Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hai tay sau lưng Khương Ngọc Hư đại chân nhân, nhìn xem một màn này, mặt không biểu tình, áo bào tím chú ý tội trạng thần sắc chưa từng có chỗ biến hóa. Khẽ cười một tiếng, thân thể phiêu hốt hướng về sau, giống như một chương nhẹ nhàng giấy tuyên, chuôi này âm vang hữu lực thanh ve kiếm phong. Cứ như vậy hiểm mà lại hiểm sát hai gò má xẹt qua. Nháy mắt sau đó, vị này Bình Nam hầu phủ tiểu hầu ra tay giơ lên. Tay áo từ đuôi đến đầu xẹt qua, bên hông một viên túi đeo eo như vậy tản ra, một vòng ánh sáng yếu ớt hoa, bị hắn giữ tại lòng bàn tay, mực dục con ngươi có chút co vào, thấy rõ kia xóa càng thêm quang mang chói mắt, là một tấm bùa chú, bởi vì chưa từng phá vỡ sơ cảnh, cho nên chú ý tội trạng trong thân thể, cũng không có chút nào tinh huy, không có tinh huy, liền không cách nào thôi động phù lục. Nhưng mà, một sợi lại một sợi sáng chói như yên hỏa tinh thuần khí tức. Tại Bình Nam hầu phủ tiểu hầu ra lòng bàn tay như mây đen đồng dạng hội tụ. Vẻn vẹn là cách một chương lá bùa nhìn chăm chú, liền để người dùng mình. Thần tính, ngồi tại Tiết Kiếm Sơn đầu trên ghế ngồi Thiên Thủ Văn Trọng. Thấy rõ cái này sợi thuần bạch khí hơi thở, ánh mắt bỗng nhiên lạnh lên, nàng nhìn về phía Khương Ngọc Hư, thoáng nhìn vị này thần tiên cư đại chân nhân trong mắt ý cười. Cái này sợi thần tính, là tiên thiên tất cả, cũng không phải là người khác tặng cho. Hiếm thấy đến cực điểm, thần tính thân thể, thần tính tỷ lệ mặc dù rất ít, so ra kém Lạc Già Sơn danh chấn nhất thời Tiểu Sơn chủ Phù Giao, nhưng cũng đã là trong vạn chọn một phượng mao lân giác. Có ngần ấy thần tính làm phụ trợ, bái nhập thần tiên cư về sau, cái này gọi là chú ý tội trạng đông cảnh tiểu hầu gia, chẳng mấy chốc sẽ bộc lộ tài năng. Phanh, một tiếng, Thiết Kiếm Sơn trên không, một đạo thiếu niên gầy yếu thân ảnh, theo tiếng quang ra ngoài, chuôi này, thanh ve, trên không trung xẹt qua mấy cái hình cung. Thế đại lực trầm địa rơi xuống mặt đất, đem nguyên một khối bóng loáng hoàn mỹ Tiết Kiếm Sơn điện thạch cắm vào phá thành mảnh nhỏ. Ẩn tông trưởng lão thần sắc khó coi, đại bào vung ra, nhu hòa tiếp nhận, mực dục giữa hai người thắng bại đã phân ra. Cái kia áo bào tím phất tay áo thần tiên cư thiếu niên lăng lấy một tấm bùa chú, liền nhẹ nhõm thủ thắng. Tờ phù lục này còn không phải cái gì cái gọi là sát phạt thủ đoạn, mà là đơn thuần ức chế thần tính bên ngoài tán lên dẫn đạo tác dụng. Nếu không chú ý tội trạng lòng bàn tay thần tính vô thiên cái địa đánh đi ra, tuyệt không phải thanh ve bị bắn bay đơn giản như vậy. Thiết Kiếm Sơn đỉnh núi vừa mới sẽ trực tiếp bị đánh ra một chùm huyết vụ. Thiết Kiếm Sơn bên trên một mảnh yên lặng, thời gian chừng nửa nén hương đi qua, mặt trời lặn phía tây, mấy vị trưởng lão nhận lấy đệ tử đều đã đi ra một lần tay. Thiết Kiếm Sơn đỉnh núi cắm mấy lần bị thần tính đánh bay mà ra kiếm khí, những này Thiết Kiếm Sơn trổ hết tài năng đệ tử đều không ngoại lệ, đều thua ở Bình Nam hầu phủ tiểu hầu gia chú ý tội trạng trên tay. Mà lại, ngay cả chú ý tội trạng một góc áo bào đều không có đụng phải. Vị này thân phụ thần quyến tiểu nam hài, cực kỳ nhạy cảm, kiếm phong không cách nào xâm nhập quanh thân ba thước, như tư chất chia làm đủ loại khác biệt. Phàm nhân cùng thiên tài có khoảng cách, thiên tài cùng thiên tài cũng là có khoảng cách. Khương Ngọc Hư tâm tình thật tốt, hắn tràn đầy vui mừng nhìn về phía trước mặt áo bào tím tiểu hầu gia. Tại chú ý tội trạng trên thân, thậm chí có thể nhìn thấy ba phần Lạc Trường Sinh cái bóng. Chú ý tội trạng vuốt vuốt mình bím tóc nhỏ, phủi bụi trên người một cái, sau đó nhìn về phía sau mình, vị kia đứng tại Đại Tùy Tinh Quân chỗ cao nhất thần tiên cư lớn khách khanh. Đạt được cái sau một cái tán dương ánh mắt, Khương Ngọc Hư đại chân nhân cười hỏi, thắng bại như thế nào? Thiết Kiếm Sơn không người nào có thể đáp lại, bởi vì xuất sắc nhất mấy vị đệ tử đều đã thua, mà lại bị bại rất là chật vật. Khương Ngọc Hư thanh âm khuếch tán ra đến, trên Thiết Kiếm Sơn quanh quẩn. Mấy vị ẩn tông trưởng lão giận mà không dám nói gì. Thiên thủ sư tỷ đã ở vào bộc phát biên giới, tại Thiết Kiếm Sơn còn tại rút kiếm đám trẻ con, thân ở Thục Sơn trong cấm chế, bây giờ cấm chế bị vị này thần tiên cư lớn khách khanh thanh âm tùy tiện xé rách. Đám trẻ con ngơ ngẩn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thiết Kiếm Sơn bên trên, một vòng sắp tối, một vị trung niên thanh sam đạo sĩ, đứng tại trong mây mù, như giống như thần tiên, ở trên cao nhìn xuống xuống tới. Khương Ngọc Hư bên cạnh chú ý tội trạng, thần sắc hờ hững, nhìn về phía Thiết Kiếm Sơn hạ người đồng lứa, những cái kia muốn bái nhập Thục Sơn đám gia hỏa, bây giờ còn có một số ở trên núi rút kiếm, còn đang vì có thể hay không thuận lợi rút kiếm mà buồn rầu. Muốn vào núi cũng khó khăn, lại càng không cần phải nói sẽ cùng mình tỉ thí. Khương Ngọc Hư thanh âm như hồng trung nói, Thiết Kiếm Sơn còn có người hay không? Một cái gọn gàng mà linh hoạt đáp lại như vậy vang lên. Đương nhiên là có, đạo thanh âm này có chút lười nhác, có chút hững hờ, nhưng nói ra, lại cho người ta một loại thiên kinh địa nghĩa ý vị. Đạo thanh âm này đến từ Thiết Kiếm Sơn hạ. Khương Ngọc Hư nhíu mày nhìn qua cái kia khoan thai tới chậm, khó khăn lắm đi đến sơn môn thềm đá chỗ, ống tay áo còn dính lấy một chút hạt xương áo bào đen thân ảnh. Bên cạnh hắn tiểu kiếm tiên Vương Dị nhìn chằm chằm dưới núi đạo thân ảnh kia, nắm chặt nắm đấm kinh ngạc đứng tại Thiết Kiếm Sơn hạ mấy vị Thục Sơn đệ tử. qua một lát mới phản ứng được, khom người vái chào, con mắt đỏ bừng, cắn răng nói, Ninh sư thúc. Ninh Dịch cười tủm tỉm, vỗ vỗ hai vị đồng môn đầu vai, ra hiệu vô sự, hắn chậm chạp từ Tiết Kiếm Sơn sơn môn chỗ bắt đầu lên núi. Nhấc chân, rơi xuống đất, bộ pháp bình ổn, Ninh Dịch những nơi đi qua, Thiết Kiếm Sơn đường núi bốn phía, một thanh lại một thanh kiếm khí, đầu tiên là bắt đầu lay động, sau đó vang dội keng keng, kiếm thủ bang lộ ra một vòng hàn quang, ra khỏi vỏ dập đầu, có chút kiếm khí, không chịu nổi, vỏ mặt phát ra dày đặc mà liên miên phá toái thanh âm. Kiếm thế, tiểu sư đệ đây là đi cái nào tu hành, ngắn ngủi một ngày, vậy mà tiến cảnh như thế nhanh chóng. Mù Lòa Tề Tú lắng nghe đỉnh núi không vài đạo kiếm khí nhỏ vụn thanh âm. Không có người so với hắn quen thuộc hơn Thiết Kiếm Sơn kiếm khí. Thiên thủ sư tỷ cũng tương tự cảm nhận được Ninh Dịch biến hóa trên người. Phá vỡ tám cảnh về sau, Ninh Dịch một mực không có phóng thích tự thân kiếm khí khí cơ. Cùng Tây Hải lão tổ tông một phen, để hắn đầu tiên là có chỗ lĩnh ngộ, sau đó điểm này linh quang càng thả càng lớn, kiếm khí cảnh giới như đang lâu. Ninh Dịch bên hông chuôi này tế tuyết, bị hai cây đen nhánh quấn câu thúc trụ, trong vỏ rung động tần suất không ngừng điệp ra, như sấm mùa xuân cuồn cuộn, nhìn một mảnh tĩnh mịch, nhưng kỳ thực thần trì đã bắt đầu sôi trào. Hắn cũng không có trực tiếp leo lên Thiết Kiếm Sơn đỉnh núi, mà là đứng tại giữa sườn núi, thần tiên cư lớn khách khanh Khương Ngọc Hư, nhíu mày, nhìn xem rừng ở giữa sườn núi người trẻ tuổi áo bào đen. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Ninh Dịch, Kế Lạc Trường Sinh về sau ngồi tại Đại Tùy Tinh Thần bảng đứng đầu bảng, kiếm đạo thiên tài, nhưng mà Khương Ngọc Hư rất thất vọng phát hiện, tại Ninh Dịch trên thân, hắn càng nhìn không ra mảy may có thể cùng Lạc Trường Sinh sánh ngang chói mắt hào quang. Ninh Dịch đứng tại giữa sườn núi, chuẩn xác mà nói, Ninh Dịch dừng ở giữa sườn núi. Một vị ngồi trên mặt đất hài đồng trước mặt, hài đồng sắc mặt rất khó coi, xanh xao vàng vọt, thái dương sợi tóc bị tập tục gợi lên, lộ ra coi như thanh tú ngũ quan, có chênh lệch chút ít hướng âm nhu, còn chưa nảy nở, thoạt nhìn như là nữ hài. Hắn cái đầu rất nhỏ, hất lên một kiện dư xài đơn sơ ma bào, trần trụi hai chân, khoanh chân ngồi dưới đất, trước mặt cắm một thanh bị dì cổ kiếm, bên cạnh cẩn thận nắn nót bày biện một đôi rách mướp dày cỏ. Hắn muốn rút kiếm, chuôi này bị dì cổ kiếm cũng hoàn toàn chính xác sắp bị hắn rút ra. Nếu như hắn có thể bảo trì tâm vô bàng vụ, lấy kiếm nguyên rút ra chuôi kiếm này, chỉ là vấn đề thời gian. Hắn tại cái này trên núi ngồi thật lâu, từ phía trên sáng ngồi vào thiên ám, tập tục lớn dần, bốn phía lạnh dần, ma bào tung bay, những này đều bị hắn không hề để tâm. Hai mắt nhắm lại, liền cái gì đều nhìn không thấy. Thiết Kiếm Sơn một vùng tăm tối, chỉ có kia một thanh kiếm là trong lòng quang minh. Rút ra thanh kiếm này, hắn liền có thể bái nhập Thục Sơn, nhưng mà rút kiếm quá trình rất là gian nan, hao phí hắn đại lượng tâm lực cùng tinh thần. Đây là một trận đánh giằng co, tựa như là về tới cái nào đó thống khổ trời tuyết lớn. Hư vô kiếm nguyên đang thong thả thiêu đốt, chuôi này cắm vào mặt đất ba thước cổ kiếm, từng chút gạt ra vụn cỏ, sau đó lơ lửng tại nhắm mắt hài đồng trước mặt, một cái ấm áp thanh âm vang lên, cực kỳ tốt, cái này xanh sao vàng vọt nam hài, mở hai mắt ra, ngơ ngẩn mà nhìn xem cái kia từng tại Tây Lĩnh đại tuyết bên trong gặp qua một lần khuôn mặt. Cùng tình cảnh giờ phút này cơ hồ cũng đều cùng, băng thiên tuyết địa, sắp bị đông cứng thành vụn băng tiểu nam hài. Sắp mất đi ý thức thời điểm, nghe được nhân sinh ấm áp nhất thanh âm, người kia liền ở trước mặt mình, hắn vô ý thức lẩm bẩm nói, Ninh tiên sinh, chuôi này cổ kiếm treo ở trước mặt của hắn, Ninh Dịch nửa ngồi thân thể, mỉm cười hỏi, Tề Tú cắm trên Thiết Kiếm Sơn mệnh tinh kiếm khí, hết thảy chỉ có ba thanh, ngươi rút ra một thanh, theo lý mà nói, mệnh tinh kiếm thật là tốt khen thưởng, nhưng ta có thứ càng tốt muốn tặng cho ngươi, Ninh Dịch duỗi ra một cái tay tới, xanh sao vàng vọt tiểu nam hài, đem lòng bàn tay khoác lên Ninh Dịch lòng bàn tay. Hắn ánh mắt trong suốt, như vậy phát sáng lên, một cỗ ấm áp như ánh sáng lực lượng, hoãn lại huyết dịch lan tràn ra, tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì, Ninh tiên sinh, ta họ Cốc, tên Tiểu Vũ, chương 369, thay Ninh tiên sinh đánh một quyền. Cốc Tiểu Vũ, Ninh Dịch đứng người lên, trên mặt ý cười nhìn xem lay động đứng người lên áo vàng hài đồng. Tiểu tụy sợi tóc bị gió thổi đến một đoạn bay lên. Cốc Tiểu Vũ thần sắc ngơ ngẩn, hắn cũng không biết mình chưa từng điểm phá sơ cảnh, liền rút ra Thiết Kiếm Sơn mệnh tinh kiếm khí. Ý vị như thế nào? Đây là rất tốt tư chất, càng là tuyệt hảo kiếm đạo thiên phú. Cốc Tiểu Vũ thể cốt rất nhỏ, đứng lên về sau, đầu độ cao, chỉ tới Ninh Dịch ngực. Ninh Dịch chậm rãi duỗi ra một cái tay, bàn tay hư nắm, Cốc Tiểu Vũ, tiếp kiếm, thanh âm như hồng trung vang lên, Thiết Kiếm Sơn đỉnh núi, kiếm khí cùng nhau rung động, phương xa tiểu xương sơn, một đạo lưu quang bắn nhanh mà đến, khí trùng đầu nghiêu, trong nháy mắt lướt vào Ninh Dịch lòng bàn tay, Thiết Kiếm Sơn đỉnh núi tiểu kiếm tiên vương dị. Chấn động trong lòng, nhìn chằm chằm đạo kia từ xa phương sơn lâu bên trong bắn ra kiếm khí quang hoa. Ở giữa bên trong chứa thân kiếm khí tức, hắn không thể quen thuộc hơn được. Khương Sơn bốn tên kiếm bên trong, trường khí, thanh kiếm này thế nào? Cốc Tiểu Vũ ôm lấy, trường khí, hắn không biết nên làm sao bình phán tốt xấu. Thế là quay đầu nhìn thoáng qua, bị mình nhổ sau khi đi ra, lại lần nữa cắm về Thiết Kiếm Sơn cổ kiếm. Cốc Tiểu Vũ cực kỳ đúng trọng tâm địa trả lời, sao ta rút ra tốt. Ninh Dịch cười cười, chỉ trên núi, thanh kiếm này trước đó là bọn hắn, về sau là của ta, hiện tại là ngươi. Cốc Tiểu Vũ thấy được trên núi rơi vào trong sương mù một số người. Những người kia, tại Tây Lĩnh thời điểm hắn từng ngưỡng vọng qua, là cao không thể chạm thần tiên sống, bây giờ nhìn đến, tựa hồ cách cũng không coi là nhiều xa. Cốc Tiểu Vũ thấy được một cái cực kỳ dễ thấy áo bào tím thân ảnh. Hắn biết danh tự của người kia, chú ý tội trạng cau mày, lạnh lùng quan sát chính mình. Cốc Tiểu Vũ gặp quá nhiều miệt thị, cho nên thói quen không nhìn, mà để hắn không có gián đoạn đối mặt nguyên nhân, là bởi vì chú ý tội trạng chỉ là liếc qua mình. Liền đem ánh mắt có chút hướng phía dưới chuyển đi, hắn tại nhìn mình chằm chằm trong ngực, ôm đồ vật, Ninh Tiên Sinh kiếm, ánh mắt như vậy, Cốc Tiểu Vũ cũng đã gặp, hắn biết là có ý gì, hắn hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi, Ninh Tiên Sinh, bọn hắn tới đây, là vì đoạt ngài kiếm sao? Ninh Dịch lắc đầu, nói, là ngươi kiếm. Cốc Tiểu Vũ yên lặng cúi đầu, nhìn thấy cái kia áo bào tím tiểu thí hài sao? Ninh Dịch nói khẽ, hắn gọi chú ý tội trạng, là Bình Nam Hầu Phủ Tiểu Hầu gia, bối cảnh không nhỏ, bản sự không lớn, thấy được. Cốc Tiểu Vũ nhẹ gật đầu, nói, ta biết hắn, giữa hai người đối thoại, lời ít mà ý nhiều, lên núi, đánh hắn, được. Lớn khách khanh Khương Ngọc Hư vẫn thần sắc tự nhiên, một bộ trí tuệ vững vàng tư thái, nhưng nhịn không được nheo cặp mắt lại, một lớn một nhỏ, bắt đầu dọc theo Thiết Kiếm Sơn thềm đá leo núi, ôm một người cao trường kiếm. Cốc Tiểu Vũ, không có đi xuyên cặp kia đặt tại giữa sườn núi rách dưới dày cỏ, không nỡ vứt bỏ, thế là xoay người một tay đem nó nhặt lên, mang theo sắp tan ra thành từng mảnh giày gót, trần trụi hai chân. Từng bước một dẫm lên thềm đá leo núi, không thể không nói, thiếu niên này xương cốt rất là tinh kỳ, mặc dù giống như là đậu nành hạt gạo tiểu bất điểm, nhưng thể nội khí huyết bành trướng, cứng như bàn thạch, ôm trược khí lên núi, hô hấp từ đầu đến cuối bình ổn, là mầm mống tốt. Thiết Kiếm Sơn đỉnh núi, thời khắc này im ắng, đại bộ phận đến từ leo lên đỉnh núi hai người. Ninh Dịch ánh mắt lạnh nhạt, liếc nhìn một vòng, từ tiểu kiếm tiên vương dị trên thân lướt qua, đặt ở vị kia khí độ bất phàm trung niên nho sĩ trên thân. Các hạ liền là niết bàn cảnh loại kém hai người, thần tiên cư lớn khách khanh Khương Ngọc Hư. Khương Ngọc Hư nghe vậy, nhíu mày, niết bàn cảnh loại kém hai người. Những năm gần đây, hắn Khương Ngọc Hư tung hoành đông cảnh, quát tháo phong vân, bên trong ngọn thánh sơn không người dám cùng nó tranh phong. Ngoại trừ đông cảnh Lưu Ly Sơn tôn này đại ma đầu. Hắn tại niết bàn cảnh dưới, chưa hề kiêng kỵ qua ai. Hắn nói thứ hai, ai dám nói đệ nhất? Khương Ngọc Hư mặt không chút thay đổi nói, Ninh Dịch, bần đạo gây nên Trường Lăng sự tình mà đến. Đã ngươi nguyện ý lên núi nhận lầm, như vậy liền ngoan ngoãn trả lại kiếm đi. Ngôn ngữ rơi xuống đất, trung niên nho sĩ đạo bào bên trong bắn ra ngàn vạn tơ bạc, trong tay áo một cây phất trần, trong đó ẩn chứa bàng bạc tinh huy, đầy trời khắp nơi trên đất hướng về Ninh Dịch lướt đến. Trong nháy mắt tiếp theo, một vòng chói mắt kiếm quang hiện lên Thiết Kiếm Sơn đỉnh núi. Khương Ngọc Hư tơ phất trần tuyến, dưới một kiếm này đều bị chém vào cắt ra, ngồi tại ghế dựa chưa từng đứng người lên Thiên Thủ Văn Trọng, ra khỏi vỏ nhanh chóng. Không người nào có thể trông thấy, nàng rút ra sư đệ Tề Tú bên hông cổ kiếm, giờ phút này thân kiếm đã trở vào bao, kiếm xuất ra đầu tiên ra trầm muộn một tiếng hợp vỏ tiếng va chạm. Thiên Thủ lạnh nhạt nói, Khương Ngọc Hư, ngươi thân là tinh quân, đối người cảnh trở xuống người trẻ tuổi xuất thủ, có phải hay không quá không biết xấu hổ một chút? Thần tiên cư lớn khách khanh nheo cặp mắt lại, tay áo vung lên, đầy trời đoạn đi sợi tơ một lần nữa khép lại. Khương Ngọc Hư minh bạch Ninh Dịch trong miệng có ý riêng. Niết bàn cảnh đệ nhất nhân, đến cùng là ai? Khoảng cách lần trước cùng Thiên Thủ Văn Trọng giao thủ, đã qua gần phân nửa giáp, vị này Thục Sơn Tiểu Sơn chủ cảnh giới tu hành lại có tinh tiến. Hoàn toàn chính xác không phải hạng người bình thường, không thể tùy tiện khinh thường. Vị này đại chân nhân cười cười, toàn bộ làm như vừa mới vô sự phát sinh qua, thản nhiên nói, đã như vậy, vậy liền từng cái mà tính thanh. Ninh Dịch chỉ là cười trừ. Khương Ngọc Hư bất động thanh sắc, lũng tay áo đè lại đã đè nén không được kiếm ý tiểu kiếm tiên vương dị. Thiết Kiếm Sơn đỉnh, Bình Nam Hầu Phủ Tiểu Hầu gia chú ý tội trạng thản nhiên đi ra. Hắn đứng ở Cốc Tiểu Vũ đối diện, mỉm cười chỉ thiếu niên áo vàng trong ngực trường kiếm. Nói, đây là ta Khương Sơn trường khí, ta muốn cầm về, ngươi có ý kiến gì không? Cốc Tiểu Vũ lắc đầu, nói, Ninh Tiên Sinh vừa mới tặng nó cho ta, cho nên thanh kiếm này, hiện tại là của ta, không phải là các ngươi Khương Sơn. Thiếu niên áo vàng nâng lên một hơi, đem trường khí trùng điệp cắm vào mặt đất, lòng bàn chân bị kiếm khí đục mở một chương mạng nhện. Hắn vuốt ve ống tay áo, dùng nhan lạnh nhạt, nói, xin chỉ giáo, chú ý tội trạng non nớt khuôn mặt, sắc mặt khoảnh khắc âm trầm xuống, mời, Bình Nam Hầu Tiểu Hầu gia duỗi ra một tay nắm, làm cái mời tư thái. Thiết Kiếm Sơn trên yên tĩnh, kéo dài một lát, Cốc Tiểu Vũ cũng không có bất kỳ cái gì muốn chủ động xuất kích ý vị. Chỉ là bình tĩnh đứng tại chỗ, không nóng không vội, không thích bất bi, hắn yên lặng nhìn xem vị này áo bào tím tiểu hầu gia. Chú ý tội trạng cười lạnh một tiếng, nói, vậy ta liền không khách khí, thân hình trong nháy mắt biến mất, rất khó tưởng tượng, đây là một cái chưa từng tu hành hài đồng, bởi vì có thần tính gia trì nguyên nhân, trong nháy mắt bạo phát đi ra tốc độ so bình thường nam tử trưởng thành còn muốn tấn mãnh. Chú ý tội trạng bím tóc nhỏ trên không trung bay lên, cả người giống như là một đầu báo săn, chân đạp thiết kiếm sơn đại điện, thân hình nhanh đến mức đáng sợ, gạch ngói trống rỗng nổ tung, trong nháy mắt lan tràn đến áo vàng khô gầy thiếu niên lang trước mặt. Cốc Tiểu Vũ thần tình lạnh nhạt, đầu lâu phía bên phải bị lệch, một cỗ kình phong sát tóc mai thổi qua. Chú ý tội trạng năm ngón tay như câu xuất thủ đại khai đại hợp, Bình Nam hầu phủ thuở nhỏ liền tốn hao trọng kim, là chú ý tội trạng rèn luyện thân thể, uống béo sữa lớn lên, dẫm dầu vạc luyện thân pháp, mời mấy vị đông cảnh tự thành lập thế lực võ đạo tông sư đến dạy chú ý tội trạng tu hành tận thân chém giết chi thuật. Câu kéo đầy kéo, tất cả đều sát Cốc Tiểu Vũ rách dưới áo bào xanh sao vàng vọt tiêu tụy thiếu niên, hai chân như là bàn thạch dẫm tại đỉnh núi, nửa người trên thân hình hóa thành một đạo lại một đạo cái bóng mơ hồ. Chú ý tội trạng cùng Cốc Tiểu Vũ ở giữa nổ tung vô số kình phong, vị này Bình Nam hầu hầu phủ tiểu hầu gia mỗi chiêu mỗi thức đều cực kỳ tinh chuẩn, nhưng mà Cốc Tiểu Vũ luôn luôn có thể hiểm mà lại hiểm địa tránh thoát. Chú ý tội trạng chiêu thức đổ xuống ra giống như khổng tước xòe đuôi, từ xa nhìn lại, nếu không phải những chiêu thức này quá mức ngoan độc, mỗi chiêu đều muốn dồn tính mạng người, nhìn liền rất giống là Ninh Dịch đã từng đánh đi ra thiên thủ. Trên thực tế, tại chú ý tội trạng chính thức bái nhập thần tiên cư lúc, vị này đã từng cùng Thục Sơn tiểu sơn chủ từng có mấy lần giao thủ lớn khách khanh Khương Ngọc Hư, liền tự mình vươn ngón tay điểm để chú ý tội trạng dòm ngó võ đạo cao cảnh, xem như trộm cầm học trộm đem thiên thủ một chiêu kia vò ở cùng nhau. Cốc Tiểu Vũ tâm thần cực tĩnh, trong mắt của hắn quyền ảnh trưởng ảnh như mưa lớn mưa to, chậm chạp mà rõ ràng. Hắn có thể né tránh là bởi vì Ninh Tiên Sinh tại giữa sườn núi đỡ mình kia một thanh Ninh Dịch lòng bàn tay, tựa hồ có một cỗ liệu nguyên dã hỏa. Cốc Tiểu Vũ ánh mắt bộc phát sáng rực, hô hấp càng thêm hừng hực, hắn không còn kiềm chế trong lòng ngọn lửa kia, nắm lúng hữu quyền, một quyền đánh ra ngoài. Một quyền này không có chút nào sức tưởng tượng. Chú ý tội trạng ánh mắt sáng lên, hắn chờ đợi liền là giờ khắc này. Hai thân ảnh đụng vào nhau, một quyền đối một quyền, Bình Nam tiểu hầu gia thể nội khí cơ như sông lớn nổ tung, rồi trào mãnh liệt mà ra, chưa từng nhóm lửa tinh huy, nhưng hắn bởi vì hậu thiên rèn luyện thể phách nguyên nhân, xương cốt cực mật rất cứng, một quyền này xuống dưới đủ để đánh cho trước mắt cái này tiểu bất điểm máu thịt be bét, thậm chí nắm đấm nổ tung. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng vậy mà chưa từng xuất hiện nghiêng về một bên tình huống, giữa hai người cứng đối cứng một quyền phát ra phanh một tiếng vang trầm, không khí đều nổ ra một vòng gợn sóng. Chú ý tội trạng khóe miệng lôi kéo, thống khổ theo tay trái cánh tay lan tràn, hắn cúi đầu xuống không dám tin, Cốc Tiểu Vũ một quyền này vậy mà đánh cho gan bàn tay mình vỡ ra. Hắn hãi nhiên nhìn xem đối diện cái kia thần tình lạnh nhạt tiểu bất điểm, đây là cái gì thể phách, tiên thiên kim cương thân thể. Chú ý tội trạng bị đánh cho lui về phía sau, bạch bạch bạch liền lùi lại ba bước, dưới chân liên tiếp đạp vỡ ba khối đá xanh, có thể thấy được vừa mới một quyền kia cường độ chi sâu, vẻn vẹn một quyền liền rơi vào hạ phong, làm sao có thể. Chú ý tội trạng sắc mặt dữ tợn, cắn răng nắm quyền, không tin tà xoay eo xách hông, hắn cực điểm tất cả, lại không giảng cứu chiêu thức, mánh lới, đem tất cả thần tính đều ngưng tụ ở một quyền này phía trên. Hắn dù chưa từng nhóm lửa tinh hỏa, nhưng là thân phụ thần tính, lợi hại hơn nữa tiên thiên kim cương, cũng không có khả năng lấy nhục thân đối cứng thần tính. Một quyền này, hắn muốn trực tiếp đánh chết Cốc Tiểu Vũ, áo vàng phồng lên, khô gầy hài đồng thở ra một hơi thật dài, hắn sinh ra thể cốt liền rất cứng, đối quyền chưa từng sợ qua bất luận kẻ nào. Cốc Tiểu Vũ cũng không biết, mình là cái tiểu bất điểm, là bởi vì kim cương thân thể cần thiết tiêu hao quá lớn, bình thường tới nói, mỗi bữa thao thiết tiệc mới có thể duy trì sinh hoạt, những năm này ăn đói mặc rách, không bị chết đói đã là cực lớn may mắn. Bộ thân thể này, nếu là không tu hành, bình thường lớn lên, cho dù là tu hành có chỗ chút thành tựu giang hồ vũ phu, cũng rất khó về mặt sức mạnh cùng nó chống lại. Tên là Kim Cương, thật là lưu ly. Chú ý tội trạng thân ảnh như một cây bắn nhanh mà đến đầu mũi tên. Thế đại lực trầm, áo vàng hài đồng bất động như núi, Cốc Tiểu Vũ dồn khí đan điền, lặng yên suy nghĩ Ninh Dịch lên núi trước câu nói sau cùng. Ta cho ngươi một quyền thần tính, một quyền kia dùng sức một chút, xem như thay ta đánh, thần tính, thay Ninh Tiên Sinh đánh. Thiết kiếm sơn trên không, tràn ra một chùm thấu xương lọt vào tay thần tính sụp đổ thanh âm. Chương 370, Lạc Trường Sinh đến đòi kiếm. Một quyền, lôi âm nổ tung, thần tính ở giữa đụng nhau, một màn này hoàn toàn ngoài hai phe đại tu hành giả dự kiến. Khương Ngọc Hư con ngươi co vào, hắn vạn lần không ngờ, Ninh Dịch lên núi trên đường tùy tiện mang tới một cái áo bào màu vàng tiểu bất điểm. Ngoại trừ một bộ trời sinh kim cương thân thể bên ngoài, còn trong ẩn thần tính, lấy Khương Ngọc Hư cảnh giới tu hành, tự nhiên biết một đầu thiết luật, thần tính không thể tặng cho, cái này áo vàng mà trên người thần tính, là bẩm sinh, không còn kịp suy tư nữa, một tiếng thống khổ kêu rên, thần tính phá toái thanh âm, một thân ảnh quăng ra ngoài, chú ý tội trạng cảm giác mình giống như là bị thiên đình cự linh thần cầm vạn quân nặng trọng truy. Đập chúng, toàn thân đều muốn nổ tung, ý thức một nháy mắt bị cọ rửa đến mơ hồ, nếu như nói, mình thần tính số lượng, là một cái bình bát bên trong đầy nước biển, cái kia gọi cốc tiểu vũ thiếu niên, tại một quyền này chỗ ký thác thần tính, thì là bàng bạc giống như đại giang đại hà, sông bại đê đập, trong nháy mắt đem mình nuốt hết, châm cài tóc sụp ra, bên hông tử túi nổ tung, tùy tiên mang tử túi, cùng nhau nổ tung, bên trong khuynh tiết ra số chi không rõ lá bùa, ngay sau đó, từ tử trong túi đổ xuống ra vô số phù lục, liền tự hành giấy lên sáng choi ánh sáng hoa, như yến tước thành đàn, cuối cùng túi bao lấy bình nam hầu phủ tiểu hầu ra chật vật thân hình, khiến cho có thể bình ổn rơi trên mặt đất, lui về Khương Sơn trận doanh, chăm chú vây quanh chú ý tội trạng bốn phương tám hướng thiếp thân phù lục. Tại 7-8 cái thời gian hô hấp bên trong thiêu đốt hầu như không còn, tự hành hóa thành bột mịn, gió thổi tức tán, lộ ra thân hình, chú ý tội trạng sợi tóc dán tại hai gò má hai bên. Tóc tai bù xù, cực kỳ chật vật, vị này bình nam hầu phủ tiểu hầu ra, từng ngụm thở hổn hển, có chút xoay người mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng, trên người hắn, áo bào tím đã bị đập vỡ vụn trở thành vải rách đầu. Một cánh tay bất lực rủ xuống, đầu ngón tay cơ hồ chạm đất, máu tươi hoãn lại cánh tay đường vân, tí tách từ đầu ngón tay rơi xuống, chú ý tội trạng cắn răng, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm cách đó không xa, Thiết Kiếm Sơn trong bụi mù, thân ảnh nhỏ gầy dần dần đi ra, Cốc Tiểu Vũ thần sắc rất là bình tĩnh, mặc dù trên người hắn áo bào do chú ý tội trạng nát đến còn muốn triệt để. Tả hữu hai đầu cánh tay bên trên, treo thất linh bát lạc áo vàng vải rách, trần trụi màu lúa mì cánh tay máu tươi tung hoành, hiển nhiên thắng bại đã phân ra. Mặc dù nhìn càng thê thảm hơn người kia, là Cốc Tiểu Vũ, nhưng tiểu bất điểm thần sắc từ đầu đến cuối lạnh nhạt, không có toát ra mảy may thống khổ. Cốc Tiểu Vũ không mang theo tình cảm nói, đa tạ, hắn mới là bên thắng. Tiên thiên kim cương thể phách, thiên thủ trong đôi mắt mang theo một vòng tán thưởng, một trận này đánh cho xinh đẹp, một quyền này đánh cho xinh đẹp, cận thân chém giết, là mình am hiểu nhất đấu pháp, cũng có được Thục Sơn vô số tiền bối cô đọng tâm huyết. Chỉ tiếc một mực không có cách nào truyền thừa tiếp, một là Thục Sơn sự vụ bận rộn, hay là không có tìm kiếm đến nhân tuyển thích hợp, cho dù là đi theo mình tu hành một năm Ninh Dịch sư đệ. Bởi vì bắt đầu tu hành quá muộn nguyên nhân, ở trên con đường này, cũng chỉ có thể bước vào đạo môn hạng thứ nhất, không phải thí sinh tốt nhất. Thiên thủ nhìn xem áo vàng Cốc Tiểu Vũ, thần sắc ngưng trọng, tuổi tác, căn cốt, tư chất, tâm tính, đều là thượng giai, sư phụ, chú ý tội trạng thần sắc thống khổ, lấy trưởng lưng lau khóe môi tràn ra máu tươi, cái này xóa thống khổ, cũng không phải là tới từ nhục thể. Càng nhiều, vẫn là trên tinh thần đánh bại, cuối cùng, hắn vẫn là cái hài đồng, từ Bình Nam Hầu Phủ đi tới, đánh đâu thắng đó, Bình Nam Hầu Phủ dốc hết tài nguyên, gọi tới nửa mảnh đông cảnh giang hồ đỉnh núi võ đạo tông sư đưa cho hắn cho ăn quyền. Dùng cái này đền bù tiên thiên thể phách trên một chút không đủ. Bái nhập Khương Sơn thần tiên cư, hắn từng nghĩ tới tương lai mình tu hành chi đồ, đại đạo bày ra, phong vân đều ở dưới chân, có niết bàn trở xuống vô địch thủ thần tiên cư lớn khách khanh Khương Ngọc Hư làm mình sư tôn. Tiếp qua một cái 10 năm, hắn chú ý tội trạng liền là xuống một cái, Trích Tiên Nhân, muốn làm đại sư huynh như thế Trích Tiên Nhân, tự nhiên không thể bại, một trận cũng không thể. Chú ý tội trạng một cánh tay, đã máu thịt be bét, tại vừa mới một quyền kia bên trong, liều đến khí hết sức kiệt, thể phách phá toái, không thể không thừa nhận, tiên thiên kim cương thân thể, so với mình tại trong hầu phủ rèn luyện còn cường đại hơn. Mà cái kia gọi Cốc Tiểu Vũ, đưa quyền thời điểm có so với mình càng bàng bạc thần tính gia trì. Chú ý tội trạng còn có một cái tay có thể nhúc nhích. Hắn sờ về phía bên hông mình còn sót lại một viên cẩm nang. Nơi đó, Bình Nam Hầu Phủ cho át chủ bài, Khương Ngọc Hư hư vô mờ mịt truyền âm, rơi vào tâm hồ, chú ý tội trạng, không làm được Trích Tiên Nhân, chẳng lẽ người liền muốn làm chân tiểu nhân? Thanh âm như sấm nổ đồng dạng, rơi vào tâm hồ, rung động phế phủ, một câu tỉnh táo người trong mộng, tu hành hai chữ, quyết định bởi tại một ý niệm, nhất niệm thành Phật, nhất niệm trụy ma, chú ý tội trạng thân thể run lên, là vừa mới tà niệm kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Hắn hít một hơi thật sâu, thần sắc phức tạp nhìn xem Cốc Tiểu Vũ, thanh âm khàn khàn nói, là ta thua rồi. Cốc Tiểu Vũ thần sắc vẫn bình tĩnh, không có chút nào nhục nhã chi ý, chỉ là không kiêu ngạo không tự ti nói, người ta ở giữa, nói xong chỉ là chỉ giáo, nhất thời thắng bại, không tính là cái gì, huống chi, người đánh người khác, cũng nên có người đánh trở về, chú ý tội trạng không có phản bác, cũng không có mở miệng, chỉ là trầm mặc lắc đầu, không nói nữa, mấy vị ẩn tông trưởng lão, bao quát lúc trước chiến bại Thục Sơn. Đệ tử, giờ phút này đều thở dài một hơi, cái kia gọi, mực dục, thiếu niên, nhặt về mình, thanh ve, trở lại thời điểm đối Cốc Tiểu Vũ lặng lẽ thụ một cái ngón tay cái. Áo vàng Tiểu Bất Điểm nhếch miệng cười cười, là chú ý tội trạng thua, thua không oan. Khương Ngọc Hư vuốt vuốt dầu dĩ không vui tiểu đệ tử đầu. Chàng tỷ đấu này tính không được cái gì, chú ý tội trạng cùng Cốc Tiểu Vũ hai người, đã liền chút phá sơ cảnh tu hành cũng không từng bắt đầu. Như vậy bây giờ, so bất quá chỉ là thiên phú mà thôi, sơ cảnh trước thiên phú có làm được cái gì? Cá chép hóa rồng, hậu tích bạc phát, tu hành trên con đường này, chỉ có một cái đối thủ, không phải người khác, đúng là mình, thân ở đông cảnh hơn trăm năm, nhìn hoa nở hoa tàn, chiều lên chiều nằm, Khương Ngọc Hư biết được một cái cực kỳ đạo lý đơn giản. Đối với một tòa thánh sơn mà nói, tương lai 10 năm 100 năm hưng suy đi hướng, toàn bộ quyết định bởi tại thế hệ trẻ tuổi tâm cảnh. Thiếu niên cường thịnh thì thánh sơn cường thịnh, năm tháng dài đằng đẵng bên trong, hắn gặp rất nhiều thiên tài, Lạc Trường Sinh là để hắn tối sinh lòng sợ hãi than một cái. Trừ bỏ Lạc Trường Sinh, cũng có rất nhiều cái khác kinh diễm hậu bối, thí dụ như trước mắt cái này Tiểu Bất Điểm, Thiết Kiếm Sơn bên trên, cái này quần áo rách dưới, một chút liền có thể nhìn ra, từ hèn mọn nghèo khổ bên trong xuất thân áo vàng hài đồng. Không kiêu ngạo không tự ti, không kiêu không ngạo, là một cái hoàn toàn khác biệt, Cốc Tiểu Vũ nói ra, thắng bại chỉ là nhất thời, câu nói này thời điểm, để Khương Ngọc Hư nhịn không được chăm chú nhìn thêm, tâm tính cực kỳ tốt, cái này đích xác là mầm mống tốt, lại là tiên thiên kim cương thể phách, ai sẽ không động tâm, nhìn bộ dáng này, tựa hồ là tây cảnh bên kia lưu dân, đáng tiếc không phải xuất thân đông cảnh, nếu không nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, đứa nhỏ này rất có thể sẽ tới Khương Sơn bái sư. Lắc đầu, Khương Ngọc Hư hời hợt đem Thiết Kiếm Sơn hai vị hài đồng giao đấu sự tình mang qua. Ánh mắt nhìn về phía Ninh Dịch, mỉm cười nói, ngươi chính là Ninh Dịch, bần đạo đợi ngươi tốt lâu. Ninh Dịch mặt mỉm cười nói, không trả, Khương chân nhân mời trở về đi. Khương Ngọc Hư lời kế tiếp, một chữ không nói địa bị nén trở về, vị này đại chân nhân yên lặng nắm lũng trong tay áo phất trần. Nhịn xuống nhất phất trần đập tới xúc động, đường đường một vị thần tiên cư lớn khách khanh, dưỡng khí công phu cho dù tốt, nhìn xem Ninh Dịch. Cuối cùng cũng chỉ có thể từng chữ nói, được, tốt, ngươi rất tốt, bên cạnh hắn, Tiểu Kiếm Tiên Vương dị mày kiếm bốc lên, một thân kiếm ý đã kìm nén không được, sư phụ, cùng hắn có cái gì tốt nói nhảm, Vương dị lạnh lùng mở miệng, trên người kiếm khí đã đáng tản ra tới, lần này Khương Ngọc Hư không có xuất thủ đi cản, mà là bỏ mặt đệ tử của mình thả ra kiếm khí. Khương Ngọc Hư đờ đẫn nói, việc quan hệ thần tiên cư thanh danh, không muốn tàng phong, chỉ cho phép thắng, không cho phép bại, Vương dị trọng trọng gật đầu, trước đạp một bước. Vung tay áo bào, 12 chuôi lớn chừng ngón cái trúc kiếm một chữ liệt mờ. Cùng Trường Lăng gặp phải thời điểm hoàn toàn khác biệt, vị này tiểu kiếm tiên giờ phút này sử dụng, chính là cùng loại với ngự kiếm chỉ sát, pháp môn, chỉ bất quá môn thuật pháp này cùng Ninh Dịch không quá giống nhau. Chú trọng hơn chỗ rất nhỏ, giống như là bị hậu nhân cải biến, đại hắc bào vương dị, một ý niệm, 12 chuôi trúc kiếm lướt tản ra đến, đầy trời ném đi, quay chung quanh Ninh Dịch làm tâm điểm, vẽ ra một bộ trời tròn đất vuông, Ninh Dịch nhăn đầu lông mày. Cẩn thận chu đáo lấy trúc kiếm chẳng có mục đích lướt đi quỹ tích. Nhìn như không có kết cấu gì, kỳ thực nội uẩn đại đạo, làm này cải tiến người, kỳ tài ngút trời, 12 chuôi trúc kiếm, hóa thành đầy trời hư ảnh, thấy không rõ quỹ tích, chu thiên bên trong đều là ong ong kiếm khí giao đụng thanh âm. Một đạo cực kỳ nhỏ hẹp hư ảnh sát không gian lướt đến. Nháy mắt sau đó liền tới gần Ninh Dịch hậu tâm, Ninh Dịch bị lệch đầu lâu, chuôi này trúc kiếm sát hai gò má khó khăn lắm lướt qua. Một sợi tóc mai bị kiếm khí cắt xuống. Không kịp làm sơ phản ứng, chuôi thứ hai trúc kiếm chớp tắt mà qua, ngay sau đó, tại ngắn ngủi một cái hô hấp bên trong, không vài đạo kiếm khí cắt chém mà đến, nhanh như đay rối, Ninh Dịch thân hình bắt đầu di động, nhưng kiếm ảnh càng nhanh, thế là cả người trực tiếp bị vô số đạo truy đuổi mà đến trúc kiếm gặp phải. Trong nháy mắt chen trúc nuốt hết, Thiết Kiếm Sơn đầu, bắn ra hừng hực kiếm khí oanh minh thanh âm, kiếm khí rảo sát, nháy mắt sau đó, bao trùm Ninh Dịch quanh thân những cái kia trúc kiếm mũi kiếm chống đỡ cùng một chỗ. Từng tia từng sợi kiếm khí rảo sát kia tập áo bảo đen, hóa thành vặn vẹo hư ảnh, kiếm khí của mình một mực tại đuổi theo hư ảnh. Vương dị con ngươi co vào, một nắm đấm không hề có điểm báo trước nện ở mình trên bụng, khiến cho hắn đến gập cả lưng, ho ra một ngụm lớn máu tươi. Ngự kiếm chi thuật, tối kỵ bị người cận thân, thể phách gầy yếu tiểu kiếm tiên Vương dị, bị cái này thế đại lực trầm một quyền đánh cho hai chân cách mặt đất. Thân thể mang theo quán tính bay lên trên lên, hắn mắt tối sầm lại, dư quang thoáng nhìn Ninh Dịch thân thể một cái chớp tắt. Ninh Dịch mặt không biểu tình đi vào Vương dị sau lưng. Trong thời gian cực ngắn, vị kia trệ không tiểu kiếm tiên, cố gắng, xoay chuyển thân thể, sau đó ngạc nhiên nhìn về phía mình chớp mắt, vươn một ngón tay, vị này thần tiên cư đệ tử đắc ý, bây giờ leo lên đệ bát cảnh, nhìn Xuân Phong đắc ý, mà lại vừa mới kia 12 thanh phi kiếm kiếm thuật xuất ra. Giống như thật có như vậy ba phần ý tứ, chỉ bất quá môn thuật pháp này, chân chính trải nghiệm một phen, cũng không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy, hoặc là Khương Ngọc Hư truyền thụ. Hoặc là xuất từ vị kia Trích Tiên Nhân thủ bút, Vương dị dùng đến còn không thuần thục, thực sự không giống như là hắn chỗ sáng tạo, như môn kiếm thuật này thật sự là từ Lạc Trường Sinh sáng tạo. Hôm nay đổi, Trích Tiên Nhân, xuất thủ, vẹn vẹn là cái này ra khỏi vỏ khí cơ liên miên bất tuyệt 12 chuôi trúc kiếm. Liền đầy đủ Ninh Dịch uống một bình, Vương Dị kiếm niệm quá ngắn, tốc độ quá chậm, tùy tiện liền có thể phá vỡ, cận thân về sau, cái gì ngự kiếm chỉ sát kiếm tu thủ đoạn, đều là trò cười, nếu bàn về thể phách, Khương Sơn Thần Tiên Cư 10 cái tiểu kiếm tiên chung vào một chỗ cũng không đủ Ninh Dịch đánh. Vương Dị cỗ này tinh huy đệ bát cảnh kiếm tiên thân thể, tựa như là giấy đồng dạng, đâm một cái liền nát, Ninh Dịch duỗi ra cây kia ngón tay, chậm chạp điểm tới, rơi chỉ chính là Vương Dị mi tâm, Thục Sơn Thiên Hạ vô song cảm giác công pháp, bỗng nhiên trì trệ, Ninh Dịch trong lòng lộp bộp một tiếng, hắn bỗng nhiên thu hồi nhô ra đi cây kia ngón tay. Tính cả bàn tay cùng một chỗ, lấy tốc độ cực nhanh sắp nổi che ở trước mặt, Vương Dị mi tâm, đã nứt ra con mắt thứ ba, kia là một viên kiếm khí xé rách mắt dọc, một sợi kiếm khí đâm ra, cả tòa Thiết Kiếm Sơn quang mang đại trán, Khương Sơn có 4 thanh cổ kiếm, dài nuôi Hạo Nhiên khí, Tĩnh Quan vô tự sách, Trường khí, Hạo Nhiên, Tĩnh Quan, vô tự, cái này 4 thanh cổ kiếm, đối Khương Sơn ý nghĩa phi phàm, cho nên có thể chấp kiếm giả, nhất định là Khương Sơn tương lai người cầm quyền, Vương Dị tu hành thời điểm, liền được, Trường khí, 4 kiếm nếu là hội tụ, kiếm khí điệp ra trình độ, hoàn toàn không phải một cộng một đơn giản như vậy. Cái này 4 chuôi cổ kiếm nếu có thời cơ khép lại hình thành kiếm trận, sát lực cường thịnh, tự nhiên muốn thắng qua tuyệt đại bộ phận đơn nhất kiếm khí. Bây giờ 4 thiếu 1, Khương Sơn cổ kiếm kiếm trận không cách nào tạo thành, thân là thần tiên cư lớn khách khanh Khương Ngọc Hư, tự nhiên muốn đem Trường khí cầm lại, bởi vì chuôi này Trường khí tại bây giờ thời khắc, đối với Khương Sơn cái nào đó vang danh thiên hạ người mà nói, 10 phần trọng yếu, nhưng bởi vì do nhiều nguyên nhân, vị kia Trích Tiên Nhân không có cách nào ngăn dặm bôn ba, đi vào Thục Sơn muốn kiếm. Thế là liền có hiện tại một màn này, lơ lửng giữa không trung Ninh Dịch, cúi đầu xuống, thần sắc âm trầm nhìn xem mình bị kiếm khí suýt nữa chọc thủng bàn tay. Ôm, Trường khí, không chịu buông tay Cốc Tiểu Vũ, đem kiếm khí cắm vào Tiết Kiếm Sơn đại điện mặt đất. Thân kiếm vẫn điên cuồng rung động, suýt nữa liền muốn rời tay bay ra, may mắn vị kia hất lên đen trắng áo khoác Tiểu Sơn Chủ trong nháy mắt đứng dậy. Đi vào trước mặt mình, một con ôn nhuận bàn tay đè lại đầu mình, trong vòng ba thước, đem lốp bốp nổ vang. Hoàn toàn yên tĩnh, đem ngoại vật ngăn cách ra, Cốc Tiểu Vũ kinh ngạc nhìn xem đến từ Khương Sơn vị kia. Tiểu kiếm tiên, lúc trước Ninh Sư thúc một chỉ liền muốn điểm tại Vương Dị mi tâm. Không có thấy rõ là nguyên nhân gì, trong nháy mắt thu chỉ, hóa thành bàn tay bảo hộ ở trước mặt, tiếp lấy vị kia áo bào đen tiểu kiếm tiên ngạch thủ chỗ liền nổ tung mảng lớn liên miên. Kiếm quang, cả tòa Thiết Kiếm Sơn đều rung động một hai, quang mang thu liễm về sau, Vương Dị đỉnh đầu, treo lấy ba thanh hừng hực không cách nào nhìn thẳng hình kiếm quang mang. Trung quanh 4 cái phương vị, lưu lại một cái trống chỗ, Hạo Nhiên, Tĩnh Quan, vô tự, duy chỉ có thiếu khuyết, Trường khí, Cốc Tiểu Vũ nheo cặp mắt lại, hắn có thể cảm thấy trong ngực, Trường khí, dao động, áo vàng hài đồng quả thực là cắn chặt răng, cây già bàn tăn ôm thanh lương kiếm sắt ngồi xuống, nếu như không phải thiên thủ Tiểu Sơn chủ xuất thủ, cả đoạn thân kiếm sợ rằng sẽ kéo lấy hắn, khập khiễng, chạy về phía Khương Sơn vị kia kiếm tu, Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, nhìn xem tiểu kiếm tiên Vương Dị. Chuẩn xác mà nói, là Vương Dị đỉnh đầu kia xóa mơ hồ quang ảnh, chưa từng gặp mặt, đây coi là lần đầu tiên gặp, ba thanh cổ kiếm trên thân kiếm, tán phát ra trận trận kiếm ý, ngưng tụ ra một cái bóng mờ, thấy không rõ khuôn mặt, ngay cả xác thực dáng người đều thấy không rõ lắm, nhưng chỉ là mơ hồ một cái hình dáng, liền có thể cảm giác áp lực lớn lao. Lạc Trường Sinh, Ninh Dịch cười, nói, ngươi đến đòi kiếm, không có trả lời, Hạo Nhiên Tĩnh Quan cùng vô tử, cái này ba thanh cổ kiếm. Những năm gần đây bị vị kia Trích Tiên Nhân lấy tự thân kiếm khí triện nuôi, cho dù ngắn ngủi cấp cho Vương Dị, cũng vô pháp rửa sạch rơi nguyên bản khí tức, cho nên vừa mới hiện thân gặp Thiết Kiếm Sơn đám người, kiếm khí tự phát tràn lan, liền tạo thành đạo này hình ảnh. Vương Dị sắc mặt dữ tợn, khàn giọng nói, Ninh Dịch, có dám tiếp ta một kiếm? Ba thanh cổ kiếm phát ra hừng hực quang mang, tiểu kiếm tiên Vương Dị lòng bàn chân, đất đá vỡ nát, nguyên một chương mạc nhện trận liệt dâng lên, Lạc Trường Sinh một sợi kiếm niệm khuếch tán ra đến, chấn động một tiếng, Thiết Kiếm Sơn kiếm khí từng chui nhổ lên mà ra, lơ lửng giữa không trung, như thế dị tượng, nghe rợn cả người, có Trích Tiên Nhân kiếm niệm gia trì, Vương Dị khí cơ càng trèo lên một tầng lầu, tay áo chướng đầy, hai tay nắm ở hư vô, gian nan rút kiếm mà ra, từ bình địa mặt, một sợi quang mang bắn nhanh mà tới, Ninh Dịch một tay rút ra Tế Tuyết, mũi kiếm phong lôi đại tác, nhắm ngay Vương Dị kiếm khí, một kiếm ép xuống, bầu trời phía trên đỉnh núi, thương khung biến sắc, hai đạo kiếm khí, cây kim so với cọng râu, kịch liệt va chạm, một tuyến nổ tung. Chương 371, Đại Chân Nhân xuất thủ. Tế Tuyết nóng bỏng kiếm mang, nối liền trời đất một tuyến, như vậy ép xuống, Khương Sơn ba thanh cổ kiếm, nội uẩn Trích Tiên Nhân một sợi kiếm niệm, trên không trung đãng tản ra đến, Vương Dị tu vi đã bước vào đệ bát cảnh, coi như ném đi ba thanh cổ kiếm trên lạc trường sinh kiếm niệm. Chỉ dựa vào tự thân kiếm khí, phóng nhãn đại tùy, cũng là phượng mau lân giác, một kiếm này kiếm khí xông thẳng lên trời, sau đó mây xanh phía trên, tựa hồ có phong lôi rung động vang động, sắc mặt dữ tợn tiểu kiếm tiên vương dị, dẫm tại thiết kiếm sơn trên đại điện, lòng bàn chân không ngừng kích thích đá vụn, một chương kiếm khí mạc nhện bao trùm mà xuống, hắn áo bào đen từng khúc phồng lên, rút ra chuôi này hư vô, kiếm khí, cùng tế tuyết đụng vào nhau, ba thanh cổ kiếm vây quanh hắn quanh thân, điên cuồng luân chuyển, hóa thành ong ảnh, Ninh Dịch thân hình cơ hồ bị bàng bạc kiếm khí bao phủ. Khương Ngọc Hư đại chân nhân nheo cặp mắt lại, ngẩng đầu lên, hắn thấy được tại hừng hực kiếm khí bên trong điên cuồng lắc lư áo bào đen. Còn có một vòng cực kỳ sáng chói kiếm khí quang hoa. Ra khỏi vỏ chớp mắt, thắng bại liền đã định, một sợi phong lôi, tồi khô lạp hủ đồng dạng, từ mái vòm rơi xuống, ven đường đánh nát tất cả kiếm khí, là thần tính, sắc mặt lạnh nhạt Khương Ngọc Hư bỗng nhiên nhíu mày, hắn giờ phút này rốt cuộc hiểu rõ lúc trước Cốc Tiểu Vũ lòng bàn tay. Thần tính, từ đâu mà tới, trên đời này không có thập toàn thập mỹ thiên tài. Cho dù là Lạc Trường Sinh cũng không ngoại lệ, hắn không tin có người đã gánh vác tiên thiên kim cương thân thể lại gánh vác thần tính quà tặng. Chỉ là có một vấn đề hắn vẫn không nghĩ ra, Ninh Dịch kia một sợi thần tính là như thế nào tặng cho ngoại nhân. Thiết kiếm sơn lôi âm cổn đãng ra, giết, Ninh Dịch giờ phút này đã động sát niệm, hắn một kiếm bổ ra Khương Sơn ba thanh cổ kiếm sát nhập về sau bắn ra kiếm khí. Lơ lửng trên bầu trời thiết kiếm sơn, thân hình lay động một hai, không còn lưu lại, ánh mắt khóa chặt vương dị. Tiểu kiếm tiên khí cơ bị kiếm khí nện đến sôi trào khắp trốn. Ánh mắt chấn động vô cùng, hắn vạn lần không ngờ, mình lấy ba thanh Khương Sơn cổ kiếm khí cơ làm dẫn dắt. Tại vừa mới kiếm khí đối bính phía dưới, vậy mà không có làm sao Ninh Dịch mảy may, cùng là tám cảnh, cái kia họ Ninh vậy mà như thế mạnh. Vương Dị nhìn xem đạo kia áo đen lại một lần nữa cầm kiếm giơ lên. Hắn tâm niệm vừa động, ba thanh cổ kiếm tranh nhưng huýt dài, thôi động cái này ba thanh cổ kiếm không phải chuyện dễ. Đại sư huynh rời đi thần tiên cư đã có một đoạn thời gian. Rời đi thời điểm, cũng không có mang đi cái gì, thế là ba thanh cổ kiếm liền treo ở động thiên bên trong. Bởi vì chủ nhân khí cơ quá thịnh nguyên nhân, ba thanh cổ kiếm tâm tức giận vô cùng cao, Vương Dị phí đi cực lớn công phu, mới có thể miễn cưỡng khống chế. Hắn cầm tới Hạo Nhiên, Tĩnh Quan, Vô Tự về sau, kỳ thật động một chút lo lắng, cũng không có xóa đi đại sư huynh còn sót lại kiếm niệm, mà là đem nó tất cả đều thu thập lại, lưu lại chờ hôm nay dùng một lát. Thiết kiếm sơn bên trên, ba thanh cổ kiếm giao nhau lướt đi. Giữa không trung giao đụng, như ba đầu bạch giao, ra biển hóa rồng, Ninh Dịch kiếm thức không có chút nào sức tưởng tượng, lên sát niệm về sau, cũng tuyệt không lưu thủ chi ý, một kích nện kiếm, tế tuyết ra khỏi vỏ, nhanh như thiểm điện, lôi đình đồng dạng bổ vào. Hạo Nhiên, trên thân kiếm, một kiếm này, thế đại lực trầm, không giống như là kiếm khí chém vào, càng giống là một chùy lôi dưới, hoặc là một côn gõ, keng, một tiếng, đứng mũi chịu sào. Hạo Nhiên, bạch giao, thân kiếm bị nện đến bay ngược mà xuống. Trong nháy mắt cắm vào thiết kiếm sơn đại điện, thẳng vào lòng núi, thân kiếm rung động như sôi nước không được an bình, trên mặt đất đồng thời khống chế ba thanh cổ kiếm vương dị. Cảm động lây, Ninh Dịch một kích này, nện kiếm, nện ở, Hạo Nhiên, trên thân kiếm, liền giống như nện ở mình trong lòng, phế phủ bên trong giống như lôi minh, tâm hồ quả thực đều muốn nổ nát vụn, Ninh Dịch mặt không biểu tình, tâm cảnh rơi chìm, trở tay lại là một kiếm, nện kiếm, đập chúng, Tĩnh Quan, tiểu kiếm tiên vương dị thể nội phát ra, phanh, một tiếng. Quần áo bị chấn động đến phá toái, hai tay ôm bụng cười, cả người xoay người khom người giống như con tôm, thần sắc cực kỳ nhợt nhạt, vô hình kiếm khí dẫn dắt phía dưới, giống như là bị một cái trọng chùy đập trúng, hướng lên hướng về sau bay đi, chỉ bất quá vẫn ương ngạnh giẫm ở mặt đất, hai chân không chịu cách mặt đất, cày ra một đạo thật dài khe rãnh, Ninh Dịch hai tay cầm kiếm, như cảnh tỉnh, trong miệng bắn ra một đạo huy hoàng lôi âm, đạo này giơ kiếm thân ảnh, che khuất bầu trời, một kiếm nện xuống, vương dị tất cả kiếm khí đều hội tụ tại cuối cùng một thanh, Vô Tự, phía trên, hai kiếm đụng vào nhau, Khương Sơn tiểu kiếm tiên ý thức đều bị một kiếm này nện đến ném đi ra ngoài. Rốt cục mất đi đối tự thân khống chế, hai chân cách mặt đất, thân thể giống như là một con như diều đứt dây, chú ý tội trạng không có thấy rõ xảy ra chuyện gì. Khương Ngọc Hư đại chân nhân thân hình, cực nhanh đến một lần, đạo bào phiêu hốt kết thúc, trong tay đã dẫn theo mất đi ý thức vương dị gáy cổ áo. Thần sắc ngưng trọng, một trận này cơ hồ không có gì khó tin, vẻn vẹn ba kiếm khống chế Khương Sơn cổ kiếm vương dị đã bị đánh cho bất tỉnh nhân sự. Đây là có ba thanh cổ kiếm đi đầu tiếp nhận Ninh Dịch kiếm khí tình huống dưới. Nếu như vương dị không có cái này ba thanh Khương Sơn cổ kiếm, sớm liền bị Ninh Dịch một vòng mi tâm, điểm nát thần hồn, mà giờ khắc này, thiết kiếm sơn trên kiếm khí chi tranh nhưng không có như vậy kết thúc. Hạo Nhiên, Tĩnh Quan, Vô Tự, cái này ba thanh cổ kiếm, nguyên bản chủ nhân, vốn cũng không phải là vương dị, mà là thần tiên cư trường sinh động thiên bên trong vị kia Trích tiên nhân. Vương dị lấy đi cái này ba thanh cổ kiếm, nhưng không có xóa đi trên thân kiếm còn sót lại kiếm niệm, Ninh Dịch ba cái, nện kiếm, đánh tan tiểu kiếm tiên ý thức, nhưng không có đánh tan Vương Dị tận lực lưu trên thân kiếm kiếm niệm. Ba thanh cổ kiếm, giờ phút này đại phóng kiếm khí, lưu ly quang hoa càng thêm cường thịnh, bị nện nhập thiết kiếm sơn hạo nhiên, một lần nữa bay lượn mà ra, ba thanh cổ kiếm treo cao thiên, trận liệt mà lên, ở giữa mơ hồ sinh ra không thể diễn tả cảm ứng. Đạo kia mơ hồ tiên nhân hình ảnh lại một lần nữa hiển hiện. Ninh Dịch ánh mắt lạnh lẽo, hắn nghe qua Lạc Trường Sinh đại danh, vị kia ngồi cao tại đại tùy thiên hạ thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân ghế Trích tiên nhân, nghe nói ba, bốn năm trước liền chỉ tay hái sao trời, bây giờ phá vỡ 10 cảnh, đích thật là kinh tài tuyệt diễm nhân vật, chỉ là, chẳng lẽ bằng vào một sợi còn sót lại kiếm niệm, cũng muốn trấn áp mình sao? Tế Tuyết huýt dài, Ninh Dịch nhịn không được cười lạnh một tiếng, một tay nắm lũng Tế Tuyết, ta ngược lại muốn xem, liền cái này ba thanh kiếm, ngươi có thể chơi ra hoa dạng gì? Hắn biết rõ, trước mắt chỉ là một sợi tàn niệm, cũng không biết vị kia ở xa ở ngoài ngàn dặm Lạc đại tiên người bản tôn phải chăng có cảm ứng. Cái này ba thanh cổ kiếm, có thể là cảm ứng được mình đã từng chấp trưởng qua. Trường khí, một đoạn thời gian, thời khắc này địch ý dị thường nồng đậm, ba thanh cổ kiếm, giờ phút này thoạt nhìn như là muốn tạo thành một tòa kiếm trận. Ninh Dịch lạnh nhạt nói, tam khuyết một, ta thành toàn ngươi, trên mặt đất Cốc Tiểu Vũ ôm thật chặt chuôi này, trường khí, cái mông sóc này, gắt gao không chịu buông tay, Ninh Dịch cúi đầu xuống, đối Thiên Tổ sư tỉ ra hiệu một ánh mắt, Tiểu Sơn chủ buông ra đặt tại Cốc Tiểu Vũ trên đầu cái tay kia. Thế là chuôi này, trường khí, liền không bị khống chế lướt đi mà ra, bỗng nhiên về trận, trường khí thân kiếm phát ra thanh tịnh huýt dài, thanh âm như oán phụ khóc lóc đau khổ, như khóc như tố, giống như là tại kể ra những ngày này bi thảm kinh lịch. Mặt khác ba thanh cổ kiếm thân kiếm lớn rung động, mũi kiếm nhắm ngay Ninh Dịch, kiếm ý đại thịnh, Ninh Dịch khóe miệng giật giật, Khương Sơn cái này bốn thanh phá kiếm nát, còn giống như rất hiểu nhân tính. Ninh Dịch duỗi ra một ngón tay, có chút ngoác ngoác, nói, đến a, cũng không biết là kia bốn chuôi cổ kiếm tự hành khải linh trí, vẫn là kiếm chủ Lạc Trường Sinh tàn niệm chỗ đến. Nghe vậy về sau, bốn chuôi cổ kiếm trong nháy mắt lướt đến, như khoác bốn đầu trường hồng, thiên địa không yên ổn, một trận cuồng phong mãnh liệt đi theo mà đến. Trong đó kiếm khí ầm ầm càn quét, một đầu càn quét thiết kiếm sơn tất cả kiếm khí kim thiết long quyền, đem Ninh Dịch nuốt hết trong đó. Thiên địa lờ mờ, bốn phương tám hướng đều là thiết kiếm sơn treo bội kiếm. Một trận chiến này, Thục Sơn cùng Khương Sơn hai phe đại tu hành giả đều không có xuất thủ. Nhị sư huynh Tề Tú kiếm khí bị cái này bốn thanh cổ kiếm không giảng đạo lý trưng dụng. Nếu là Tề Tú trong lòng nhất niệm sinh ra, trong chốc lát, những này kiếm khí liền sẽ một thanh không rơi một lần nữa cắm về thiết kiếm sơn. Đây là một trận công bằng quyết chiến, Ninh Dịch chưa bao giờ có như thế bình tĩnh, thân ở vô số kiếm khí bên trong, hắn giống như thấy được đạo kia Trích Tiên Nhân dẫm đạp kiếm khí thủy triều cái bóng. Liền ở trước mặt mình cách đó không xa, đạo thân ảnh kia chân thật như vậy, có máu có thịt, Ninh Dịch rất rõ ràng, đây là Lạc Trường Sinh năm đó lưu tại trên thân kiếm tàn niệm. Nếu là tàn niệm, như vậy liền không biết dừng lại bao lâu. Đạo kia mơ hồ, Lạc Trường Sinh, cái bóng, vẫn là nhìn không ra khuôn mặt, chỉ bất quá tay áo hình dáng có thể nhìn ra, giống như là Tây Lĩnh Đạo Tông bên kia rộng lớn đạo bào. Bị cuồng phong cuốn lên, tay áo vùng ven đã bắt đầu vũ hóa, lúc nào cũng có thể tràn lan, liền muốn tiêu tán sao? Ninh Dịch thân hình trong nháy mắt bạo khởi, mang theo Tế Tuyết áo bào đen thân ảnh, chớp mắt xuất hiện tại Lạc Trường Sinh đỉnh đầu, bởi vì tốc độ quá nhanh nguyên nhân, hai gò má trong nháy mắt bị cắt mấy cái miệng máu. Gào thét kiếm khí, trượt lướt mà ra huyết châu tại Kim Thiết Long Quyển bên trong rơi vãi. Ẩn chứa thần tính bàng bạc một kiếm, một màn này đọng lại chớp mắt, ngay sau đó, hết thảy yên tĩnh đều bị Ninh Dịch một kiếm bổ đến phá toái ra. Một kiếm này, không có đụng phải mảy may ngăn cản, vị kia hư vô mờ mịt Trích Tiên Nhân thậm chí đều không có xuất thủ chống lại, liền bị kiếm khí chôn vùi. Đinh đinh đương đương kịch liệt giao đụng thanh âm, hừng ngực quang hoa vẩy ra, thiết kiếm sơn trên cả một đầu Kim Thiết Long Quyển bị Tế Tuyết bổ đến phá toái như giang hà, lộ ra huyền lập đạo kia áo bào đen thân ảnh. Ninh Dịch nhíu mày, hắn muốn cùng Lạc Trường Sinh tàn niệm so đấu một chút cao thấp, chỉ tiếc thời khắc cuối cùng có lẽ là bởi vì kiếm niệm đình trệ quá lâu nguyên nhân, tự hành tiêu tán, đã mất đi kiếm niệm gia trì bốn thanh cổ kiếm, tùy tiện liền bị đánh đến ảm đạm. Khương Sơn bốn thanh cổ kiếm, tại phá toái Kim Thiết Long Quyển bên trong, cùng mấy ngàn chuôi thiết kiếm sơn cổ pháp kiếm khí không khác nhau chút nào. Như vậy rơi xuống, rơi về thiết kiếm sơn, tại rơi xuống không trung, Khương Ngọc Hư đại chân nhân than nhẹ một tiếng, bước chân hơi sai, nhẹ nhàng phóng ra một bước, Lạc Trường Sinh kiếm niệm, thời khắc cuối cùng tán đi, không có xuất thủ, đáng tiếc, vị này thần tiên cư lớn khách khanh trong tay áo, tuôn ra số lượng lít nha lít nhít tơ bạc, chuôi này phất trần tơ bạc như là thác nước che khuất bầu trời. Sau đó bao lấy bốn chuôi cổ kiếm, liền muốn kéo về mình trong tay áo. Hôm nay hắn đến Thục Sơn, mục đích lớn nhất chính là vì thu hồi Khương Sơn bốn chuôi trấn sơn cổ kiếm, là Lạc Trường Sinh rèn đúc một tòa không thể phá vỡ kiếm trận. Về phần Vương Dị cùng Ninh Dịch tại Trường Lăng hạ đổ ước, hắn thấy chẳng qua là một chuyện cười. Trong thiên hạ, nắm đấm lớn nhất, hắn Khương Ngọc Hư hoành hành Đông Cảnh, Khương Sơn còn có một vị ngủ say sinh tử chi cảnh Niết Bàn lão tổ tông tọa trấn. Đừng nói là một tòa Thục Sơn, hắn muốn xuất thủ lấy kiếm, tòa này đại tùy thiên hạ, ai có thể ngăn được hắn? Chương 372, mời lão tổ tông hiện thân. Thục Sơn Thiết Kiếm Sơn trên không, lít nhà lít nhít tơ bạc bay lượn mà ra, đem bốn chuôi Khương Sơn cổ kiếm trói lại, bốn chuôi cổ kiếm kiếm khí ảm đạm, bị Khương Ngọc Hư phất trần cuốn chúng, Cốc Tiểu Vũ chỉ cảm thấy bên cạnh mình nhấc lên một trận kinh phong. Tiểu Sơn chủ thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Cùng thiên thủ cùng nhau biến mất, còn có mù lòa Tề Tú bên eo treo kiếm, đạo kia đen trắng áo khoác nữ tử thân ảnh, va chạm mà qua, ra khỏi vỏ kiếm quang như một vòng trường đao, chém vào mà xuống, Thiết Kiếm Sơn đầu, đầy trời phất trần kéo căng tơ bạc, trong nháy mắt phá toái ra. Khương Ngọc Hư thần sắc biến ảo, nheo cặp mắt lại, hai đầu tay áo giống như vòi rồng ở trên mặt đất mà lên, đem thiên thủ bao khỏa tại bên trong. Tiểu Sơn chủ sắc mặt lạnh nhạt, Tề Tú bội kiếm tại trong bàn tay nàng, kỳ thật nàng cũng không tinh thông kiếm pháp, chỉ là lấy tự thân lực đạo thi triển đi ra, bá đạo vô song, không gì có thể cản. Đầy trời vải bị đánh đến phá toái bạo tán, ngồi tại thần tiên cư lớn khách khanh chi vị trăm năm lâu Khương Ngọc Hư có chút giẫm một cái đủ. Thiết Kiếm Sơn đầu đại điện điện thạch chính là một con rồng sống lưng liên miên mà lên, nhưng mà đầu rồng nhắc đến thiên thủ văn trọng lòng bàn chân thời điểm, bị Thục Sơn tiểu sơn chủ một cước đạp xuống, cả một đầu ẩn núp dâng lên long tích, trong nháy mắt liền bị giẫm đến từng khúc nổ tung, sương mù tràn ngập, hoàn toàn tĩnh mịch, bị một sợi bá đạo cương mãnh đao khí chấn vỡ. Tiểu Sơn chủ sắc mặt lạnh nhạt, lấy lòng bàn tay chống đỡ sư đệ bội kiếm, nhẹ nhàng chấn trưởng, đứng tại Tiểu Sơn chủ hậu phương, ước chừng 10 trượng khoảng cách. Tề Tú cúi đầu nhíu mày, hai gò má bên cạnh một sợi kinh phong thiểm trôi qua mà qua, vách đá bị bắn nhanh mà đến bội kiếm đóng xuyên, kiếm thủ vang dội keng keng, quang kiếm đổi dùng song quyền, đen trắng áo khoác bị khí cơ chấn động đến một tấc bay lên, thiên thủ văn chọc lòng bàn chân, mặt đất khuấy động. Cái này sợi khí cơ còn tính là bình thản, chưa từng bắn ra trước đó, lúc trước bị đánh cho đã phá toái điện mặt, không có gặp lại một lần thương tích, khắp nơi trên đất đá vụn như thấm nước sôi, không ngừng bật lên. Ninh Dịch chậm rãi rơi trên mặt đất, đứng ở nhị sư huynh bên cạnh, hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua vào vỏ nhập thạch ba phần kiếm sắt, một kiếm này chấn trưởng chi lực nhìn như hời hợt, nếu là bị chính diện đập trúng, liền xem như mệnh tinh cảnh giới đại tu hành giả cũng muốn lồng ngực lõm, toàn thân khí cơ đều bị đánh tan. Ninh Dịch đoán không được sư tỷ của mình bây giờ đi tới một bước nào, đại tùy thiên hạ tiếp cận nhất niết bàn cảnh tinh quân tu hành thể phách, cái này một đôi rực rỡ trắng như ngọc nắm đấm, đến cùng có thể hay không lôi nát thần tiên cư lớn khách khanh phi kiếm. Khương Ngọc Hư trong tay áo một sợi kiếm khí hai chỉ khép lại phẩm chất, hài nhi cánh tay dài ngắn bị thuần trắng khí tức lôi cuốn, nhìn không rõ ràng, nhưng là bốn phía không gian ba động chảy xuôi, giống như chói trang liệt nhật thời điểm cảnh tượng, có thể thấy được hắn kiếm khí sắc bén trình độ. Một chín là một tổ, hết thảy chín tổ quay chung quanh bão đoàn, giống như cửu luân cũng không xí một mặt trời nhỏ, chín sợi kiếm khí treo đỉnh đầu. Hai vị đại tùy công nhận mạnh nhất liệt kê tinh quân bây giờ đứng ở đối lập chi mặt, hai phe trận doanh thần sắc vi diệu. Khương Sơn thần tiên cư vừa mới nhận lấy tiểu đệ tử chú ý tội trạng, có chút khẩn trương, nắm chặt nắm tay nhỏ, nhìn xem trước người đạo bào phiêu diêu đại chân nhân. Ninh Dịch bên cạnh, Cốc Tiểu Vũ vuốt vuốt hai gò má, đại chiến hết sức căng thẳng, chẳng biết tại sao hắn vậy mà cảm giác không thấy khẩn trương cảm giác. Cốc Tiểu Vũ ngẩng đầu lên đến cực thấp thanh âm hỏi, Ninh sư thúc, sư tỷ đánh thắng được cái kia rách dưới chân nhân sao? Ninh Dịch hiểu ý cười một tiếng, cũng không nói gì. Ninh sư thúc, ta luôn cảm thấy có đại sự muốn phát sinh. Cốc Tiểu Vũ giật giật Ninh Dịch ống tay áo, thần sắc gian nan khổ cực nói, trực giác của ta cực kỳ chuẩn, Khương Sơn bên kia khả năng chuẩn bị chúng ta không có nghĩ tới thủ đoạn. Cốc Tiểu Vũ nao nao, trên đầu của hắn rơi xuống một tay nắm. Ninh Dịch khí cơ trở nên chậm chạp mà kéo dài, miễn cưỡng nói, ngươi nhìn tốt, liền là Khương Sơn đem tám đời lão tổ tông mời đi ra, Thục Sơn cũng có thể chịu nổi. Cốc Tiểu Vũ thần sắc có chút cổ quái, tiểu bất điểm ở trong lòng oán thầm, tám đời lão tổ tông nếu là còn sống kia không được sống 400-500 năm, trên đời này nào có loại cấp bậc này lão quái vật. Văn Trọng, người ta hôm nay nếu đánh một trận có biết ra sao hậu quả? Khương Ngọc Hư phía sau chín sợi kiếm khí không ngừng xé rách không gian, dòng xoáy như ngày. Tiểu Sơn chủ chỉ là cười nhạt một tiếng, ta như toàn lực xuất thủ, vô luận ngươi có thể hay không chịu đựng được, cả tòa Thục Sơn sơn môn đều đem san thành bình địa. Khương đại chân nhân đầu lông mày mang theo một vòng túc sát, nói, hôm nay nếu để Khương Sơn đem trường khí mang đi, bần đạo có thể coi như vô sự phát sinh qua, vô sự phát sinh qua. Thiên thủ cười, nói, Bình Nam hầu phủ tiểu hầu gia bị đánh chuyện này, cũng có thể làm chưa từng xảy ra sao? Tiểu kiếm tiên Vương Dị cùng kia sợi lạc trường sinh kiếm niệm, cũng có thể làm chưa từng xuất hiện sao? Khương Ngọc Hư ánh mắt khó coi, lạnh lùng nói, Văn Trọng, ta nhìn ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Chín sợi kiếm khí, trong nháy mắt lướt đi, đen trắng áo khoác vung tay áo bao phủ một phương thiên địa. Ninh Dịch trước mặt tối đen, thiết kiếm sơn đầu cát bay đá chạy, Thiên Thủ Sư tỷ cũng không nói nhảm, thậm chí đều chẳng muốn cách khác chiến trường, trực tiếp vung tay áo đem thiết kiếm sơn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phương viên nửa dạ bao lại, giữa thiên địa, một mảnh lờ mờ, chín đạo kim thiết giao đụng thanh âm chói tai liên tiếp vang lên. Một tiếng trầm muộn hừ lạnh, Thiên Thủ Sư tỷ thanh âm bình tĩnh vang lên, Khương Ngọc Hư, có thể làm gì được ta? Lần nữa vung tay áo, cát đá tấn tán, cái này đen trắng áo khoác chậm chậm kết thúc, tiểu sơn chủ một đôi ngọc thủ, dập dờn tầng tầng xanh thảm quang huy, nhìn không ra có chút dao động vết tích. Một bên khác, Khương Ngọc Hư thần sắc tái nhợt ba phần, có chút lui về sau một bước, chín sợi treo lên đỉnh đầu kiếm khí, không ở rung động, lúc trước đã giao chiến qua một vòng, hắn không hề nghĩ tới, Thục Sơn vị này tiểu sơn chủ thiên phú, vậy mà như thế chi cao, ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, đã đưa thân tinh quân bên trong tuyệt đối ba vị trí đầu. Mặc dù vừa mới một kích kia, chỉ là sơ bộ thăm dò, nhưng đối phương thể phách mạnh, đã vượt xa chính mình tưởng tượng, phóng nhãn đại tùy bốn cảnh, tinh quân bên trong không một người có thể địch nổi, thậm chí đủ để hoành sông Linh Sơn. Một trận chiến này, nếu là song phương át chủ bài tận thi, ai thắng ai thua còn khó nói, trách không được lúc trước tiên thủ lực lượng liền như thế chân. Hắn Khương Ngọc Hư đứng tại tinh quân cảnh giới cao nhất tầng lầu kia bên trên. Bế Nghễ Thiên Hạ Sơn Hà, là một vị ngự kiếm bế nghễ trường sinh thần tiên sống. Nếu là vì một thanh cổ kiếm đốt tự thân niết bàn đạo hỏa, ngược lại bởi vì nhỏ mất lớn, Khương Ngọc Hư thở ra một hơi thật dài đến, nói, Thiên Thủ, ngươi rất tốt, không hổ là Thục Sơn cái này 100 năm đến kinh diễm nhất thiên tài. A, hất lên đen trắng áo khoác tiểu sơn chủ thản nhiên nói, ta cũng không phải Thục Sơn cái này 100 năm qua kinh diễm nhất thiên tài. Khương Ngọc Hư nheo cặp mắt lại, từ tàng sư đệ như còn sống, giờ phút này ngươi đã là một cỗ thi thể. Văn Trọng mỉa mai cười nói, Khương Ngọc Hư, ngươi tại tinh quân tầng cao nhất chờ đợi bao lâu? Là tạo hóa chưa đến không dám phá cảnh, vẫn là lo lắng cho mình tu vi không đủ, cứ như vậy đốt thành cho bụi. Đại chân nhân khuôn mặt cũng không vẻ tức giận, ngược lại mỉm cười nói, từ tàng thiên tài không thiên tài ta không biết, người đã chết rồi, chết đi vạn sự dai không? Nghe nói hắn cái này miệng quan tài liền chôn ở Thục Sơn. Nếu là có bản sự, người có thể đem hắn kêu đi ra, đâm trên một kiếm, bần đạo tuyệt đối không tránh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Văn Trọng nheo cặp mắt lại, yên lặng nắm lũng song quyền, Khương đại chân nhân nghĩ như vậy gặp Từ Tàng sư huynh. Thiết kiếm sơn bên kia, Ninh Dịch một cái tay đè lại Tế Tuyết chuôi kiếm ấn trụ đầy bụng lửa giận. Nhìn xem vị này trong lời nói phần lớn là bất kính thần tiên cư lớn khách khanh. Ngoài cười nhưng trong không cười nói, lão nhân gia người thời gian cũng nhanh đến, nguyện vọng này hẳn là không được bao lâu liền có thể hoàn thành. Ninh Dịch, ngươi phạm thượng, nên vả miệng, Khương Ngọc Hư tự xưng là đại chân nhân, thường ngày đến đối thần tiên cư trong đạo quan đệ tử đều là tâm bình khí hòa, cực ít hữu tâm cảnh gợn sóng chi cảnh, giờ phút này lồng ngực phồng lên, mặt không biểu tình, một bàn tay quạt ra ngoài, Ninh Dịch bên cạnh, một tôn địa tàng pháp tướng hiển hiện, Thiên Thủ khai bình, Khương Ngọc Hư lại một lần nữa cùng Thiên Thủ Văn Trọng ngạnh hám một kích. Bụi mù văng khắp nơi, lần này hai người đều là lui về sau một bước, nhìn không ra ai chiếm thượng phong, ai rơi vào tầm thường. Văn Trọng, Thục Sơn có ngươi như thế một vị tiểu sơn chủ, hoàn toàn chính xác có thể ngồi tại thánh sơn ghế bên trong. Không phải niết bàn, lại là tinh quân cảnh bên trong vô địch thủ. Khương Ngọc Hư lặp đi lặp lại hít sâu, mấy lần vận chuyển tâm pháp, gian nan sẽ bị Ninh Dịch nhiễu loạn tâm cảnh đè xuống. Hắn nhìn chằm chằm kia tập khí độ ung dung đen trắng áo khoác, đờ đẫn nói, đã như vậy, bần đạo cũng không nhiều lời nói nhảm, hôm nay chuôi này trường khí, bần đạo nhất định phải mang đi. Khương Ngọc Hư từ trong ngực lấy ra một quyển thẻ tre, một sợi kim sán thánh quang cái chốt hệ, từ lấy ra một khắc này, thánh quang như dây nhỏ vỡ vụn, một quyển dài giản như thác nước rủ xuống, lang làm treo suối, trong đó ẩn chứa trận trận làm người sợ hãi đại đạo khí tức. Người tại tinh quân cảnh giới, lại là kinh diễm, cuối cùng không phải niết bàn. Khương Ngọc Hư mặt không biểu tình, nói xong câu này về sau, buông ra dài giản, một quyển thẻ che giờ phút này đã dần dần vũ hóa. Thật thật hóa thành một bộ phiên bản bỏ túi linh lung thác nước. Sơn thủy rơi xuống đất, đại chân nhân lòng bàn chân liền hóa thành một phương mực hồ. Khương Ngọc Hư có chút khom người, lui về phía sau một bước, nhu hòa mở miệng nói, mời lão tổ tông hiện thân. Sơn thủy trong thác nước, đầu tiên là một sợi thần niệm truyền ra, Khương Sơn lão tổ tông, chỉ là một sợi yếu ớt thanh âm, như gió xuân quá cảnh, vị lão tổ tông này thanh âm như một vò lão tửu thuần hậu. Trong câu chữ thật có một cỗ trải qua khí tức của thời gian. Chuyện đã xảy ra, ta đều đã ve sầu, vị lão tổ tông kia một sợi thần niệm lướt đi sơn thủy thác nước. Thác nước bên trong thanh âm chậm rãi nói, Ninh Dịch, ngươi đem trường khí trả lại Khương Sơn, Làm đền bù, ta đưa cái kia thiếu niên áo vàng một thanh không thua trường khí cổ kiếm. Ngươi nhìn dạng này được hay không? Khương Ngọc Hư bỗng nhiên nhíu mày, lão tổ tông thanh âm vì sao như thế ôn hòa? Đại chân nhân nói khẽ, sơn chủ, vị này thiên thủ tinh quân lúc trước, sơn thủy thác nước bên trong thanh âm trì trệ, nói, thiên thủ nha đầu, mới vừa cùng Khương Ngọc Hư xảy ra tranh chấp, ta cũng đều nhìn ở trong mắt, việc này là ta Khương Sơn không đúng, ta tặng ngươi thần tiên cư một bộ tranh chữ, nội uẩn niết bàn đại đạo ý cảnh, việc này coi như chịu nhận lỗi, ngươi cảm thấy được hay không? Khương Ngọc Hư một mặt ngơ ngẩn, cái này, đây là ý gì? Hắn lấy cái này quyền thẻ tre gọi ra lão tổ tông, cũng không phải nghĩ chịu nhận lỗi, lại cho ra chờ giá trị cổ kiếm, tranh chữ, hắn là muốn nằm ngang đến, đi ngang, Khương Sơn bây giờ mơ hồ có thiên hạ đệ nhị núi danh hào. Lão tổ tông công tham tạo hóa, cảnh giới tu hành không ngừng đột phá, vì sao muốn tại Thục Sơn điệu thấp như vậy? Sơn chủ, Khương Ngọc Hư cái trán, bỗng nhiên rịn ra một giọt mồ hôi lạnh, hắn tựa hồ nghĩ đến một cái mơ hồ khả năng, sơn thủy thác nước bên trong âm thanh kia không để ý đến Khương đại chân nhân. Lần nữa khinh nhu nói, ngươi gọi Cốc Tiểu Vũ, tiên thiên kim cương thể phách, là cái rất tốt người kế tục, liền là tu hành cần rất nhiều tài nguyên rèn luyện thân thể. Mười cảnh trước đó tùy Dương Châu, làm dịch kiếm đền bù, ta sẽ phái người đưa đến trước mặt của ngươi, trường khí không thích hợp ngươi, ta sẽ cho ngươi một thanh tốt hơn. Cốc Tiểu Vũ vuốt vuốt hai má của mình, hắn hít một hơi thật sâu, đè nén xuống ngạc nhiên cùng võng nhiên thần sắc, để cho mình nhìn rất là bình tĩnh. Hôm nay trước đó, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, đại tùy cường đại nhất mấy vị lão tổ tông, mình không chỉ có thời cơ nhìn thấy, mà lại có thể được đối phương như thế hiền lành tán dương. Cùng quà tặng, đây là vì cái gì? Cốc Tiểu Vũ ánh mắt từ đối phương cách đó không xa kinh ngạc tột đỉnh chú ý tội trạng trên thân. Lướt qua, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ninh Dịch thần sắc là vạn năm không đổi, sớm nên như thế, sơn thủy thác nước bên trong dừng một chút, ước lượng một hai, xác nhận mình lấy ra đủ nhiều thành ý, thế là chậm chạp hỏi, ngươi, cảm thấy thế nào? Thục Sơn tàng kinh các, một vị lão nhân gác lại trong tay thư quyển, duỗi ra lưng mỏi, đứng người lên, nháy mắt sau đó, lão nhân liền tới đến Thiết Kiếm Sơn đỉnh, Khương Ngọc Hư dùng mình, hai chân mềm nhũn, nhìn xem vị này lão nhân áo bào trắng ánh mắt giống như là đang nhìn quỷ. Diệp Trường Phong cười nhẹ nhàng, một chữ không kém mà hỏi thăm, "Khương Ngọc Hư, ngươi cảm thấy thế nào?" Chương 373, tu hành đường dài, Khương Ngọc Hư không thể tin được mình nghe được thanh âm. Hắn kinh ngạc nhìn xem đứng ở trước mặt mình vị kia lão nhân áo bào trắng. Sớm đi thời điểm, hắn từng dừng bước 10 cảnh, tìm lượt đại tùy 4 cảnh bên trong, tìm không thấy phá cảnh cơ duyên, chỉ kém một đường, cảnh giới tu hành rõ ràng viên mãn, lại khốn tại nhà tù, đau khổ bế quan cũng là vô dụng. Thời điểm đó Khương Ngọc Hư còn không phải bây giờ đại tùy người trong thiên hạ người kính sợ. Liền ngay cả chư vị tinh quân gặp mặt, đều muốn cung cung kính kính kêu lên một tiếng, đại chân nhân, thần tiên cư lớn khách khanh. Thời điểm đó Khương Ngọc Hư vẫn chỉ là một giới hạng người vô danh, hắn thiên phú cũng không kinh diễm, thậm chí không tính là cái gì thiên tài, một giáp mới tu thành 10 cảnh, từng bước gian nan, đi đến một bước này đã là rất không dễ dàng, nhưng dù cho như thế, đặt ở rất nhiều thánh sơn 10 cảnh cùng thiên tài bên trong, cũng chỉ là yên lặng vô danh một vị. Khương Ngọc Hư nghe nói, Tây Hải Bồng Lai tiên đảo bên trên, có cực kỳ khó được, tiên đan, nếu là phục dụng, có thể xông phá 10 cảnh phía dưới bất luận cái gì một cái đại cảnh giới. Thế là Khương Ngọc Hư thu thập bọc hành lý, viễn phó một chuyến Tây Hải, hắn bản ý là muốn đi Tây Hải tìm kiếm một viên Bồng Lai tiên đan. Nhìn xem viên kia tiên đan có thể hay không trợ giúp mình đưa thân mệnh tinh cảnh giới. Tại Tây Hải Bồng Lai đảo tổ sư từ đường bên trên, hắn thấy được vị lão tổ tông này treo cao kiếm bàn thờ bên trong mệnh bài. Kiếm bàn thờ bên trong cung phụng chính là Tây Hải lão tổ tông, Diệp Trường Phong, thiên hạ hôm nay cường đại nhất kiếm tu, không có cái thứ hai, khi đó Bắc Cảnh Trường Thành vẫn chưa ra khỏi một cái tên là Bùi Mân, nam nhân, thần cản giết thần, yêu cản giết yêu, cả tòa Ai Hải có thể tiêu giao thế ngoại, không bị hai tòa thiên hạ ngấp nghé, tất cả đều là bởi vì Diệp lão kiếm tiên tồn tại. Một người một kiếm, vạn dặm lui tránh, Khương Ngọc Hư cung cung kính kính tại Bồng Lai đại điện kiếm bàn thờ bên trong đâm một nén nhang. Sau đó dập đầu lại ba cái. Khương Ngọc Hư rời đi Tây Hải thời điểm, không có cầu đến viên kia Bồng Lai tiên đan, nhưng là ra biển thời điểm, gặp điểm phá hắn 10 cảnh vị kia, quý nhân, Tây Hải lão tổ tông vươn ngón tay điểm, hắn trở lại Khương Sơn về sau, lập tức bế quan, sau đó thuận lợi đốt lên mệnh tinh, sau đó đại đạo, một đường cả, không chút rung động, hắn Khương Ngọc Hư không phải thiếu niên thiên tài, mà là có tài nhưng thành đạt muộn, vận mệnh trung chuyển điểm, liền là nguồn gốc từ tại Tây Hải lão tổ tông chỉ điểm. Lá, Diệp tiền bối, Khương Ngọc Hư xác nhận đứng tại trước mắt mình, thật sự là vị kia Tây Hải lão tổ tông, trong óc của hắn trống rỗng, vị kia thần long kiến thủ bất kiến vĩ, từ trước đến nay mờ mịt vô ảnh, cơ hồ chỉ tồn tại trong truyền thuyết lão tổ tông, làm sao lại xuất hiện ở đây? Sơn thủy trong thác nước, thẻ tre bức tranh kim quang lấp lóe, từ bên trong cất bước đi ra một vị lão tổ tông. vị lão tổ tông kia nắm một đầu thanh nghiêu, hất lên kim quang phù lục, một đoàn mơ hồ quang ảnh, mơ hồ có thể nhìn ra hình dáng, hai con tay áo rủ xuống trên mặt đất, mang theo một đỉnh rộng lớn mũ rộng vành, phía sau đi theo một cây to lớn tẩu hút thuốc, khiên nghiêu dây thừng dài là một đoàn kim sán quang tác. Theo lão tổ tông bước ra thác nước, từng chút kéo căng, cuối cùng kéo tới cực thẳng, Khương Sơn lão tổ tông chậm chạp đi ra sơn thủy thác nước. Bước ra một bước lơ lửng giữa không trung, có chút bất đắc dĩ, nhìn thoáng qua sau lưng bốn vó để địa, ỉ lại thác nước trong bức tranh lão nghiêu, khổn yêu tác hiện ra một đầu dây dài, vòng vòng đan sen, kéo căng đến không tự chủ được rung động, kim quang đều có chút bất ổn dấu hiệu, có thể thấy được hắn dùng bao lớn lực, đáng tiếc đầu kia lão nghiêu hay là không muốn đi ra bức tranh. Đầu này thanh nghiêu, năm đó cùng mình tại yêu tộc thiên hạ thời điểm, gặp qua Diệp Trường Phong xuất kiếm cảnh tượng, một kiếm kia, trực tiếp chém nát một vị chuẩn yêu thánh 9000 năm yêu đan. Đem nó bổ đến thần hồn câu diệt, liền một màn này, dọa trăm năm, Khương Sơn lão tổ tông không lay chuyển được lão nghiêu, thở dài một tiếng, buông ra kim quang sáng chói dây thừng, cung cung kính kính vái chào lễ, nói, gặp qua Diệp tiền bối, một câu nói kia để Tiết Kiếm Sơn trên tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Chú ý tội trạng trừng lớn hai mắt, không dám tin, nhà mình lão tổ tông rời núi, sau đó cung cung kính kính vái chào thi lễ, nếu bàn về cảnh giới tu hành, đây chính là đã vượt ra sinh tử niết bàn cảnh đại năng a. Tại trong thống khổ mở hai mắt ra vương dị, thấy cảnh này, cho là mình còn không có tỉnh, vuốt vuốt hai mắt, kinh ngạc nhìn xem kia quyển sơn thủy trong thác nước lão tổ tông. Còn có con kia hết sức quen thuộc thanh nghiêu, tuyệt đối sẽ không có lỗi, Khương Sơn hộ sơn thần thú, một tôn tượng đồng ký thác thần hồn, liền đứng ở Khương Sơn sơn môn chỗ. Đây là sự thực, Thục Sơn bên này, Cốc Tiểu Vũ thần sắc giật mình, hắn nhìn xem mặt lộ vẻ thần bí mỉm cười Ninh tiên sinh. Rốt cuộc hiểu rõ lúc trước câu kia đối với mình tới nói khó có thể lý giải được. Thậm chí có chút rơi vào trong sương mù lời nói, coi như Khương Sơn mời ra tám đời lão tổ tông, Thục Sơn cũng có thể chịu nổi. Lúc trước đứa chăn trâu trưởng thành, Diệp Trường Phong cười nói, tiểu tăng, bước vào niết bàn bao lâu, vị kia Khương Sơn họ tăng lão tổ tông, bị Diệp Trường Phong trực tiếp hô làm, đứa chăn trâu, kim quang bao phủ mơ hồ khuôn mặt trên cũng không có chút nào không vui. Mà là khinh nhu nói, đã có trăm năm, Tây Hải lão tổ tông ồ một tiếng, nhìn qua đầu kia lão nghiêu, mỉm cười nói, yêu đực thiên hạ giết yêu thánh một màn kia bị ngươi trông thấy. Đây là tại sợ hãi ta đem ngươi nướng lên ăn rồi. Nghe lão kiếm tiên một câu nói kia, đầu kia thanh nghiêu con mắt chừng giống chuông đồng, cao cao bò, ò, một tiếng, quay đầu liền chạy, sơn thủy thác nước thẻ tre bên trong một trận đất trời rung chuyển. Cả tòa huyền không thẻ tre đều lốp bốp vang vọng, lão nhân nâng lên một tay áo, một đầu tay áo như bạch long cấp nước, trong nháy mắt xuyên qua một người một chút giản khoảng cách. Một đầu tay áo nhập vào thẻ tre bên trong, sơn thủy thác nước động thiên rung động trong nháy mắt đình trệ. Sau một lát, Diệp Trường Phong trong ngực nhiều một đầu ánh mắt vô tội nghé con. Toàn thân thanh rực rỡ như ngọc, chỉ có trong tã lót hài nhi lớn nhỏ, khổn yêu tác cái chốt tại chỗ cổ, giống như là một khối trường sinh khóa, không thể động đậy, lão kiếm tiên nhẹ nhàng trong nháy mắt gõ đánh hai lần đầu trâu. Bị đại thần thông cưỡng ép câu ra thanh nghiêu, một bộ khóc không ra nước mắt sinh vô khả luyến bộ dáng. Khương Ngọc Hư nhìn xem, hộ sơn thần thú, đầu này lớn thanh nghiêu nghiêu kình, mình có chỗ lãnh hội, một khi thi triển thiên phú, hiển hiện yêu tộc bản mệnh chân thân chiến lực, nếu như niết bàn cảnh giới đại năng không xuất thủ, cỗ này ngang ngược bá đạo yêu thân, có thể dẫm nát đại tùy cảnh nội bất luận cái gì một tòa thánh sơn sơn môn. Bây giờ đến Diệp Trường Phong trong tay áo, giống như là một đầu vừa mới rơi xuống đất ra đời nghé con non. Ngay cả phản kháng khí lực cũng không có, đối với cái này, vị kia họ Tăng Khương Sơn lão tổ tông chỉ coi mình không có trông thấy. Ánh mắt cùng thanh nghiêu giao tiếp chớp mắt, tương đương bất đắc dĩ truyền một cái rất đơn giản ý vị. Tự cầu phúc, Thiết Kiếm Sơn đỉnh lão nhân ý cười giạt rào, thần sắc ôn hòa, bàn tay một chút nhẹ một cái nặc nhào nặn vuốt trong ngực thanh nghiêu con non. Thoạt nhìn là ôn nhu, vuốt ve, nhưng ba, bốn lần về sau, đầu này tiểu thanh nghiêu trên trán đã nhiều mấy cái xương sáng bao lớn. Nghe nói vị kia Tây Hải lão tổ tông, tĩnh tâm tu hành về sau, gặp phải tu hành sinh linh, đều sẽ chỉ điểm một hai, những này đều bằng vào duyên phận, bây giờ tại đầu này Khương Sơn hộ cửa thanh nghiêu trên trán làm. Cũng không phải là, chỉ điểm, đơn giản như vậy, đây là, gõ, họ Tằng lão tổ tông nhìn xem nhà mình lão nghiêu nước mắt tung hoành. Lặng lẽ nghĩ, được Tây Hải vị kia Diệp tiền bối gõ, kỳ thật cũng không tính là chuyện xấu a. Diệp Trường Phong ánh mắt liếc qua Khương Ngọc Hư, lúc trước đã hô lên danh hào, giờ phút này hắn ra vẻ không biết, mỉm cười hỏi, vị này là, Khương Ngọc Hư chỉ có thể xoay người khom người, tư thái phóng tới thấp nhất, cung kính nói, vãn bối thần tiên cư Khương Ngọc Hư, từng tại Tây Hải cùng tiền bối từng có gặp mặt một lần. Không không không, ngươi không cần phải nói, ta gặp qua ngươi, ta biết ngươi, Tây Hải lão tổ tông một chút gõ Khương Sơn hộ sơn lão nghiêu chán. Gõ địa lão nghiêu đầy mặt rơi lệ, hắn nhìn xem Khương Ngọc Hư, rạng rỡ nói, vị này là trời đất bao la nắm đấm lớn nhất Khương đại chân nhân. Muốn mạng a, à, Khương Ngọc Hư toàn thân đều là mồ hôi, hắn cơ hồ vái chào đến địa, quần áo rủ xuống, sau lưng đệ tử một mảnh xôn xao, vội vàng đi theo lớn khách khanh cùng nhau hành đại lễ. Khương Sơn một chút đệ tử, thậm chí chưa nghe nói qua Tây Hải vị này cực kỳ điệu thấp lão tổ tông. Khương Ngọc Hư đứng dậy về sau, thần sắc phức tạp, những năm gần đây, hắn chưa từng có đi qua lớn như thế lễ, nhưng vừa mới cái này vái chào, chẳng những không có khuất nhục, ngược lại có chút thoải mái và giải thoát, đối với Tây Hải vị lão tổ tông kia, hắn là phát ra từ thật lòng kính sợ. Khương Ngọc Hư thở ra một hơi thật dài đến, nghiêm nghị nói, Diệp tiền bối, vãn bối biết sai rồi. Diệp Trường Phong vẫn một chút đánh trong ngực nghé con. Khắp không trải qua thầm nghĩ, sai cái nào rồi, gõ hộ sơn thần thú, gõ Khương Sơn, Khương Ngọc Hư thái độ thành khẩn, thấp giọng nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, vãn bối về sau nhất định cúi đầu nhìn đường, điệu thấp làm người. Diệp Trường Phong không có trả lời, chỉ là trên mặt ý cười nhìn xem Khương Ngọc Hư, chỉ là ngón tay gõ cường độ lớn hơn một chút lại một chút, đau đau đau, đau chết lão tử, hộ sơn thần thú trừng mắt Khương Ngọc Hư, không ngừng lẹt xẹt lấy ngắn nhỏ bốn vó, bò, o, bò, o, thanh âm từ trong cổ họng ra, không giống như là mới tại sơn thủy thác nước trong bức tranh hùng hậu, mà là mang theo ba phần ngây thơ, còn có chỉ tiếc rèn sắt không thành thép phẫn nộ. Khương Ngọc Hư vô cùng ngạc nhiên, chẳng lẽ mình nói sai, hắn cắn răng, nói, có chơi có chịu, vãn bối không nên tới nơi đây đòi hỏi, trường khí. Diệp Trường Phong vẫn không có trả lời, cười tủm tỉm không nói lời nào, gõ cường độ lớn hơn, hộ sơn thần thú trên trán đã không có một mảnh song địa phương tốt, đầu này đại yêu thể phách cực kỳ cường hoành, một đầu có thể va sụp một tòa núi nhỏ, giờ phút này trên trán sinh ra mứt quả sườn núi nhỏ. Vãn bối biết, vãn bối sai tại không nên để đệ tử khiêu khích Thục Sơn. Vãn bối sai ở giáo đồ vô phương. Khương Ngọc Hư nói xong lời cuối cùng, Diệp Trường Phong sắc mặt nụ cười càng ngày càng ít, đến cuối cùng, rất là kỳ quái mà nhìn xem vị này năm đó chỉ điểm thời điểm cũng không ngu dốt thần tiên cư tu sĩ. Khương Ngọc Hư sắp khóc, hắn nói nhiều như vậy, còn chưa nói đúng không? Mấy chục cái hô hấp quá khứ, đầu kia hộ sơn thần thú không ngừng đạp đạp bốn vó cường độ, dần dần biến yếu, tiến khí ít, ra khí nhiều, họ Tằng lão tổ tông thở dài. Khương Ngọc Hư trước mắt một vệt kim quang hiện lên, căn bản không kịp phản ứng, trên hai gò má liền, ba, một tiếng, cả người bay ra ngoài, lưng đâm vào thiết kiếm sơn trên đại điện, xô ra một chương mạng nhện. Khương Sơn lão tổ tông xuất thủ cũng không có nể mặt, đánh cho vị này đại chân nhân đầu váng mắt hoa, lung la lung lay đứng dậy, bên tai vẫn mơ hồ, giống như lôi âm hoảng hốt. Đại điện bên trong, họ Tằng lão tổ tông thanh âm vang lên, nói, Khương Ngọc Hư thức nhân vô độ, không biết tiền bối đệ tử của ngài, một trưởng còn một trưởng, hắn muốn đánh Ninh Dịch kia một bạt tai, bên ta mới đã là trà. Câu nói này nói ra, Diệp Trường Phong mới xem như có chút công nhận nhẹ gật đầu, buông lỏng ra gõ thanh nghiêu cái tay kia, hộ sơn thần thú bị hắn ném qua ném cho Khương Sơn họ Tằng lão tổ tông. Diệp Trường Phong thản nhiên nói, năm đó ngươi quan sát ta chém giết yêu thánh, đầu này thanh nghiêu thủ không được miệng, đem tin tức truyền ra ngoài, yêu tộc thiên hạ đại năng đuổi ta 9000 dặm, hôm nay gõ, xem như thay giáo huấn. Họ Tằng lão tổ tông đồng dạng cho đầu này nghe con một cái hạt rẻ, đem nó ném về núi thác nước bố trong bức tranh, thanh âm cực nhẹ nói, tiền bối dậy phải. Đại điện bên trong ánh mắt bỗng nhiên trở nên rất kỳ quái, bị đánh một cái tát, Khương Ngọc Hư lung la lung lay đứng vững thân thể, xoa nửa bên hai gò má, không tin mình vừa mới nghe được lão tổ tông nói mình thức nhân vô độ, không biết Tây Hải lão tổ tông đệ tử ai. Ninh Dịch, Khương Ngọc Hư có chút thất thần, thanh âm khàn khàn lẩm bẩm nói, tiền bối ngài đệ tử là. Diệp Trường Phong thản nhiên nói, Ninh Dịch. Cốc Tiểu Vũ thần sắc phức tạp nhìn xem áo bào đen Ninh tiên sinh thản nhiên đi ra ngoài, đứng ở Diệp lão tiền bối bên cạnh. Ninh Dịch vái chào thi lễ, nói, gặp qua chư vị người cùng sở thích. Trong điện lại lần nữa vang lên một tiếng kinh hô, không xong, sư huynh đã hôn mê, có người ngã xuống, một mảnh bối rối. Khương Sơn đệ tử vội vàng đi nâng sư huynh Vương Dị, vừa mới tỉnh lại vị này thần tiên cư tiểu kiếm tiên phun ra một ngụm máu, lần nữa ngất đi. Diệp Trường Phong thu đồ sự tình tại Khương Sơn bên trong một truyền mười, mười truyền trăm, sau đó khuếch tán đến cả tòa Đông Cảnh, tiếp lấy chính là Đại Tùy bốn cảnh, cả tòa thiên hạ. Tại Đại Tùy, xuất thân Thánh Sơn, phía sau có một vị niết bàn cảnh giới đại năng, đây là cấp cao nhất bối cảnh, mà giống Tây Hải lão kiếm tiên như thế, lực lượng một người chống lên một tòa Bồng Lai truyền thuyết nhân vật, càng là niết bàn cảnh bên trong cường đại nhất nhân vật. Đại Tùy người tu hành chưa từng có nghĩ tới, vị này lão kiếm tiên hội tự mình xây nhà, nhận lấy đệ tử, mà người kia, gọi Ninh Dịch, Khương Sơn bái phỏng, đòi hỏi trở về trường khí, nhưng cưỡi châu lão tổ tông đưa ra một thanh phẩm chật cực cao phi kiếm tặng cho Cốc Tiểu Vũ, đối cái này kim cương thể phách cùng khổ thiếu niên lang, vị kia cưỡi châu lão tổ tông tựa hồ có chút thích, đưa rất nhiều vụn vặt vật, vị lão tổ tông kia nói không đáng tiền đồ chơi nhỏ. Nhưng thật đến niết bàn cảnh giới, tiện tay đưa ra bảo khí, đều là cực kỳ hiếm thấy chân vật, có lẽ là thấy được mình năm đó cái bóng. Khương Sơn vị lão tổ tông kia, nhìn về phía Cốc Tiểu Vũ thời điểm, trong ánh mắt phần lớn là một chút cảm khái, những người khác thì là hâm mộ ghen ghét tất cả đều cũng có. Ngắn ngủi một đêm, cái này Thiết Kiếm Sơn rút kiếm Tây Lĩnh Hài Đồng, liền từ không có gì cả, trở nên gia sản đẫy đà. Thiên Thủ Tiểu Sơn chủ thu Cốc Tiểu Vũ làm tọa hạ đệ tử, cầm Khương Sơn một bộ tranh chữ, bộ này tranh chữ tương đương quý báu, nghe nói trong bức tranh đã bao hàm niết bàn về sau bí mật, thuộc về có tiền mà không mua được cái chủng loại kia. Vị kia Cưỡi Châu lão tổ tông xuất thủ xa xỉ, thật muốn đem tranh chữ đưa cho Thiên Thủ, cái sau nhưng không có coi là thật nhận lấy, chỉ nói là mượn tới quan sát một năm về sau liền sẽ một lần nữa trả lại Khương Sơn thần tiên cư. Khương Sơn vị này, tàng tổ, làm người rộng lượng, khí phách phi phàm, đối Diệp Trường Phong lão tiên sinh tương đương tôn kính, đòi hỏi, trường khí, sự tình, cùng một loạt đến tiếp sau, tại hai vị đại năng ý chí trước mặt trở nên không còn khúc chiết. Thậm chí một chút cong cong quấn quấn không tốt đặt ở trên mặt bàn chuyện xưa, đều như thế bị xóa đi. Hai người tại Thục Sơn Tàng Kinh các hàn huyên mấy canh giờ. Khương Sơn chuẩn bị lên đường thời điểm, vị kia đại chân nhân Khương Ngọc Hư tìm được Ninh Dịch. Trong lời nói đã mất trước đó như vậy cao cao tại thượng. Ninh Dịch, Diệp tiền bối đối ta đã từng có dạy bảo tri ân. Thần tiên cư lớn khách khanh nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng nói, luận cảnh giới tu hành, ta không bằng Diệp lão tiền bối, nếu muốn chỉ điểm, ta càng là kém xa tít tắp vị tiền bối kia, nhưng hôm nay, Khương mỗ còn có mấy câu, không thể không nói. Ninh Dịch nhìn xem vị này đại chân nhân, hắn ngược lại là không nghĩ tới, thân phận tôn quý Khương Ngọc Hư, vậy mà lại, hạ mình, tìm tới chính mình. Ninh Dịch nói, Khương chân nhân thỉnh giảng, tu hành đường xá, tối kỵ phập phòng không yên, đoạn đường này, vốn là sâu kiến lên trời, phi trùng dập lửa, mọi người đau khổ tìm kiếm, chỉ cần không có đến một bước cuối cùng, vậy liền cũng không khác biệt. Khương Ngọc Hư ngữ khí trịnh trọng, nói, trên một điểm này, người cùng ta, thậm chí cùng tàng tổ, cùng Diệp lão tiền bối, đều không khác biệt. Ninh Dịch yên tĩnh đi suy nghĩ một câu nói kia, con đường tu hành, đúng là như thế, từ tàng nói với mình, là người đều muốn chết, vì bất tử, vô số người bước lên con đường tu hành, nếu như không phải thành tựu sau cùng bất hủ chi thân. Kết quả là đều là một nắm cát vàng, chết đi vạn sự dai không, khi còn sống đủ loại, bất quá mây bay thôi, câu nói này ngược lại là có chút ý tứ. Khương Ngọc Hư thần sắc ngưng trọng, gàn từng chữ, có ít người sinh mà thiên tài, có ít người thiên phú không đủ. Nhưng mọi người ở trên con đường này truy tìm đồ vật đều là giống nhau. Cho nên có người mong mà không được, từ bỏ bản thân, có người tìm tới chính mình cơ duyên. Nói đến đây, hắn dừng một chút, nói, phải tránh không thể thư giãn, may mắn đi theo Diệp tiền bối tu hành, không nên cảm thấy mình giống như gì lợi hại, không coi ai ra gì. Ninh Dịch minh bạch Khương Ngọc Hư ý tứ, hắn nhịn cười không được, vị này đại chân nhân chững chạc đàng hoàng bộ dáng, ngược lại là có chút bất ngờ. Khương Ngọc Hư ánh mắt nhìn về phía hai vị lão tổ tông nói chuyện trời đất tàng kinh các. Cảm khái nói, Diệp lão tiền bối đạp phá 500 năm đại nạn, nhưng cái này cũng đã chứng minh hắn còn thừa thời gian không nhiều lắm. Thần tiên cư lớn khách khanh thần sắc phức tạp, vỗ vỗ Ninh Dịch đầu vai, nói, ngươi bây giờ ngồi tại tinh thần bảng thứ nhất, hoàn toàn chính xác có tư cách bị vị tiền bối kia nhìn trúng. Nếu là có thời cơ, ngươi có thể tới thần tiên cư làm khách. Ninh Dịch nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, ta cực kỳ muốn gặp vị kia. Trích tiên nhân, Khương Ngọc Hư trầm mặc một lát, lắc đầu nói, Lạc Trường Sinh không tại thần tiên cư. Kỳ thật lấy ngươi bây giờ cảnh giới, gặp hắn cũng không là một chuyện tốt, tu hành đường dài, chỉ cần ngươi một đường đi tới, liền nhất định có thể nhìn thấy hắn. Ninh Dịch nhíu mày, Khương Ngọc Hư nói câu nói này thời điểm, thái độ cực kỳ thành khẩn. Ninh Dịch để tay lên ngực tự hỏi, vị này lớn khách khanh nói đến cũng không có sai, đại tùy thiên hạ thịnh thế đã đến, có quá nhiều thiên tài theo thời thế mà sinh, muốn đuổi theo Lạc Trường Sinh nhân vật số chi không rõ. Ngoại trừ Tào Lá, những người khác bị một ngựa tuyệt trần địa xa xa dứt bỏ. Kia bốn chuôi cổ kiếm, kỳ thật kiếm khí bị mài mòn rất nghiêm trọng, Khương đại chân nhân do dự một chút, chi tiết nói ra, người trên Thiết Kiếm Sơn có thể phách bọn chúng, bởi vì vương dị đạo hạnh quá nhỏ bé, tu hành không đến tư cách, Lạc Trường Sinh rời đi thần tiên cư đã có một năm. Hắn cầm cái này bốn chuôi cổ kiếm thời điểm, đã là tại 4-5 năm trước, kiếm niệm cơ hồ còn thừa không có mấy, kiếm khí cảnh giới, như thế nào đang lâu, vị lão tổ tông kia hẳn là nói qua cho ngươi. Khương Ngọc Hư ngữ trọng tâm trường nói, lấy một giết hai, lấy hai giết ba, lấy tam sát bốn. Khó khăn nhất liền là lấy 4 giết 5, kiếm khí đệ ngũ cảnh, chỉ nửa bước dẫm tại mệnh tinh ngưỡng cửa. Ninh Dịch nhớ kỹ Diệp Trường Phong tự nhủ qua, lúc ấy nói chính là, lấy 4 giết 5 thực sự rất khó khăn, làm không được cũng không có gì. Lạc Trường Sinh cũng tu kiếm khí, mà lại hoàn thành so, lấy 4 giết 5, còn muốn càng khó khăn thành tựu. Khương Ngọc Hư lắc đầu nói, thế nhân chỉ biết hắn mạnh, lại không biết mạnh bao nhiêu, liền xem như coi như là cả đời chi địch Tào Nhiên Diệp Hồng Phất. Giao thủ số lần tuy nhiều, hắn nhưng lại chưa bao giờ dốc hết toàn lực. Thần Tiên Cư lớn khách khanh nói ra một cái bí mật kinh người. Không chỉ là Khương Sơn, Thần Tiên Cư, cả tòa Ải Tùy đều tại tận hết sức lực địa dốc hết tài nguyên bồi dưỡng hắn. Lạc Trường Sinh trong này không có đối thủ, nhưng cũng không có nghĩa là tòa kia thiên hạ không có. Khương Ngọc Hư duỗi ra một cái tay, chỉ phương bắc, nơi đó là yêu tộc thiên hạ. Yêu tộc thiên hạ, Khương Lân, Ninh Dịch vô ý thức đọc lên cái tên này. Khương Ngọc Hư lắc đầu, nói, cái kia Kỳ Lân Tử, không đủ tư cách. Yêu tộc thiên hạ có một cái hư hư thực thực đại năng vê lửa chuyển thế người trẻ tuổi vật. Cảnh giới tu hành cao không biên giới, tại hôi giới mấy lần xuất thủ, không ai có thể ngăn cản, Tào Nhiên cũng rất khó ngăn lại. Khương Đại Chân Nhân sắc mặt ngưng trọng nói, người kia tự xưng, Đông Hoàng, Đông Hoàng. Ninh Dịch giật mình thần trì bên trong sư tâm vương kết tinh, nghe được cái tên này, rất nhỏ rung động một cái. Thiên thần cao nguyên, 2000 năm trước Bắc Cảnh Trường Thành liều chết một trận chiến. Sư tâm vương xuất thiết kỵ chém giết, tự tay đem yêu tộc thiên hạ Đông Cảnh chi chủ chém xuống đầu lâu. Vị kia Đông Cảnh chi chủ, chính là Đông Hoàng, gần như sắp muốn nhất thống yêu tộc thiên hạ. Sư tâm vương chém xuống đầu của hắn trước đó, không người biết được vị này Đông Cảnh chi chủ bản tôn là thần thánh phương nào. Sau đó có người hỏi thăm sư tâm vương, Bắc Cảnh hoàng đế cũng không trả lời. Đông Hoàng, bí mật liền như vậy vùi lấp xuống dưới. Bây giờ yêu tộc thiên hạ yêu nghiệt nhất thiên tài người tu hành, đính đến chính là 2000 năm trước Đông Cảnh chi chủ tục danh. Khương Ngọc Hư nhìn ra Ninh Dịch ánh mắt bên trong ý vị. Hắn nhẹ giọng thở dài, chính là 2000 năm trước bị sư tâm vương chém giết. Đông Hoàng, cái này tục danh khí vận rất nặng, sát nghiệt cũng rất nặng, nhưng người kia xứng đáng với, mấy lần xuất thủ, quét ngang vô địch, chỉ tiếc hôi giới có hôi giới quy củ, bần đạo cũng không thể tự tiện động thủ. Bốn chuôi cổ kiếm, lần này đòi hỏi sau khi trở về, bần đạo liền sẽ đem nó kiếm khí tu bổ. Khương Ngọc Hư chân thành nói, nếu là tạo thành một bộ kiếm trận, uy lực liền sẽ tăng vọt, thậm chí có thể vượt biên chu sát, nếu như không ngoài dự liệu, liền sẽ dùng tại vị kia. Đông Hoàng, trên thân, Ninh Dịch nhíu mày, đào sới thâm ý trong lời nói, nói, Lạc Trường Sinh muốn nghênh chiến Đông Hoàng. Khương Ngọc Hư lắc đầu, còn không biết thời gian cụ thể, nhưng trước mắt nhìn đến, tương lai tất có một trận chiến. Đông Hoàng tuy là đại tùy công nhận yêu tộc thiên hạ thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, nhưng hắn tự nhận còn không có ngồi vững vàng vị trí này. Giờ phút này ngay tại du lịch yêu tộc thiên hạ, khiêu chiến thượng cổ huyết thống yêu tộc thiên tài, hắn tại hôi giới xuất thủ đã là một năm trước sự tình. Quét ngang về sau, chỉ lưu cho đại tùy một câu, chờ hắn du lịch trở về, liền muốn cùng đại tùy cùng thế hệ đệ nhất nhân ganh đua cao thấp. Khương Đại Chân Nhân mảnh nheo cặp mắt lại, ngữ khí bất tiện nói, Kỳ Lân Tử còn không cùng Đông Hoàng giao chiến, những người còn lại cũng không nhiều. Vì Đông Hoàng, một trận chiến này tạo thế, yêu tộc thiên hạ vật làm nền 12 kiện tinh quân bảo khí, 3 kiện niết bàn bảo khí, làm cho hoàng tộc cùng 10 thánh sơn không thể không toàn bộ đuổi theo. Việc quan hệ nguyên một tòa thiên hạ mặt mũi, một trận này không thể thua. Ninh Dịch một cái tay yên lặng đặt tại bên hông vỏ trên thân. Một trận chiến này, hiện tại xem ra, tựa hồ không có mình sự tình gì, có vẻ như cũng không có người so Lạc Trường Sinh có tư cách hơn nghênh chiến. Đông Hoàng, Khương Ngọc Hư lắc đầu, đem cái này sợi âm ảnh hất ra. Nói, Ninh Dịch, ta nói những này, cũng không phải là muốn đả kích ngươi, chỉ là muốn để ngươi tốt hơn nhận rõ ràng hiện thực. Bây giờ đại tùy nhìn như phồn hoa, nhưng kỳ thật cũng không có chúng ta suy nghĩ cường đại như vậy. Lạc Trường Sinh, Diệp Hồng Phất, Tào Nhiên, đều là đỉnh cấp thiên tài, có thể cùng yêu tộc thiên hạ Kỳ Lân Tử, Khương Lân, bọn người ganh đua cao thấp, nhưng là đằng sau xuất hiện bán hết hàng, cho dù là ngồi tại tinh thần bảng đệ nhất ngươi, cảnh giới tu hành vẫn không đủ. Ninh Dịch ổn định lại tâm thần, vị này lớn khách khanh nói không sai. Cảnh giới của hắn hoàn toàn chính xác không đủ, hắn thở ra một hơi, vuốt vuốt mặt, nói, Khương Chân Nhân hôm nay nói, Ninh Mỗ sẽ nhớ kỹ trong lòng. Khương Ngọc Hư lần nữa trịnh trọng nói, Ninh Dịch, còn có một câu móc tim móc phổi lời nói thật, làm 10 cảnh vô địch Lạc Trường Sinh, không bằng làm đăng đỉnh niết bàn Diệp Kiếm Tiên. Khương Ngọc Hư nói một câu không nên do hắn tới nói. Nói lên từ đáy lòng, nếu ta đại tùy, có thể nhiều một vị Diệp Kiếm Tiên, nhiều một vị hoàng đế bệ hạ, yêu tộc liền là 2000 năm trước cường thịnh Đông Hoàng tọa trấn. Lại có sợ gì? Ninh Dịch trong lòng nhẹ nhàng chấn động, tu hành đường dài, Khương Đại Chân Nhân ý vị thâm trường nói, thấy xa một chút, chương 374, tranh chữ bên trong có đại bí mật. Khương Sơn vị kia tàng tổ, lưu lại một bức tranh chữ, tu hành thần hồn chi pháp, đa số quan tưởng, thần hồn chính là hư vô mờ mịt tinh thần, nhưng mà vô luận cường đại hơn nữa ý chí, chung quy cần vật dẫn, tựa như là trường lăng san sát bia đá, bức chữ này họa lưu cho Tiểu Sơn chủ thiên thủ, vị kia tàng tổ là nghĩ dìu dắt một hai. Để đại tùy có thể lại nhiều ra một vị niết bàn cảnh đại năng, thiên thủ cũng không có trực tiếp bế quan, mà là đem nó treo ở tàng kinh các bên trong, họa ở giữa có long tuyền, giết người không thấy máu. Ninh Dịch không rõ vì cái gì Diệp Trường Phong lão tiền bối sẽ mang theo mình đi vào tàng kinh các. Thẳng đến hắn nhìn thấy bức kia Khương Sơn lão tổ lưu lại tranh chữ, bức kia treo cao tàng kinh các tranh chữ mặt ngoài chảy xuôi một sợi lại một sợi kim quang, có lẽ là vị kia tàng tổ công pháp tu hành nguyên nhân. Những kim quang này như treo suối thác nước, lang làm cọ rửa, tối nghĩa khó hiểu, phù lục tại kim quang thác nước bên trong chìm nổi như nòng nọc. Quan tưởng đồ, các tòa thánh sơn đều có, không tính là cái gì vật chân quý. Tây Hải lão tổ tông mang theo Ninh Dịch tại bức họa ngoài 10 trượng đứng vững. Hắn nheo cặp mắt lại, nói, nhưng cái này một bức, không giống, đại tùy cảnh nội, cái này vài tòa thánh sơn cất giữ quan tưởng đồ. Trong mắt của ta, không tính là gì chân quý sự vật, nhưng vẫn là số người cực ít mới có cơ hội nhìn thấy cơ duyên. Ninh Dịch nhẹ gật đầu, đúng là như thế, có bao nhiêu người có thể đi vào Trường Lăng xem bia? Không có bước vào Trường Lăng, muốn quan tưởng, cũng chỉ có thông qua quan tưởng đồ cái này một con đường. Đây là một cái cơ duyên, nếu không có cạnh, coi trọng 10 ngày nửa tháng cũng sẽ không có thu hoạch. Nếu có duyên, chỉ cần ổn định lại tâm thần, trong lòng liền sẽ hiển hiện hùng vĩ cảnh tượng, hoặc là lồng lộng sơn hà, hoặc là một vòng mặt trời. Khắc họa quan tưởng đồ đại năng tu sĩ bình thường tuyển dụng loại này thác ấn phương pháp, đều là rất xa xưa lão nhân vật. Diệp Trường Phong chậm rãi nói, quan tưởng đồ phẩm chất cao thấp, căn cứ phía sau vị kia tu sĩ tự thân thần hồn cảnh giới đến phán định. Thần hồn, Ninh Dịch nghĩ đến phía sau núi kia mảnh khỉ rừng, người thể phách, kiếm khí cảnh giới, đều xem như coi như không tệ. Lão tổ tông nhìn thoáng qua Ninh Dịch, nói, nhưng thần hồn còn có khiếm khuyết, nói đến một điểm không sai, tại Bạch Lộc Động thư viện thời điểm, Ninh Dịch đã từng cùng bốn vị đại quân tử một trong Cầm Quân, Thanh Thanh Mạn, giao thủ, lúc ấy tại Tàng Kiếm dưới núi, hai người, điểm đến là rừng. Địa so tài một trận, Ninh Dịch vốn cho rằng, có bản mệnh kiếm tâm gia trì, mình thần trì thông triệt sáng tỏ, tuyệt sẽ không bị Cầm Quân, tiếng đàn đại đạo, chỗ nhiễu, nhưng không nghĩ tới, mình đánh xong nguyên một trận, đến cuối cùng mới như ở trong mộng mới tỉnh, đây hết thảy đều chẳng qua là, thác nước liên tiếp, một khúc an hồn khúc thôi, chuôi này cổ cầm có hay không ra hộp, chính mình cũng không thể được biết, lâm vào thần hồn chi chiến, trận chiến kia Ninh Dịch kỳ thật bại rất triệt để, thần hồn hai chữ, huyễn hoặc khó hiểu, Diệp Trường Phong nhíu mày. Nói, nếu là cảnh giới quá thấp, 10 cảnh phía dưới, giống như lội nước qua sông, liền ngay cả niết bàn cảnh giới đại năng, cũng không mấy cái có thể nói mình thăm dò nơi này tất cả môn đạo. Thánh Sơn những cái kia quan tưởng đồ, không phải là cái gì người đều có thể nhìn, có ít người thần niệm quá kém, sinh không nổi phản ứng, nhưng thật ra là một loại bảo hộ, nếu là thật sự quan tưởng đến bộ kia, long trọng bao la hùng vĩ, cảnh tượng, tự thân cảnh giới không đủ, thần niệm hoặc là tại chỗ sụp đổ, hoặc là mất đi một bộ phận tại quan tưởng đồ bên trong. Ra biến thành một cái đồ đần, họa ở giữa có long tuyền, giết người không thấy máu, Diệp Trường Phong lão tiền bối ngay từ đầu nói tới, chính là cái này sửa lại, Ninh Dịch nhẹ nhàng thở ra một hơi tới, thần hồn chi tranh, thiên nhân giao chiến, Diệp Trường Phong mỉm cười nói, tu hành thần hồn chi đạo lão yêu quái, cơ hồ không ai nguyện ý trêu chọc, môn thuật pháp này quá mức quỷ dị, không cẩn thận bị hắn kéo vào trong ảo cảnh, liền khó giải quyết, Bạch Lộc Động thư viện chí bảo, thác nước liên tiếp, cổ cầm, đàn chủ mây am đạo nhân. Liền là như thế một cái công nhận không dễ chọc đại tu hành giả. Năm đó sáng lập Bạch Lộc Động thư viện Cầm Quân một mạch. Tự thân cảnh giới tu hành chỉ là tinh quân, nhưng cho dù là niết bàn cảnh giới đại năng, cũng không nguyện ý chèn ép Cầm Quân một mạch. Vị này mây am đạo nhân, thần hồn đạo niệm trên tạo nghệ cực cao, đối với giao hảo mấy phe thế lực, nhất là đạo tông, thái độ cực kỳ tốt, đưa rất nhiều bức quan tưởng đồ, tu hành quan tưởng đồ nhân vật, thi triển thần hồn, tự nhiên hiện ra quan tưởng cảnh tượng, tâm trí không đủ kiên nghị, ý chí không đủ cường đại tu sĩ. Một khi lâm vào thần hồn chi tranh, rất dễ dàng như vậy sụp đổ. Tàng kinh các đơn độc là này tấm quan tưởng đồ, chuyển ra một tòa thiên điện, xếp đặt cấm chế, đại điện hương bàn thờ bên trong, đốt lượn lờ hơi khói, một già một trẻ, đứng tại trong điện, Ninh Dịch, này tấm quan tưởng đồ, tại đại tùy tầng cao nhất lưu truyền, Diệp Trường Phong nói khẽ, Khương Sơn tàng tổ sở dĩ nguyện ý tặng cho Thục Sơn, là bởi vì này tấm quan tưởng đồ dựa theo quy củ, sẽ cho vị kế tiếp bước vào niết bàn tu sĩ. Bạch Lộc Động thư viện Tô Mạc già đã từng thử qua quan tưởng này đồ, nhưng là chẳng được gì. Ninh Dịch minh bạch, tại đại tùy những lão tổ tông kia trong mắt, Thiên Thủ sư tỷ là có khả năng nhất đạp phá đương kim cảnh giới, trở thành xuống một cái niết bàn nhân vật, một bức quan tưởng đồ, chỉ có một bức dị tượng, bản vẽ này có chút cổ quái, ngàn người thấy, có muôn vàn cảnh tượng, có người gặp đại mạc, có người gặp sông băng, có người gặp cổ mộc, có người gặp biển cả. Diệp Trường Phong nhíu mày, nói, mà lại này tấm quan tưởng đồ lai lịch cũng không tầm thường. Được rồi, nhìn ngươi sẽ biết. Ninh Dịch nhìn qua bức kia quan tưởng đồ, có chút do dự, tiền bối, bằng vào ta bây giờ cảnh giới, phóng khai tâm thần đi quan tưởng, không có việc gì sao? Diệp Trường Phong cười lắc đầu, cứ việc phóng khai tâm thần là được. Thục Sơn tàng kinh các trong điện, hương khí lượn lờ tản ra, Ninh Dịch khoanh chân ngồi ở kia phó quan tưởng bức tranh trước đó. Khương Sơn tầng tổ kim quang thác nước một sợi rủ xuống. Thác nước tản ra tới, tâm niệm của hắn dần dần bình tĩnh, thần hồn dung nhập trong đó, có người thấy đại mạc, có người thấy sông băng, có người gặp cổ mộc, có người gặp biển cả, làm Ninh Dịch tâm niệm đắm chìm trong bức tranh, hắn hiểu được những người kia tại sao lại nhìn thấy những cảnh tượng này. Đại mạc, sông băng, cổ mộc, biển cả, đều chỉ là trong bức tranh một góc, bức tranh này bên trong, hoàn hoàn chỉnh chỉnh cảnh tượng, chính là một toàn bộ thế giới, che khuất bầu trời bạch cốt mảnh ngói, sừng sững tại chúng sơn chi đỉnh thế giới cổ thụ, cát bay đá chạy đại mạc, đông kết chập trùng băng nguyên, một màn này Ninh Dịch đã sớm gặp qua. Khương Sơn vị kia tàng tổ, đang vẽ quyển bên ngoài bịt kín một tầng kim quang cấm chế, phòng ngừa ngoại nhân thần hồn ngộ nhập trong đó, nếu là thần hồn cảnh giới không đủ, nhìn lên một cái bức họa này, vô luận tư chất lại kém, đều có thể quan tưởng đến bức tranh này ở trong cảnh tượng. Đây là một bộ, chúng sinh đều có thể xem, quan tưởng đồ, này tấm quan tưởng đồ, cùng, chấp kiếm giả, có quan hệ, thậm chí, liền là, chấp kiếm giả, lưu lại, Ninh Dịch hô hấp có chút đình trệ, hắn kinh ngạc nhìn xem cái này vô cùng chân thực một màn. Hắn có thể cất bước, có thể tiến lên, có thể cảm nhận được trong không khí thô ráp hạt cát vuốt ve ra thịt cảm nhận. Ngoại trừ chấp kiếm giả, không ai có thể nhìn thấy này tấm quan tưởng đồ toàn cảnh. Cho dù là Khương Sơn tầng tổ loại cấp bậc này nhân vật, cũng chỉ có thể nhìn thấy trong bức tranh một góc. Ninh Dịch kinh ngạc tiến lên, nhìn xem một khối nặng nề phá toái mũ sắt, phanh, một tiếng phá toái, nện ở bên cạnh vách đá lồi ra bén nhọn trên hòn đá chia năm xẻ bảy. Hóa thành phá thành mảnh nhỏ sắt thép bệnh trùng tơ, hắn đi vài bước, tựa như là vừa vặn giáng sinh hài nhi, cảnh tượng trước mắt bắt đầu mơ hồ. Ninh Dịch bên tai, kiếm khí gào thét, một đạo nặng nề đập phá thế giới thanh âm già nua. Thế như nổi trống, oanh một tiếng, tỉnh lại, bên trong đại điện, hương đã đốt hết, khói mù lượn lờ tại áo bào đen thiếu niên bên cạnh. Thiếu niên lưng đã bị mồ hôi thấm ướt, lọn tóc ướt nhẹp về sau phục tùng tại hai gò má hai bên. Từ bắt đầu quan tưởng cho tới bây giờ tỉnh lại, ngơ ngơ ngác ngác, trước mắt đen nhánh dần dần trở nên rõ ràng, đại điện hình dáng lay động, trùng điệp, hợp nhất. Ninh Dịch bờ môi tái nhợt, thần hồn từ quan tưởng đồ bên trong trở về sau, thế không thể đỡ mỏi mệt xông lên đầu, quan tưởng vậy mà như thế tiêu hao tâm thần, Ninh Dịch có chút không còn chút sức lực nào, lung la lung lay đứng người lên, liền xem như từ Đại Tùy Trung Châu một đường bôn ba đến Tây Cảnh, cũng chưa từng có mãnh liệt như thế buồn ngủ. Quay đầu nhìn lại, ngoài điện đen kịt một màu thanh lãnh, tàng kinh các ngoài có người điểm một viên đèn lồng, đứng tại đại điện cánh cửa kia chờ lấy. Trời đã tối, lại là mấy cái canh giờ trôi qua sao? Đỉnh đầu một trận ấm áp, Diệp Trường Phong thu hồi phủ đỉnh cái tay kia, không có vội vã mở miệng, mà là chờ Ninh Dịch chậm rãi từ trong hoảng hốt tỉnh lại, lúc này mới ôn hòa hỏi, như thế nào, nhìn thấy cái gì? Ninh Dịch bờ môi khô cạn, lắc đầu nói, ta khó mà nói, thần hồn của ngươi cảnh giới không đủ, nếu là lại quan tưởng xuống dưới, thân thể linh thức có thể sẽ dập tắt, tối hậu quan đầu, ta để tỉnh ngươi. Diệp Trường Phong bình tĩnh nói, bức tranh này, 10 cảnh trở xuống tu sĩ cầm, vọng tưởng quan tưởng ngộ đạo, sẽ trực tiếp hôi phi yên diệt, tựa như là mệnh tinh cảnh giới đại tu hành giả, chưa đến nước chảy thành sông lúc, ý đồ quan tưởng, cũng là đường chết một đầu. Ninh Dịch cười khổ một tiếng, nghĩ thầm những người này nhìn thấy vẫn chỉ là quan tưởng đồ một góc mà thôi. Mình thế nhưng là xem hết toàn bộ, bạch cốt bình nguyên gia trì phía dưới, thần hồn của mình không bị quan tưởng đồ bài xích, nhưng dù vậy, vẫn tiêu hao rất nhiều. Ninh Dịch cúi đầu xuống, đờ đẫn địa nắm nắm quyền, lòng bàn tay hoàn toàn lạnh lẽo, chắc hẳn đây chính là cảnh giới không đủ, cưỡng ép quan tưởng hậu quả, không đến được nhanh, đi cũng nhanh, ước chừng thời gian nói mấy câu, Ninh Dịch liền triệt để xua tán đi loại kia ngây ngô trạng thái. Lần đầu quan tưởng, có thấy hay không xác thực cảnh tượng, không phải đại mạc sông băng loại này rộng lớn hùng vĩ cũng không quan trọng. Diệp lão tiền bối nghĩ nghĩ, vẫn lo lắng hỏi, cẩn thận hồi ức một chút, này tấm quan tưởng đồ dựa theo suy đoán của hắn, hẳn là cùng chấp kiếm giả có quan hệ. Hắn để Ninh Dịch đi lĩnh hội một hai, chính là nghĩ xác minh phỏng đoán, bây giờ nhìn đến, bức tranh cũng không bài xích Ninh Dịch, đã xác nhận một nửa, hiện tại trọng yếu là, Ninh Dịch nhìn thấy cái gì, phải chăng cùng những cái kia đại năng giả nhìn thấy, có chỗ khác biệt, ta, Ninh Dịch do dự muốn đừng nói ra tới, đáy lòng của hắn khe khẽ thở dài, không có lựa chọn giấu giếm, Ninh Dịch vuốt vuốt mặt, chân thành nói, đều nhìn thấy, Tây Hải lão tổ tông thần sắc có chút đặc sắc, đều nhìn thấy, cái gì gọi là, đều nhìn thấy, che trời cổ mộc. Bay lượn bạch cốt, sông băng cùng đại mạc phù hợp, lan tràn chân trời trường hà, quan tưởng đồ bên trong, là một tòa thế giới. Chương 375, côn trùng bay, côn trùng bay. Ninh Dịch quan tưởng lúc kết thúc, đã là trời tối, đại điện ngoài điện, có một ngọn đèn lồng lóe lên, kia ngọn đèn lồng đợi rất lâu, mang theo đèn lồng người cũng đợi rất lâu, không phải lần này, mỗi một lần nàng đều sẽ chờ. Diệp Trường Phong nhìn xem tựa tại đại điện ngoài điện chủ, đạo kia mang theo đèn lồng thanh sam thân ảnh, ý vị thâm trường nói, Ninh Dịch, nhà đầu là cô nương tốt, tiên sinh. Ninh Dịch dừng một chút, quay đầu thuận Tây Hải lão tổ tông ánh mắt, kinh ngạc nhìn về phía kia ngọn đèn lửa, Ninh Dịch có chút hoảng hốt, lão kiếm tiên cười vỗ vỗ Ninh Dịch đầu, lòng bàn tay rơi xuống thời điểm thật ấm áp, đi thôi, Thục Sơn đường núi, gió lạnh thổi qua, bóng cây lắc lư, một chiếc đèn lồng, chiếu sáng một nam một nữ hai đạo cái bóng, Ninh Dịch tiếp nhận Bùi Phiền trong tay giấy dầu đèn lồng. Xách trong tay, dài nhỏ cây gậy trúc có chút hất lên, một chiếc đèn đuốc chập chờn, hai người đi tại Thục Sơn trên sơn đạo, bốn phía là theo gió chập chờn dài lá, bay tránh đom đóm, rời đi đại điện, hai người chưa có trở về Tiểu Xương Sơn, chẳng có mục đích, thẳng đến Ninh Dịch mở miệng, ta dẫn ngươi đi một cái nhìn rất đẹp địa phương, ngay tại Thục Sơn, ngắn ngủi dừng lại, bốn phía rất yên tĩnh, Ninh Dịch đã thật lâu không có hưởng thụ qua dạng này làm người thanh thản an tĩnh. Hai người ai cũng không nói gì, Ninh Dịch nhìn về phía mình bên cạnh bị phác sóc đèn đuốc chiếu chiếu. Sáng tối chập chờn nữ tử gương mặt, không thi phấn trang điểm, ngọc má phiếm hồng, thật lâu không có dạng này cẩn thận, nghiêm túc, đi xem nha đầu khuôn mặt, đáy biển Tẩm Cung cùng Kỳ Lân chém giết thời điểm, vị kia từ phù lục bên trong thoát thân mà ra nữ tử kiếm tiên. Dung mạo chi kinh diễm, để Ninh Dịch có chút thất thần, hiện tại xem ra, nha đầu tiếp qua mấy năm, lại so với mình tại Tẩm Cung nhìn thấy nữ tử kiếm tiên bộ dáng càng thêm đẹp mắt, Ninh Dịch phát hiện, nha đầu sắc thực nhìn rất đẹp, mình trước kia vậy mà không chút phát giác, phát hiện nhìn rất đẹp về sau, Ninh Dịch liền không có lại chuyển qua con mắt, thế là mang theo đèn lồng một nam một nữ, liền có chút kỳ quái, Ninh Dịch không kiêng nể gì cả nhìn xem bên cạnh sóng vai Bùi Phiền nha đầu. Cái sau nhìn không chuyển mắt nhìn về phía trước, ra vẻ không biết, hai gò má đã có chút phiếm hồng, loại này hồi lâu chưa xuất hiện qua, có chút lúng túng yên tĩnh, rốt cục bị đánh vỡ, Thiết Kiếm Sơn thời điểm, ta đang bế quan. Bùi Phiền mở miệng trước, ta gặp được đứa bé kia, tư chất cực kỳ tốt, trước đây thật lâu, chúng ta tại Tây Lĩnh đã cứu hắn, Ninh Dịch nhẹ nhàng lên tiếng, Tây Lĩnh trời tuyết lớn, bọn hắn mặc dù xấu khổ, nhưng không tính ác nhân, chỉ bất quá tại Tuyết Thiên Lý phát hiện một cái sắp chết cóng hài đồng, mang về trong miếu đút một chút chắc bụng đồ ăn, còn có nóng hổi sữa dê, cái này không tính là gì, nhưng hoàn toàn chính xác cứu được Cốc Tiểu Vũ một mạng, cái kia xanh sao vàng vọt tiểu bất điểm, đến bây giờ cái đầu còn không có lớn lên. Ninh Dịch nhìn xem bên cạnh mình có vẻ hơi câu nệ thanh sam nha đầu. Nhịn cười không được, Bùi Phiền nha đầu đã không thể xem như nha đầu. Lúc trước đi theo mình phía sau cái mông, tại Tây Lĩnh Đại Tuyết bên trong nhặt ve chai cái kia tiểu nha đầu a. Bây giờ rốt cục xem như trưởng thành. Ngươi, ngươi cười cái gì? Bùi Phiền nhìn xem Ninh Dịch, thấp giọng lầu bầu một câu. Meo ô, một tiếng, nhẹ nhàng thân ảnh tại trong rừng cây chớp tắt mà qua. Hít dài nhỏ xong đồng mèo con khịt khịt mũi, ngửi thấy một cỗ vị chua. Sau đó bạch bạch bạch nhảy lên. Rời đi bầu không khí có chút cổ quái nơi thị phi. Kẹt, một tiếng, nhà đầu đầu vai nhẹ nhàng trầm xuống, Ninh Dịch một cái tay dựng ở bên trên, bị ôm, Bùi Phiền trong đầu trống rỗng, có chút chen, Ninh Dịch bất đắc dĩ thanh âm vang lên, đầu này bình đỉnh sơn rừng cây hoàn toàn chính xác có chút quá chật. Chỉ có thể để một người thông qua, hai người cần hơi chen một chút, dài rằng giặc mà ngắn ngủi, phía trước cũng nhanh đến, ngắn ngủi một đoạn đường, đi được giống như hơn một năm, mười năm, nhưng Bùi Phiền hy vọng cứ như vậy đi thẳng xuống dưới. An tĩnh có thể nghe thấy hô hấp, hơi thở, phác sóc ánh nến tại đèn lồng bên trong thiêu đốt, chập chờn, hai người đi ra lít nha lít nhít rừng cây, đi vào đỉnh núi, trước mắt rộng mở trong sáng, Thục Sơn bình đỉnh sơn bên trên, một mảnh trống trải, Ninh Dịch buông ra khoác lên nha đầu đầu vai bàn tay. Lòng bàn tay lít nha lít nhít đều là mồ hôi, hắn ra vẻ bình tĩnh cười một tiếng, ha, ngươi nhìn, rất nhanh nha, đến, một đoạn đường này đi được thật dài rằng giặc a. Ninh Dịch trong lòng có chút hoảng hốt, hắn lau đi lòng bàn tay vết mồ hôi. Nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì giờ này khắc này yên tĩnh, để cho mình cảm thấy trước nay chưa từng có khẩn trương. Bùi Phiền khẽ thanh âm rất thấp, đôi bàn tay trắng như phấn nắm khép tại trong tay áo. Lòng bàn tay cũng đều là mồ hôi, bình đỉnh sơn đỉnh, trông thấy Thục Sơn phương xa, lồng lộng vách núi, quái thạch cây tùng già, mây mù phiêu miểu, màn đêm bao phủ, đèn đuốc lờ mờ, vẫn úy vi tráng quan, Ninh Dịch gác lại đèn lồng, trăng sáng sao thưa, hắn ngồi tại đỉnh núi vụn cỏ bên trên, hai tay quấn ở sau ót. Hư dựng, bên cạnh vụn cỏ bị đèn đuốc chiếu sáng, thanh sam cô nương cầm lên đèn lồng, phóng tới bên người mình, cúi thân đè ép mép váy, sau đó nhu hòa ngồi xuống, đèn lồng quang mang, dần dần yếu ớt, câu được câu không, liền muốn dập tắt, nàng nhìn xem bên cạnh hơi khép hai mắt, ngủ gà ngủ gật người kia, thiên hạ chi lớn, nơi nào là nhà, trước kia ta cảm thấy, Tây Lĩnh Bồ Tát miếu mặc dù tiểu, nhưng là thật ấm áp, về sau ta cảm thấy, Tiểu Xương cũng thật ấm áp, Ninh Dịch dừng một chút, chậm chậm mở miệng. Không chút hoang mang, nói, hiện tại ta mới hiểu được, nơi có người mới có nhà, Thục Sơn có sư tỷ, sư huynh, Diệp tiên sinh, nằm tại bình đỉnh sơn áo bảo đen thiếu niên, ngữ khí khinh nhu nói, còn có Từ Tàng, còn có Triệu Nguy tiên sinh, còn có rất nhiều đáng giá lưu luyến cùng quyến luyến, Nha đầu giật mình, Tây Lĩnh Đại Tuyết, mỗi ngày ta trở lại trong miếu thời điểm, kiểu gì cũng sẽ nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của ngươi. Thanh Bạch Thành vùng hoang vu, ta xuống đến mộ ngọn nguồn thời điểm, kỳ thật sợ muốn chết, nhưng ta biết, ngươi ở phía trên chờ. Tiểu Xương Sơn, Thiên Đô, Hồng Sơn, Ninh Dịch hai mắt nhắm lại, trong đầu tràng cảnh một màn lại một màn hiển hiện, chảy xuôi, thanh âm hắn khàn khàn cười nói, thật có lỗi, luôn luôn để ngươi đợi lâu. Ninh Dịch nhắm hai mắt lại, cho nên hắn không có trông thấy, giờ phút này ngồi tại bên cạnh mình tiểu cô nương kia. Đã không thể tính là tiểu cô nương, khóe môi nhếch lên, trong ánh mắt không che giấu được ý cười, gió xuân thổi qua hai gò má, sợi tóc khẽ nhếch, nàng ra vẻ cáu giận nói, ai muốn đợi ngươi a? Ninh Dịch im ắng cười cười, Bùi Phiền vuốt vuốt mi tâm, ánh sáng màu đỏ chớp tắt, nàng có chút khàn khàn địa mở miệng nói, ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Ninh Dịch nhíu mày, hắn mở hai mắt ra, nhìn thấy nha đầu ôm đầu gối ngồi trên đồng cỏ, bốn phía bay tới rất nhiều huỳnh quang, lấm ta lấm tấm, bế quan, là phá cảnh. Bùi Phiền lắc đầu, lại gật đầu một cái, ngữ khí của nàng có một tia thống khổ, duỗi ra một cái tay, đầu ngón tay xoa nắn mi tâm, đỏ chót táo, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, cùng phụ thân để lại cho ta, kiếm tàng, có quan hệ, ta có một loại dự cảm, kiếm tàng chỗ sâu, khả năng cất giấu thiên đô huyết dạ chân tướng. Ninh Dịch nhếch lên bờ môi, Bùi Phiền cười cười, khổ sở nói, sơn hà vạn dặm một kiếm tàng, phụ thân để lại cho ta, kỳ thật có rất nhiều, ta càng là tu hành, càng là phát hiện, kiếm tàng bên trong không chỉ là tàng kiếm, tu hành kiếm tàng thời điểm, ta giống như là ngược dòng tìm hiểu đến hắn sinh hoạt niên đại. Cảm động lây địa trải nghiệm lấy vui vẻ, thống khổ, ta có thể nhìn thấy Bắc Cảnh phủ tướng quân, nhìn thấy Trầm Uyên quân, Ngàn Thương quân, Giận Nhu, còn có Từ Tàng. Bùi Phiền nhẹ nhàng nỉ non, nói, ta đứng tại sân nhỏ nơi hẻo lánh, giống như là từ phương xa tuế nguyệt xuyên qua trở về lữ khách. Nhìn xem bím tóc sừng dê cái kia tiểu nha đầu nắm lấy mứt quả đầy sân chạy loạn. Ninh Dịch nhẹ nhàng nói, đây là hắn lưu lại hồi ức. Ta nghĩ, đúng thế. Bùi Phiền bỗng nhiên cười cười, nói, ta thấy được cha, mẹ, cũng nhìn thấy phủ tướng quân thiêu đốt trận kia đại hòa. Bây giờ đây hết thảy cũng hóa thành hư vô, muốn ngược dòng tìm hiểu chân tướng, loáng thoáng dự cảm, chỉ hướng Lạc Già Sơn. Nha đầu thở ra một hơi thật dài đến, nàng gian nan lắc đầu, từ chuyện cũ trong đắm chìm tỉnh lại, dã rời nói, thiên đô huyết dạ về sau, Bắc Cảnh phủ đại tướng quân một đêm khô khốc, cha ta mộ quần áo, ngay tại Lạc Già Sơn. Ninh Dịch thần sắc ngưng trọng, Bùi Mân đại tướng quân sau khi chết thi thể chẳng biết đi đâu. Nghe nói là lưu lại một góc tay áo, an táng tại Lạc Già Sơn. Lạc Già Sơn bây giờ sơn chủ lão nhân, cùng năm đó Bùi Mân, có nhiều năm giao tình, sớm liền nhận phủ tướng quân còn nhỏ tuổi Bùi Linh Tố làm đệ tử thân truyền. Chỉ chờ Bùi gia nữ nhi lớn lên, bái nhập Lạc Già Sơn. Lạc Già Sơn, Ninh Dịch vuốt vuốt hai gò má, nhẹ giọng tái diễn ba chữ này, bây giờ đối với hắn mà nói, tòa này thiên hạ đệ nhất thánh sơn, không còn là hư vô mờ mịt, cao không thể thành tồn tại, ngươi từng hỏi ta, bây giờ là cảnh giới gì? Bùi Phiền ôm đầu gối, duỗi ra một cái tay, đầu ngón tay trên không trung nhẹ nhàng phác họa, kiếm khí như tinh hỏa, âm vang du tẩu, bình đỉnh sơn trên không, một thanh từ một thanh kiếm khí nối đuôi nhau mà ra. Nhưng mà cũng không làm kinh động hắn dư sơn đầu người tu hành. Tại khoảng cách bất quá hơn trượng, mặt khác một cánh cửa liền trống rỗng xuất hiện, nuốt hết lướt đi kiếm khí, trận pháp, phù lục, kiếm ý, Ninh Dịch thấy được rất nhiều thứ. Hắn biết nha đầu cái gì đều học, nhưng không biết nha đầu cái gì đều học được tốt như vậy. Ta cũng không biết ta bây giờ xem như ở vào dạng gì cảnh giới, nhưng ta biết phụ thân lưu lại kiếm tàng thật cực kỳ mạnh. Bùi Phiền thần sắc ngưng trọng nói, nếu như ta lần này có thể thuận lợi phá cảnh, có lẽ sẽ làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Ngươi đã để cho ta thất kinh. Ninh Dịch cười khổ một tiếng nói, ngươi tu hành quá nhanh, chỉ sợ không được bao lâu liền có thể cùng Tào Nhiên sánh vai. Nha đầu cười cười vỗ tay một cái, bày ra mà ra kiếm khí trong nháy mắt thu liễm. Ta không quan tâm những này. Ninh Dịch, nàng nhìn về phía đỉnh đầu, lẩm bẩm nói, cố gắng tu hành là bởi vì ta muốn biết lúc trước chân tướng, nhưng so với quá khứ, kỳ thật ta càng quan tâm hiện tại. Ninh Dịch giật mình, đầy trời đom đóm bay múa, nữ hài khuôn mặt giơ lên, nhẹ nhàng nói, ta cho ngươi hư một ca khúc. Trước đây thật lâu, tại phủ tướng quân thời điểm, mẹ ta dạy ta, rộng rãi bình đỉnh sơn bên trên, thanh âm không linh vang lên, đen nhánh bầu trời buông xuống, sáng sáng đầy sao đi theo, côn trùng bay, côn trùng bay, ngươi tại tưởng niệm ai? Làn điệu cực kỳ nhu, rất nhẹ, nhưng không hiểu, Ninh Dịch cảm thấy thanh âm này đâm chọt đáy lòng nơi nào đó mềm mại nơi hẻo lánh. Vậy mà nghe được một tia bi thương ý vị, rất chậm, bình đỉnh sơn gió, mây, còn có đom đóm, nữ hài hát đến nơi đây, thanh âm nhỏ dần, nàng cúi đầu xuống, nhìn xem nhắm mắt nằm tại vụn cỏ trên thiếu niên, coi là đối phương ngủ tiếp đi, thanh sam nha đầu cười cười, nằm xuống thân thể, nửa bên hai gò má bị lệch. Nhìn xem Ninh Dịch bên mặt, chậm chạp chậm rãi na di, cuối cùng kề sát đất rất gần, cau mũi một cái, thanh âm cực nhẹ địa lẩm bẩm nói, còn có nửa khúc, lần sau có cơ hội hát cho ngươi nghe nha. Qua lâu, nữ hài hô hấp tại nam hài hai gò má bên cạnh trở nên đều đều. Ninh Dịch mở hai mắt ra, duỗi ra một cái tay, lòng bàn tay đom đóm, lượn lờ bay lên. Chương 376, khai đàn giảng đạo. Bùi Phiền bế quan sau 2 tuần, sáng sớm, làm Ninh Dịch tại tiểu xương lâu trên giường tỉnh lại, mơ mơ màng màng, vô ý thức hô lên, nha đầu, hai chữ, đã không phải lần đầu tiên. Khi lấy được hoàn toàn yên tĩnh làm trả lời về sau, Ninh Dịch lập tức tỉnh táo lại, sau đó ý thức được, một mực hầu ở bên cạnh mình nha đầu, đã có 2 tuần không có gặp mặt, mà lại tiếp xuống 2 tuần, thậm chí 2 tháng, cũng sẽ không thấy mặt, cùng tại Hồng Sơn thời điểm phân biệt không giống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có một số việc phát sinh, luôn luôn tại trong lúc lơ đãng, thí dụ như tỉnh lại thời điểm, vô ý thức hô lên danh tự của người kia, bất chi bất giác, thẳng đến ngày nào đó không có trả lời, thất lạc cảm xúc lấp đầy tâm khe, mới phát hiện vô ý thức hô tên của một người, sớm đã trở thành quen thuộc, mà những chuyện này hình thành quen thuộc về sau, liền lại khó từ bỏ, từ Tây Lĩnh Bồ Tát Miếu đến Thục Sơn Tiểu Xương Sơn. Phong tuyết mưa phùn, luôn có người tại đèn đuốc giã rời chỗ đợi chờ mình. Sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, bây giờ chỉ là ngắn ngủi tách ra, vì sao tổng khó thích ứng đâu. Ninh Dịch cười cười, nghĩ thầm đây chẳng qua là một chuyện nhỏ, chỉ bất quá thoáng có một chút biến hóa mà thôi. Một người chờ lấy một người khác, mình bây giờ biến thành chờ đợi một cái kia, dừng ở gốc cây chim chóc, ngoái đầu lại đến, nhìn xem pha tạp trúc cửa sổ, hình chữ đại nằm tại trên giường thiếu niên, trên hai gò má không nhiều không ít vẩy xuống 3 thước ánh nắng. Thiếu niên vuốt vuốt mi tâm, chạy không suy nghĩ, đứng dậy, mặc quần áo, rửa mặt, sau một lát, hai tay đặt tại ao nước hai bên, cúi thấp đầu xuống ngâm khuôn mặt, nước lạnh xuyên thấu da thịt, suy nghĩ dần dần trở nên rõ ràng, ngẩng đầu, vắt khô khăn mặt đại lực lau sạch lấy hai gò má. Ninh Dịch thở ra một hơi đến, đẩy ra tiểu xương lâu, trước cửa đỉnh núi đất trống, đã dọn lên cái này đến cái khác bồ đoàn, bị người ngồi đầy, tiểu xương sơn bên trên, là một trương trương hân vui cùng mong đợi khuôn mặt, Ninh sư thúc, tiểu sư thúc, những đệ tử này, ngày đó tại Tiết Kiếm Sơn xuất thủ đánh bại Vương Dị, hung hăng đánh Đông Cảnh Khương Sơn khách tới mặt mũi, Ninh Dịch có thể rõ ràng cảm giác được, bình thường trên đường đối với mình chào hỏi Thục Sơn các đệ tử, bây giờ nhìn thấy mình, trong mắt quang mang cũng không giống nhau. Trước kia chỉ là lễ phép tính tôn trọng, bây giờ thì là nóng bỏng ước ao và kính sợ. Khương Sơn có tinh thần bảng đệ nhất Lạc Trường Sinh, thì tính sao? Thục Sơn có Ninh Sư Thúc, cũng là bây giờ đại tùy đệ nhất. Đối với một tòa thánh sơn mà nói, cái này đích xác là một kiện phấn chấn lòng người sự tình. Ninh Dịch đi theo Diệp Lão Kiếm Tiên sau lưng tu hành, cũng không tính quá mức gian nan, chỉ cần rèn luyện thần hồn. Thục Sơn phía sau núi khỉ con rừng, còn có tàng kinh các quan tưởng quyền, đều là ma luyện thần hồn tu hành địa. 1 tuần 6 ngày. Còn lại 1 ngày nhàn rỗi, trên 1 tuần, Ninh Dịch tại Tiểu Xương Sơn mở đạo trường, thời gian ở không, nếm thử tiến hành một lần nói, so với tông môn đại tu hành giả, Ninh Dịch cảnh giới tu hành cũng không cao, chỉ có 8 cảnh, nhưng cái này 8 cảnh hàm kim lượng cực cao, vẻn vẹn là chỗ ăn tài nguyên, cũng đủ để bình thường tông môn tích tụ ra 2 cái mệnh tinh, mà lại từng bước an tâm, làm gì chắc đó, ẩn tông mệnh tinh trưởng lão phần lớn là bế quan tu hành, cực ít biết lái bục giảng dốc lòng chỉ điểm, thiên thủ sư tỷ sự vụ bận rộn. Nhị sư huynh cùng tam sư huynh hành tung mờ mịt, Ninh Dịch vừa mở tọa đàm, Thục Sơn chư phong, chính là đến ẩn tông đệ tử, đều đến đây học tập, Ninh Dịch chỉ điểm sơ cảnh cùng trung cảnh trong môn sư điệt, cùng kiếm khí cảnh giới nghi nan, so với mệnh tinh đại tu hành giả chỉ điểm, Ninh Dịch chỉ điểm càng thêm giản dị, nói chúng tim đen, nhất là kiếm khí cảnh giới, Ninh Dịch bản mệnh kiếm tâm không đi cực đoan, chính là vạn hóa kiếm tâm, bao hàm đại thiên thế giới, chỉ điểm cực kỳ tinh diệu, hôm nay là lần thứ 2 nói. Lần thứ nhất bục giảng hiệu quả vô cùng tốt, để Ninh Dịch tiểu xương sơn, thu hoạch càng nhiều người xem, ẩn tông một chút 8 cảnh chính là đến 9 cảnh người tu hành. Cũng đều đến chỗ này, yên lặng tìm một nơi chờ đợi lấy Ninh Dịch bắt đầu bài giảng. Ninh Dịch đảo mắt một vòng, nhìn thấy đại bộ phận đều là khuôn mặt xa lạ, mỉm cười, vái chào thi lễ, tại trước lầu đất trống chỗ ngồi xuống, khai đàn giảng đạo nhưng thật ra là ý của Diệp tiên sinh. Đi theo lão tổ tông sau lưng tu hành thần hồn sau khi, Ninh Dịch đối với kiếm đạo phương diện có nhiều thỉnh giáo. Ngắn ngủi 2 tuần, kiếm khí cảnh giới lĩnh hội trình độ, liền đạt được cực lớn tiến bộ, Diệp tiên sinh để cho mình bắt đầu bài giảng đàn, là để cho mình cúi người đến, mượn giải đáp người khác vấn đề thời cơ, đến xem nhìn ý nghĩ của mình có hay không một chút có thể sửa lại tiến bộ địa phương. Ta ngày tam tỉnh thân ta, con đường tu hành, nhiều suy tư hơn, rất có ích lợi, ngồi xuống thân thể, Ninh Dịch vuốt vuốt mạch suy nghĩ, sau đó mở miệng nói, hôm nay từ, kiếm kinh, quyển thứ 2 nói về, lang cao giọng âm, khuếch tán ra tới. Bởi vì có thần hồn pháp môn vận dụng, Ninh Dịch thanh âm tại mỗi vị đệ tử tâm hồ trên vang lên. Đây là một loại tinh diệu phương pháp sử dụng, lần thứ nhất khai đàn thời điểm, Ninh Dịch thần hồn cảnh giới còn chưa đủ lấy trèo chống mình như thế nếm thử. Thục Sơn Tàng Kinh các thư quyển, kỳ thật hắn đều đọc một lần. Tại vừa mới bái nhập Tiểu Xương Sơn một năm kia, Ninh Dịch viết tay trích ra Tàng Kinh các đại bộ phận kinh thư. Hắn cùng Từ Tàng khác biệt, Từ Tàng cho rằng Thục Sơn Kinh văn đại bộ phận đều là rác rưởi, vô dụng, nhưng Ninh Dịch không có cao như vậy thiên phú. Hắn thuở nhỏ sinh trưởng tại Tây Lĩnh, bái nhập Thục Sơn trước đó, căn bản không biết tu hành là gì. Hắn thông qua Thục Sơn Tàng Kinh các những này kinh văn, mới dần dần nhận biết đến kiếm khí thế giới hình dáng. Sau đó từng bước một bước vào điện đường, 3000 đại đạo, thiên tài có thiên tài đường, phàm nhân có phàm nhân đường, kỳ thật cuối cùng, không có tốt hay xấu, đúng và sai, Ninh Dịch thanh âm truyền ra tới, có người nói, xuất kiếm không cần truy cầu khí thế, kiếm khí càng nhanh càng tốt, giết người ở vô hình, phá vỡ ruột gan đứt từng khúc, nhưng kỳ thật, cái này cũng không chính xác, hoác như nghệ xạ cửu nhật rơi, kiểu như bầy đế ngựa kéo long bay liệng, đến như sấm đình thu phẫn nộ, thôi như giang hải ngưng thanh quang, chân chính kiếm đạo đại tu sĩ xuất thủ, một kiếm nhưng bàn sơn đảo hải, tồi thành khai thiên. Nói tóm lại, kiếm khí con đường đi đến cuối cùng, cũng không chỉ là dùng cho giết người, đại tùy thiên hạ có nhiều chỗ, dung chuyển bất an, có thể được an bình, chính là kiếm đạo đại tu sĩ dùng trong tay áo trường kiếm, mở ra một mảnh thái bình. Ninh Dịch câu nói này, kỳ thật ý vị liền có chút rõ ràng, Tây Hải an bình, không phải là nhờ vào lão tổ tông, trẻ con, sao, ngồi tại bồ đoàn bên trên Thục Sơn đệ tử, rất nhanh liền tiến vào trạng thái, đắm chìm trong thần hồn huyền âm dạy bảo bên trong, liền ngay cả mấy vị kia tựa ở Tiểu Xương Sơn trên cây tám cảnh người tu hành, cũng nhướng mày, vây quanh hai tay, hai mắt nhắm lại, cảm thấy Ninh Dịch nói có chút ý tứ. Khai đàn giảng đạo thời gian cực nhanh, Ninh Dịch chỉ bất quá tùy ý tuyển hai bộ kinh văn, không kịp nói tỉ mỉ, thời gian liền đi qua một nửa, đã là giữa trưa, thoáng nghỉ ngơi một lát, ngày qua giờ mùi, Ninh Dịch liền bắt đầu giải đáp, đại bộ phận đều là kiếm đạo trên một vài vấn đề. Đưa ra vấn đề, sau đó chỉ điểm, Ninh sư thúc, ta kiếm nguyên vận chuyển ngăn chặn, không cách nào đưa ra nhanh nhất một kiếm, tinh huy du tẩu mạch lạc có chút vấn đề, kiếm khí của ngươi du tẩu, tại ra khỏi vỏ thời điểm hơi có sai lầm. Ninh sư thúc, ta bây giờ dừng ở đệ tam cảnh, muốn phá vỡ mà vào bốn cảnh nhưng dù sao kém một chút. Người đệ tam cảnh không đủ viên mãn, sơ cảnh căn cơ không đủ vững chắc, trưởng khống tinh huy năng lực liền có chỗ sai lầm, không cách nào dựa theo hoàn mỹ quỹ tích vận chuyển, cho nên phá cảnh một mực bị ngăn trở. Trong tàng kinh các có bộ sơ đốt quyển, ngươi có thể đối ứng cuốn lên nội dung, một lần nữa chèn ép tinh huy quỹ tích, triệu nguy tiên sinh tạ thế về sau, Thục Sơn tu hành không khí kỳ thật cũng không tính tốt. Ẩn tông trưởng lão khai đàn giảng đạo, phần lớn là dựa theo trong tông quy củ, hàng năm chí ít khai đàn một lần, có một số trưởng lão qua loa cho xong, kéo dài thời gian, hoặc là ra ngoài tư tâm, có chỗ tàng tư, chỉ điểm thời điểm, chọn tính giữ lại một chút ý kiến, mà lại chỉ điểm thời gian rất chậm, đệ tử khó tránh khỏi có chút như lọt vào trong sương mù. Một phen chỉ điểm, phải kể tới nguyệt mới có thể triệt để sáng tỏ, mà Ninh Dịch chỉ điểm, tựa như là một thanh ra khỏi vỏ dao găm, lại nhanh lại sắc bén, đao quang kiếm ảnh, thuốc đến bệnh trừ, thẳng vào chỗ yếu hại, tuyệt không lãng phí thời gian. Mặc dù Ninh Dịch chỉ điểm tốc độ rất nhanh, nhưng lần này Tiểu Xương Sơn trên khách tới thực sự quá nhiều. Lần trước Ninh Dịch chỉ điểm, để một nhóm đệ tử đạt được chân chính chỉ điểm, tin tức cấp tốc truyền ra, lần này tới mấy vị hậu cảnh người tu hành, có chút là tại ẩn tông tu hành nhiều năm, dừng bước tại đây, Tiểu Xương Sơn bục giảng quy củ, là chỉ điểm sơ cảnh cùng trung cảnh, mấy vị này hậu cảnh, đã không thuộc về Ninh Dịch chỉ điểm phạm chú, nhưng bọn hắn hỏi thăm chính là kiếm đạo trên vấn đề. Ninh Dịch cũng không có cảm thấy phí sức, cho nên cũng cho ra mình giải đáp, mấy vị ẩn tông người tu hành, tuổi tác nhìn đã có một giáp, khuôn mặt không tính già nua, vẫn còn cung kính vái chào lễ, bước chân nhẹ nhàng vui vẻ rời đi, khai đàn giảng đạo một ngày, lúc kết thúc, đã là hoàng hôn, Ninh Dịch vuốt vuốt mỏi như mi tâm, cười nhìn qua cuối cùng rời đi mấy vị kia ẩn tông đồng môn. Cảm thấy có chút ý tứ, ẩn tông người tu hành, cùng mình một mạch có chỗ khúc mắc, lựa chọn về ẩn lão rừng, Thục Sơn không ngoại sự liền sẽ không ra đi, ngẫu nhiên ra ngoài, cũng đều là một bộ cứng nhắc xâm nghiêm dáng vẻ, xem bọn hắn hỏi thăm mình kiếm đạo vấn đề thời điểm. Thần sắc xoắn suýt, có thể là cảm thấy Ninh Dịch số tuổi quá nhỏ, hô, tiên sinh, cùng, lão sư, đều có chút không quá phù hợp, sư thúc, hai chữ càng là niệm không ra miệng, ngay từ đầu khó mà mở miệng, đập nói lắp ba mới đem vấn đề nói rõ ràng, vấn đề giải quyết về sau. Mấy vị này đồng môn đầy mặt bừng tỉnh đại ngộ, xấu hổ vẫn hữu hiệu, nhưng kia phần điểm phá mây mù vui sướng lại là không cách nào che giấu. Ẩn tông đồng môn trước khi đi, cho Ninh Dịch lưu lại hai khối dưới núi làm đào xốp giòn bánh trắng. Xem như một điểm tâm ý, Ninh Dịch đứng dậy, xốc lên giấy dầu bao, ngụm nhỏ ăn bánh trắng, đói bụng một ngày, đào xốp giòn bánh trắng dầu giòn bị cắn một cái rơi. Xốp giòn, giòn, làm, ngọt, thời điểm không sai biệt lắm đến, Ninh Dịch ăn xong bánh trắng, nhìn xem dần tối sắc trời. Lúc này, Diệp tiên sinh hẳn là đã đến phía sau núi, chính đang đợi mình, Chương 377, sinh như cỏ dại, một vòng mặt trời lặn chìm vào suối nước, đỏ hồng đầy ra, một đen một trắng, một già một trẻ, một lần nữa đứng ở khỉ con rừng suối nước trước. Ninh Dịch sắc mặt có chút tái nhợt, thở ra một hơi thật dài, nhìn qua phía trước vẫn là một mảnh tĩnh mịch rừng rậm. Đây là, đêm nay lần thứ nhất, tâm hồ bên trong, mơ hồ bắt đầu sôi trào, nháy mắt sau đó, khỉ trong rừng mở ra thứ nhất song trắng bệch con ngươi. Tiếp lấy chính là thứ hai song thứ ba song, đã lâm vào hắc ám đêm dài, trong khoảnh khắc liền bị nhen lửa, ngay sau đó, so hải nhi khóc đêm còn muốn bén nhọn khàn giọng thanh âm vang lên. Thần trì loạn xị bát nháo, từ đề khiếu thanh âm vang lên thứ trong nháy mắt, thần hồn liền nhận lấy bén nhọn đâm tới, mỗi phút mỗi giây, đều cực kỳ gian nan, độ giây như 5-10 cái hô hấp. Ninh Dịch thần sắc thống khổ, nắm ở Diệp Trường Phong tay áo cái khác năm ngón tay lún xuống dưới. Suối nước một vòng gợn sóng đẩy ra, mở ra trắng bệch con ngươi viên hầu, treo ngược tại trên cành cây, khuôn mặt hung thần ác sát, nhè răng trợn mắt, nhưng bất quá 10 cái hô hấp, đứng tại suối nước bên trong kia một đôi thân ảnh liền hư không tiêu thất. Những ngày này, hư không tiêu thất một màn, đã xuất hiện vô số lần, từ vừa mới bắt đầu hai mặt nhìn nhau, đến bây giờ đã thành thói quen suối nước bên trong, đại biến người sống, những này viên hầu tu hồi bén nhọn răng nanh. Treo ở trên ngọn cây, đối mắt nhìn nhau, trong ánh mắt khó mà che giấu địa hiện lên dã rời. Bị trói trong này nửa tháng, cái kia bạch bào lão đầu thật nói được thì làm được. Nửa tháng không cho bọn chúng mở trói, may mắn nơi đây linh khí mờ mịt, bọn chúng hút vào linh khí liền có thể duy trì sinh hoạt. Không phải sớm đã bị chết đói, lấy cái kia bạch bào lão đầu cảnh giới tu hành, muốn bước vào rừng rậm chỗ sâu nhất, là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng là thiếu niên kia chống đỡ không nổi, hung lệ viên hầu lệ khí, tại cái này thời gian nửa tháng đều bị mài đi mất rất nhiều, không biết lúc nào bọn hắn sẽ lại đến, một lần lại một lần, vĩnh viễn không gián đoạn lặp lại, không chỉ là lệ khí, liền ngay cả lông khỉ đều bị mài đi mất rất nhiều, có chút bị dán tại trên cây vượn trắng, đã không chịu nổi, thần sắc dã rời đến cực điểm, nắm chặt thời gian nhắm mắt dưỡng thần, buồn ngủ, dựa theo kinh nghiệm của bọn hắn, không được bao lâu, kia một già một trẻ sẽ còn ngóc đầu trở lại, phía sau núi tảng đá lớn, Diệp Trường Phong nhìn xem khoanh chân ngồi dưới đất thiếu niên, Ninh Dịch đỉnh đầu, một sợi tử hà chảy xuôi, bao phủ quanh thân, nhìn một mảnh thần thánh tường hòa, so với lần thứ nhất dòng dã tính dưỡng nửa ngày, bây giờ đã tốt hơn rất nhiều, chỉ bất quá gần 110 cái hô hấp, Ninh Dịch liền thật dài phun ra một ngụm uất khí, mở hai mắt ra, thần trì thái bình, đây chính là Ninh Dịch tiến hành thần hồn rèn luyện, lần này quá trình cực kỳ thống khổ, nếu chỉ là một lần còn tốt, nhưng Ninh Dịch tiến hành là mấy chục lần hơn trăm lần. Ngày qua ngày, đêm lấy kế đêm, vì không đúng thần hồn tạo thành mãi mãi tổn thương, Tây Hải lão tổ tông sẽ ra tay giúp hắn bảo vệ tâm hồ. Nhưng dù vậy, khỉ con rừng những cái kia khỉ gọi, vẫn không chống đỡ được. Ninh Dịch mở mắt nhắm mắt, liền xem như ở trong mơ, bên tai loáng thoáng đều giống như có vô số con khỉ đang gọi. Ban đầu mấy ngày, nhất là mãnh liệt, đã thành mộng yểm, Diệp Trường Phong nhìn xem Ninh Dịch ánh mắt đã mang theo một chút không thể tưởng tượng nổi. Bản ý của hắn, thần hồn tu hành, có thể tiến hành địa hơi chậm một chút, nhưng hắn vạn lần không ngờ Ninh Dịch vậy mà như thế, liều, có rất ít người có thể giống Ninh Dịch dạng này mật độ cao không ngừng nếm thử. Thiếu niên này trên thân chỗ có được, bền bỉ như vậy không nhổ nghị lực, chính là thường nhân căn bản là không có cách với tới một loại phẩm chất. Ninh Dịch đứng người lên, nắm nắm quyền, nói, tiên sinh, ta chỉnh đốn tốt, Diệp Trường Phong nhẹ gật đầu, hai người trong nháy mắt trở lại thục sơn phía sau núi đầu kia dòng suối nhỏ. Suối nước lập tức nổ tung một mảnh dày đặc con khỉ lệ minh. Lần này thời gian khá ngắn, Ninh Dịch nắm lũng lão tổ tông tay áo. Hai người trở lại tảng đá lớn chỗ bóng tối thời điểm. Khoảng cách lần trước rời đi, chỉ bất quá qua 9 cái hô hấp, chỉnh đốn thời gian càng lúc càng ngắn, sau đó hai người đi tới đi lui tần suất càng ngày càng cao. Tu vi cảnh giới thông thiên Tây Hải lão tổ tông, không sợ người khác làm phiền mang theo Ninh Dịch đi tới đi lui. Na Di, nếu để cho Bồng Lai tiên đảo người tu hành, cung phụng tổ sư đường đệ tử, cùng xem Diệp Trường Phong làm thần tượng những cái kia kiếm đạo thiên tài nhìn thấy, nhất định sẽ cảm thấy vạn phần chi không thể tưởng tượng nổi. Vị này đứng tại niết bàn chỗ cao nhất lão tổ tông, vậy mà nguyện ý tốn hao mình trọng yếu như vậy thời gian đi bồi Ninh Dịch làm lấy món này lặp lại, buồn tẻ, không thú vị sự tình, nhưng kỳ thật Diệp Trường Phong cực kỳ thích, hắn càng ngày càng thưởng thức mình nhìn chúng người trẻ tuổi này. Lần đầu tiên về sau, hắn dần dần thấy được Ninh Dịch trên thân chỗ sâu một chút ngoại nhân phát ra cảm giác không được ưu điểm. Hắn đã sống thật lâu, 10 phần khách quan nói, hắn cảnh giới tu hành đã sẽ không để cho hắn thân thể xuất hiện biến chất đặc thù. Nếu là có một ngày thời điểm đến, như vậy liền cứ thế mà đi, sẽ không còn có giả nua, suy bại, sau đó khô kiệt quá trình, từ Diệp Trường Phong bước qua 500 năm đại nạn một khắc kia trở đi. Hắn liền là cùng lão thiên tranh mệnh nghịch thiên nhân vật. Tuế nguyệt ở trên người hắn sẽ không lưu lại vết tích. Chỉ cần kia sợi thần hồn, viên kia kiếm tâm vẫn kiên cố không thể gãy diệt, như vậy hắn chỉ cần một ý niệm, liền có thể trở lại 20 tuổi bộ dáng, 30 tuổi bộ dáng. Bây giờ Diệp Trường Phong lựa chọn dạng này dung nhan, là bởi vì hắn quả thật già, không thuộc về thời đại này. 20 tuổi, 30 tuổi hắn đã sớm chết, nhân sinh hơn 500 năm, 8-9 cái giáp, chỉ có một cái giáp là tuổi trẻ. Phần lớn tuế nguyệt bên trong, hắn đều là lấy dạng này một bộ bạch bào thương dâu bộ dáng gặp người. Tại Tây Hải tĩnh tu, người khác gọi hắn một tiếng lão tổ tông, cái này một hô liền là mấy đời hoa nở hoa tàn. Mấy trăm năm nay đến, hắn thấy qua vô số thiên tài, đi vào Tây Hải cầu đạo, muốn tìm một cái cơ duyên, thỉnh cầu mình xuất kiếm một chiêu, tiến hành chỉ giáo, có chút sắc bén, có chút mượt mà, có chút tùy tiện, có chút nội liễm, hắn không phải là không có động đậy thu tâm tư của đệ tử. Nhưng là những này, hắn toàn diện không thích. Bùi Mân cùng Triệu Nguy đệ tử, cái kia gọi từ tàng thiên tài kiếm tu, nhưng thật ra là một mầm mống tốt, chỉ bất quá tính cách quá cố chấp, cùng mình cũng không quá phù hợp. Diệp Trường Phong nhìn thấy Ninh Dịch lần đầu tiên, kỳ thật thấy được Bùi Mân Triệu Nguy dậy nên vị kia đệ tử đắc ý cái bóng. Chỉ bất quá lóe lên liền biến mất, mấy ngày này, hắn thấy được nhiều thứ hơn, cũng không phải là xuất thân cao quý dãy rùa, không cùng thế tục gật bừa kiên trì, không dùng đạo lý, không vòng vèo đường, một đường sờ cút đánh ngã, đối tất cả thời cơ đều cắn răng bắt lấy kiên cường. Diệp Trường Phong nhìn xem Ninh Dịch, thường xuyên cảm thấy hắn giống như là một gốc cỏ dài. Đại tuyết không đông lạnh, dã hỏa không cháy, coi như thiên hạ bách thảo tất cả đều kết băng xương. Căn này cỏ dài cũng sẽ thẳng tắp sống lưng, ương ngạnh sống sót, đêm tận bình minh, trận này cùng loại với ngao ưng, tinh thần đấu tranh, đã có một tia khuynh đảo thắng lợi xu hướng. Ninh Dịch đứng tại suối nước bên trong, chống đỡ 20 cái hô hấp, đó cũng không phải tại ngắn ngủi một đêm bên trong, thần hồn của hắn trở nên cường đại cỡ nào, mà là trong phiến rừng rậm này con khỉ chịu không được, mở ra ánh mắt, số lượng ít đi rất nhiều, nửa tháng đến nay mỗi ngày chưa từng gián đoạn dày vò. Giống như là một thanh chùy, một chùy tiếp lấy một chùy, rốt cục phá vỡ một chút vượn trắng tinh thần, Ninh Dịch tinh thần vẫn phấn chấn. Tại trận này đấu tranh bên trong, hắn cũng không tính là hèn hạ đến thắng phía kia, mỗi ngày tại thiên sắp sáng lúc, chỉ về tiểu xương lâu ngủ lấy nửa canh giờ, tiếp lấy ban ngày liền đi hướng tàng kinh các quan tưởng, thăm dò trong đầu chấp kiếm giả lưu lại tòa kia thế giới. Cho dù là nhàn rỗi xuống tới một ngày, cũng sẽ tiến hành khai đàn giảng đạo, những này vượn trắng có lúc nghỉ ngơi, nhưng Ninh Dịch cũng không có. Trời sắp sáng rồi, Diệp Trường Phong thanh âm vang lên, nơi này ý tứ cũng rất rõ ràng, trời đã sáng, ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi? Ninh Dịch lắc đầu, không cần, tiên sinh, hôm nay ta không thể để cho bọn chúng nghỉ ngơi, những cái kia khỉ rừng con khỉ, rõ ràng đã gánh không được, chịu, tiếp tục chịu, về phần muốn chịu tới trình độ nào, Ninh Dịch tính toán qua, có Tây Hải lão tổ tông xuất thủ, hắn đến rừng rậm cuối cùng không được bao lâu. Trọng yếu chính là mình phá vỡ kỳ điểm phải cần một khoảng thời gian. Khỉ rừng càng đi chỗ sâu, đối thần hồn áp lực lại càng lớn, mà Ninh Dịch phỏng đoán cẩn thận, mình phá vỡ kỳ điểm, cần 3 thời gian 10 hơi thở, thuộc sơn phía sau núi bí mật, sơn chủ Lục Thánh tung tích, nếu như không ngoài dự liệu, là ở phía sau núi kia mảnh khỉ rừng cuối cùng, Ninh Dịch không thể bỏ qua cơ hội lần này. Hừng đông về sau, lại là thiên ám, 6 canh giờ quá khứ, Ninh Dịch thần sắc tái nhợt uể oải, lần này đi vào khỉ con rừng thời điểm, những cái kia thanh âm khàn khàn vẫn vang lên, nhưng là thưa thớt một mảng lớn, mà lại thanh âm mang theo một tia dã rời cùng thống khổ. Hắn nắm chặt Diệp Trường Phong tay áo, Tây Hải lão tổ tông minh bạch Ninh Dịch ý tứ, hai người thân hình trong nháy mắt bước ra, mảnh này phía sau núi bị vô cùng cường đại phong cấm bao phủ. Cho dù là Diệp Trường Phong cũng vô pháp thi triển thần thông trong nháy mắt xuyên qua khỉ rừng. Tập tục phá vỡ, Ninh Dịch thấy được từng đôi trắng bạch con ngươi, hữu khí vô lực treo ngược vượn trắng, bước vào rừng cây về sau, thần hồn áp lực quả nhiên gia tăng, nhưng là phần lớn con khỉ đều bị mình sắp chịu chết, cho nên chính như Ninh Dịch đoán như thế, đây hết thảy tiến triển coi như thuận lợi. Khỉ rừng chỗ sâu nhất chính là một mặt vách đá, Ninh Dịch mặc niệm Tầm Long Kinh, ánh mắt tại trên vách đá du tẩu, từng khúc tìm lấy kỳ điểm, rất ngắn chớp mắt, thiếu niên ánh mắt sáng lên, kỳ điểm tìm được, cắn chặt răng, thần hồn như đao rào, hắn một cái tay hư nắm, đầy trời màu trắng lưu quang bay múa, lướt vào trong lòng bàn tay. Một mảnh thuần trắng sáo xương lá cây, chấp kiếm giả kiếm cốt, trên đời này tất cả bình chướng, cấm chế, kỳ điểm, đều không thể ngăn cản, bạch cốt bình nguyên bắn ra xí mục hào quang, kỳ điểm phá ra một sát na, vách đá ầm ầm phát ra vang vọng, kỳ điểm phá ra bình thường phía sau chính là mặt khác một tòa thế giới. Mà ở Ninh Dịch trước mắt vơi bày ra, không phải bắn ra tới ánh sáng trắng, cũng không phải thế giới hoàn toàn mới, vách đá hướng về hai bên bình di, lộ ra tòa hai vách đá, tòa hai rõ ràng không có bị tuế nguyệt ăn mòn vách đá. Bóp lấy Tầm Long Kinh, Ninh Dịch trừng lớn hai mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm tòa kia vách đá, kinh văn nhanh chóng vận chuyển, hắn một cái tay nắm chặt sáo xương lá cây, cố gắng muốn từ trên vách đá phát hiện cái gì. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng mà không có kỳ điểm, tòa này vách đá không có kỳ điểm, Tòa thứ nhất vách đá nghiêng mở chớp mắt, những cái kia buồn ngủ con khỉ tựa hồ nhận lấy kích thích. Lập tức dù lông, cả tòa khỉ rừng đều muốn bị tung bay ra ngoài. Phô thiên cái địa thanh âm mãnh liệt mà tới, Diệp Trường Phong thần sắc đột nhiên thay đổi, tay áo lướt đến, trẻ con nằm ngang ở trước mặt, một cái tay đã xách tại Ninh Dịch gáy cổ áo chỗ. Thục Sơn cho dù có thiên đại bí mật, bây giờ cũng chỉ có thể từ bỏ, đợi tiếp nữa, Ninh Dịch thần hồn sẽ trực tiếp nổ nát vụn. Bị túm mang theo gáy cổ áo Ninh Dịch, nắm chặt song quyền, cực kỳ không cam lòng nhìn một lần cuối cùng, hắn thấy được một khe hở cực nhỏ, đó là cái gì? Quanh co khúc khuỷu, tinh tế hẹp dài, giống như là dùng để khảm nạm cái gì. Ninh Dịch đột nhiên nghĩ đến một vật, chờ một chút, chương 378, đưa ngươi một trận tạo hóa. Ninh Dịch nhìn chằm chằm kia mặt vách đá, quấn quanh co, nào giống như là một cây cỏ khô. Ninh Dịch bờ môi hơi khô cạn, hắn nhìn chằm chằm kia mặt vách đá khe hở, trong lòng sinh ra một cỗ dự cảm mãnh liệt, từ nơi sâu xa trực giác chỉ dẫn lấy hắn, mà xui quỷ khiến sờ về phía eo của mình túi, thần trí lớn rung động, khỉ rừng bén nhọn thanh âm đột kích trước đó, Ninh Dịch rất là kịp thời, từ mình túi đeo eo bên trong, lấy ra một cây khô héo, phát quyển xương cỏ, tại Thanh Sơn phủ đệ mộ lăng dưới, đối mặt sư tâm vương thiên quân vạn mã âm chiều xung kích thời điểm, Ninh Dịch từng động tới nó, đại dương chi vật, Tây Hải lão tổ tông một cái tay dắt lấy Ninh Dịch gáy cổ áo. Ánh mắt âm trầm, kiếm khí còn chưa kịp phách chạm ra ngoài, dư quang thoáng nhìn, Ninh Dịch ra sức giơ lên trong tay mình cây kia tinh tế như lông tơ sự vật. Thế là toàn bộ khỉ rừng thanh âm, nguyên bản giống như là biển gầm vọt tới, thế đi dần dần chậm, treo ngược tại gốc cây lay động vượn trắng, kinh ngạc trừng lớn hai mắt, mím chặt bờ môi, không dám tin trừng mắt cái kia ở vào rừng cây chỗ sâu nhất. Giờ phút này ngã ngồi tại địa áo bào đen thiếu niên. Ninh Dịch phía sau lưng đã thấm ướt, đang kéo dài không ngừng dưới áp lực mạnh, hắn lực kình đều đã bị rút khô. Giờ phút này sàng ngồi trên mặt đất, thần sắc rất là dã rời, hắn thật lâu không có chật vật như vậy qua, thời khắc này tình trạng cơ thể, tựa như là đi bộ đi ngang qua ngàn dặm sa mạc đại mạc. Bờ môi khô cạn, lại không càng nhiều khí lực, nhưng hắn giơ lên cây kia cỏ khô, kia là một cây quấn quyển, nhưng là tại thần tính quán thâu phía dưới, phát ra nhàn nhạt huỳnh quang cỏ khô hiện, lập tức cả tòa trong rừng rậm, tất cả hung lệ ánh mắt, đều nhìn phía Ninh Dịch trong tay cây kia cây cỏ, phía sau núi Thanh Phong xuyên rừng đánh lá mà đến. Cây kia cỏ khô nhẹ nhàng lắc lư, toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại, tiếp cận cây cỏ vượn trắng nhóm, trong ánh mắt hung lệ dần dần rút đi, thay vào đó là một loại nhạt nhẽo mê võng, hoang mang, tất cả thanh âm đều dừng lại, Bạch Bào lão kiếm tiên rốt cục đạt được đã lâu thanh tịnh. Sau một lát, vị này Tây Hải lão tổ tông vuốt vuốt lỗ tai, con khỉ lệ minh thật không tiếp tục độ phát ra, toàn bộ khỉ rừng, an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, cùng lúc trước tạo thành chênh lệch rõ ràng, Diệp Trường Phong ánh mắt cổ quái, nhìn qua Ninh Dịch. Ta cũng không biết đây là cái gì, Ninh Dịch lấy một loại rất bất đắc dĩ ánh mắt, nhìn về phía mình trong tay cỏ khô, trên thực tế, hắn từ hông trong túi lấy ra dạng này sự vật, hoàn toàn là một cái trùng hợp, tại ngộ nhập Thục Sơn hậu sơn cấm địa thời điểm, hắn vốn cho rằng đây chỉ là một cây phổ thông, gẹp ở vách núi trong khe hở cây cỏ, sư tâm vương mộ lăng về sau, cái này viên cỏ khô cứu được hắn cùng Ngô Đạo Tử một mạng. Ngô Đạo Tử nói, đây là chuyên môn gram giết quỷ vật lợi khí, cái gọi là đại dương chi vật, tại cái này về sau. Ninh Dịch liền rốt cuộc chưa từng dùng qua nó, một lúc sau, hắn thậm chí đều nhanh muốn quên, mình túi đeo eo bên trong, còn nằm như thế một cây không đáng chú ý cây cỏ. Bất kể như thế nào, hiện tại là, được cứu, Ninh Dịch cười khổ một tiếng, vuốt vuốt cái trán, những cái kia bén nhọn thanh âm biến mất về sau, lập tức được thanh tịnh, trong lúc nhất thời còn có chút không quá thích ứng, tất cả vượn trắng ánh mắt, đều ngưng tụ ở Ninh Dịch trong tay, đại dương chi vật, bên trên, tại sư tâm vương mộ lăng thời điểm, ngàn vạn âm binh xông trận cướp giết. Âm nhiều mãnh liệt, kích phát căn này cỏ khô hung tính, tự hành nhóm lửa phạm vi ba thước, Ninh Dịch đã từng nghĩ tới, cái này cỏ khô là lai lịch gì? Trở lại Thiên Đô về sau, hắn tra duyệt đại lượng thư tịch, đối với Ngô Đạo Tử trong miệng, đại dương chi vật, có hiểu một chút, kia là cực kỳ hiếm có chân quý bảo khí, bình thường đều là tu hành chí dương công pháp đại nhân vật. Sau khi chết lưu lại đồ vật, thí dụ như hoàng đế ngồi qua chân long hoàng tòa, lại thí dụ như linh sơn tu hành, đại nhật Như Lai chân kinh, Phật sống, chết đi về sau đốt cháy đạt được xá lợi tử. Dương ngón tay chờ một chút, những này đều có thể gọi là đại dương chi vật, bởi vì chủ nhân khi còn sống công pháp duyên cớ, tự thân không có chút nào âm hàn, mộ lăng bên trong phần lớn là tà khí, đại dương chi vật để mà trừ tà, khu lạnh, trấn áp quỷ mị, nhưng là một cây cỏ khô, đối kháng thiên quân vạn mã, loại này trận thế, thực sự quá mức không thể tưởng tượng, căn này cỏ khô chủ nhân là ai, vậy mà có như thế bàng bạc dương khí, Thục Sơn sơn chủ Lục Thánh, hoàn toàn chính xác có bồi dưỡng được, đại dương chi vật, tư cách. Tây Hải lão tổ tông tiếp nhận cỏ khô, hắn một ngón tay nhẹ nhàng vân về cây cỏ, quan sát thật lâu, khỉ trong rừng con khỉ, nhìn về phía cọng cỏ này lá trong ánh mắt, đầu tiên là ngơ ngẩn, bọn chúng ở chỗ này cư ngụ quá lâu, tuổi thọ kéo dài, có chút ký ức khắc cốt minh tâm, chỉ bất quá quá lâu về sau liền bị vùi lấp, giờ phút này lại một lần nữa nhớ tới, phảng phất giống như cách một thế hệ, cây kia cây cỏ khẽ đung đưa, tựa hồ là có chỗ ý chí lan truyền ra, cả tòa rừng cây vượn trắng đều cảm ứng được, cũng không dám thở mạnh, xương sọ không ngừng lắc nhẹ, răng run lên, vô cùng bất an, liều mạng muốn tránh thoát kiếm khí trói buộc. Diệp Trường Phong cảm ứng được một màn này, nheo cặp mắt lại, như có điều suy nghĩ. Sau một khắc, lão kiếm tiên nhẹ nhàng phất tay, cái chốt thắt ở trên cây kiếm khí dây thừng, lạch cạch, một tiếng cắt ra, những con khỉ kia đạt được tự do, nhưng không có vây quanh, mà là một mạch giống như thủy triều tuôn hướng phương xa. Liên tiếp lướt đi thanh âm, khỉ triều mãnh liệt, tránh ra thật xa Ninh Dịch vị trí, cả tòa phía sau núi, suối nước phản chiếu cắt hình bị không ngừng đạp nát, ngắn ngủi mười mấy hơi thở về sau, khôi phục tuyệt đối yên tĩnh. Ninh Dịch, người cảm thấy, đây là cái gì? Một già một trẻ, đứng tại cuối cùng kia mặt vách đá trước mặt, Diệp Trường Phong ngắm nghía căn này cuộn lại, cây cỏ, đem nó nhẹ nhàng giơ lên, đầu ngón tay kiếm khí cuồn cuộn, đem khô héo cây cỏ chiếu lên tái nhợt, đệ tử vẫn cho là, đây là một cây cỏ khô. Ninh Dịch sắc mặt tốt lên rất nhiều, hắn cười khổ tựa tại trên vách đá, đem mình như thế nào đạt được quá trình nói một lần. Về sau nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn thấy Tây Hải lão tổ tông thần sắc có chút hoảng hốt. Thử thăm dò nhẹ nhàng nói, tiên sinh nhìn ra cái gì môn đạo? Nhìn không ra lịch, nhưng không phải cỏ khô. Diệp Trường Phong lắc đầu, một ngón tay ngưng tụ cực kỳ bàng bạc kiếm khí, hung hăng tại trên lá cây quét qua mà qua, tiếng gió bén nhọn vang lên. Ninh Dịch con ngươi co vào, Tây Hải lão tổ tông tu vi, một chỉ này kiếm khí xuống dưới, niết bàn cảnh đại năng, da thịt cũng muốn cạo ba tầng, đừng nói là một cọng cỏ, liền xem như một đỉnh núi nhỏ cũng có thể gọt đi. Hai người khoảng cách rất gần, Diệp Trường Phong xuất thủ không hề cố kỵ, kiếm khí xoắn tới kinh phong thổi đến Ninh Dịch mở mắt không ra. Tất cả kiếm khí sát, đại dương chi vật, mặt ngoài như cầy điện đồng dạng lướt qua, cây kia dáng dấp rất giống cây cỏ, đồ vật, tính chất cứng cỏi như thấm mạnh nước cỏ dại căn, không tổn thương chút nào, một chút cũng không có. Sở dĩ khô héo, không phải là bởi vì tuổi tác quá lâu trở nên khô héo, mà là bởi vì nó vốn chính là cái này nhan sắc. Ta đi qua Đại Tùy, yêu tộc hai tòa thiên hạ, gặp qua rất nhiều đại dương chi vật, liền xem như Linh Sơn Phật Đà đèn trong, dương khí cường thịnh thắng qua vật này, nhưng cũng cần dưới núi chúng sinh cung phụng hương hỏa, nếu không dương khí cùng thần tính đều sẽ tỏ khắp. Tây Hải lão tổ tông thần sắc ngưng trọng, nhìn về phía trước mắt vách đá, lẩm bẩm nói, Ninh Dịch, ngươi nói ngươi đạt được nó thời điểm, bị đặt ở núi khe hở dưới đáy không biết bao lâu. Nơi này không người cung phụng, càng không người niệm kinh, căn này cỏ khô dương khí, như thế nào trăm ngàn năm qua đều chưa từng tràn lan. Ninh Dịch thuận Tây Hải lão tổ tông lời nói, tự nhiên mà vậy, nghĩ đến một loại khả năng, tất cả người tu hành, cảnh giới lại cao, thần tính đều sẽ chậm chạp tiêu tán, đây chính là tất cả mọi người sẽ chết duyên cớ, nhưng có chút, người, là sẽ không chết, nghe nói Linh Sơn Phật Đà là sẽ không chết, nghe nói Đạo Tông Cổ Thiên Tôn cũng là bất diệt. Ninh Dịch nhếch lên bờ môi, ánh mắt vô ý thức Nazi, vượn trắng tẫn tán lão lâm, lúc trước xôi loạn bên trong, lá cây, tàn nhánh, rì rào rao rơi, một cây mềm mại, trắng bệch như nguyệt xương lông tóc, rơi vào Ninh Dịch đầu vai, hắn cầm lên cây kia vượn trắng lông, quanh co khúc khuỷu, gãy gãy quấn quấn, hai ngón tay, các xách một mặt, sau đó có chút phát lực, căn này vượn trắng lông tóc bị chậm chạp thẳng băng, giơ lên Diệp Trường Phong lão tiên sinh trước mặt, một khô héo, một trắng bệch, ngoài ra, cũng không khác nhau chút nào, hai tay của hắn kéo nhẹ, cây kia thẳng băng vượn trắng lông tóc trong khoảnh khắc chém làm hai đoạn. Ninh Dịch không nói tiếng nào, bây giờ cũng không cần ngôn ngữ, hắn xoay người, đứng tại vách đá trước đó, chỉ cây kia vừa đúng, có thể đem cỏ khô khảm vào trong đó khe hở. Ninh Dịch biết, Tây Hải lão tổ tông cả một đời truy tìm chính là cái gì? Cảnh giới thông thiên, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào cánh cửa kia bên trong, đời đời bất hủ bí mật, ai không muốn biết, căn này cỏ khô, căn bản cũng không phải là cái gì đi theo thông thiên đại năng tu hành bảo khí. Lão kiếm tiên ngón tay có chút run rẩy, hắn cười cười, đem cây kia lông tóc lấp vào vách đá khe rãnh bên trong. Mặt thứ hai vách đá mở ra, vách đá thông hướng không biết chi địa. Đợi đã lâu, Ninh Dịch bên cạnh lão tổ tông không có dịch bước, hắn hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu lên, Diệp Trường Phong nhìn xem đường hành lang, thần sắc rất là phức tạp, lão nhân nhẹ nhàng nói, Ninh Dịch, kỳ thật ta lừa ngươi. Ninh Dịch nhìn xem nhà mình tiên sinh, có chút không rõ ràng cho lắm, lão nhân ấm giọng thì thầm nói, trên núi tu hành thời điểm, không vào trần thế, tâm như lưu ly, vô dục vô cầu. Diệp Trường Phong thanh âm rất nhẹ, cực kỳ chậm, trên đời này không có người nào là thánh nhân, chỉ cần nhập thế, chắc chắn sẽ có một chút lo lắng. Tây Hải lão tổ tông gỡ xuống cây kia cỏ khô, đem nó nhẹ nhàng đặt ở Ninh Dịch trên tay, nói, ta sau khi xuống núi, gặp một số người, một số việc, tại ngắn ngủi tuế nguyệt bên trong, cũng từng có một ngôi nhà. Ninh Dịch có chút ngơ ngẩn, từng có một ngôi nhà, về sau ta từ bỏ rất nhiều, chỉ vì tu hành, cuối cùng được đạo về sau, quay đầu, những người kia đã không còn. Tây Hải lão tổ tông lắc đầu, cười nói, ta vốn cho rằng ta sẽ không hối hận, phá vỡ đại nạn trước đó, ta thường xuyên sẽ nghĩ, nếu như cho ta lại đến một cơ hội duy nhất, ta sẽ từ bỏ rất nhiều cơ duyên. Nhân sinh không ở chỗ sống được dài cỡ nào, mà là ở, sống được có thích hay không, khuôn sáo, vô số quy củ, tuyển mình thích kia một con đường đi đi. Diệp Trường Phong nắm chặt Ninh Dịch tay, cây tia cỏ khô bị Ninh Dịch không tự chủ được, nắm, ở, tiên sinh, Ninh Dịch kinh ngạc ngẩng đầu lên. Đêm hôm ấy, Tây Hải lão tổ tông hời hợt một bút lướt qua mình lúc còn trẻ cố sự. Nhưng kỳ thật, cũng không phải như vậy, dài dằng dặc sinh mệnh, nhất định có dài dằng dặc cố sự, đạt được cùng mất đi là gắn bó tương sinh. Lão nhân một tay nắm nhẹ nhàng khoác lên Ninh Dịch đỉnh đầu. Hắn tìm cả đời, bất hủ, cơ duyên, bây giờ liền bày ở trước mắt của hắn. Ngoài ý liệu, trong lòng chưa tơ sống hào dao động, không tham không luyến không giận không mừng không giận bất bi. Chuôi này tên là, trẻ con, kiếm khí, treo tại bên hông, nhẹ nhàng rung động, đời này sống đến đầu đến, rốt cục tại lúc này tâm cảnh như trẻ con, không nhiễm một tia bụi bặm. Ninh Dịch, ta thời gian không nhiều, trước lúc rời đi, ta muốn đưa ngươi một trận tạo hóa. Chương 379, truyền thừa, tảng sáng thời điểm, gà gáy chưa lên, thiên thủ đại nhân gió lôi sơn đỉnh núi, đã có một cái tiểu bất điểm bắt đầu đánh quyền. Tiểu bất điểm tu hành cực kỳ chịu khó, sinh ra kim cương nguyên nhân, tinh lực của hắn tràn đầy khác hẳn với thường nhân, ban đêm tu hành đứng như cọc gỗ, đi cái cọc, hình thái cái cọc, nhắm mắt dưỡng thần, toàn bộ làm như nghỉ ngơi, tỉnh lại thời điểm mới tính chính thức tu hành bắt đầu. Gió lôi sơn đầu đang đứng 18 cái đồng nhân, tiểu bất điểm chỉ tới đồng nhân ngực độ cao. Những này đồng nhân từ tinh huy cổ pháp rèn luyện, trình độ bền bỉ cực cao, trước mắt vẫn chỉ là đứng vững bất động, toàn bộ làm như bị đánh đống cát, Khốc Tiểu Vũ nắm đấm như mưa to chút xuống, đánh ra một mảng lớn hư ảnh, khuynh tả tại đồng nhân lồng ngực trong bụng, đánh ra lốp bốp thanh thúy tiếng nổ vang âm, cùng tiểu sơn chủ tu hành thể phách chi thuật, muốn tu thành, thiên thủ, khổng tước xòe đuôi, đây là tất tu công khóa. Tiểu bất điểm đánh quyền dòng dã sau một canh giờ, thoáng ngừng, Khốc Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn trời, nhìn sắc trời một chút. Tính một cái thời điểm, không sai biệt lắm, gió lôi sơn đầu, có một già một trẻ hai thân ảnh từ phương xa đi tới. Nơi này là tiểu xương sơn đến tàng kinh các khu vực cần phải đi qua. Ninh sư thúc, Diệp lão tiền bối, Khốc Tiểu Vũ trên mặt vui mừng. Ninh sư thúc cùng Diệp lão tiền bối những ngày này mỗi sáng sớm đều sẽ tới tàng kinh các. Tiện đường đến gió lôi sơn đầu, nhìn xem tiểu bất điểm tu hành, Diệp lão tiền bối đưa Khốc Tiểu Vũ một chương hộ thân kiếm phù. Thượng thư, Thái Bình, hai chữ, Tây Hải lão tổ tông đưa ra phù lục. Ban đầu ở Tây Hải, mấy trăm năm qua, cả tòa Bồng Lai Tiên Đảo có cơ hội cầm tới, bất quá 10 ngón số lượng, Khốc Tiểu Vũ cầm tới, Thái Bình, hai chữ tên như ý nghĩa, có này phù lục tại, liền dài bảo vệ Thái Bình. Khương Sơn vị kia tàng tổ đưa Khốc Tiểu Vũ một thanh phẩm chật không thua tại. Trường khí, cổ kiếm, tên là Đoạn Xương, thân kiếm một mảnh xương trắng, như tuyết bao trùm, liền cắm ở gió lôi sơn đỉnh núi, thập bát đồng nhân cuối cùng, Thiên Thủ sư tỷ chỉ điểm tiểu bất điểm tu hành, trước rèn luyện thể phách kim cương cảnh giới tu tới tiểu viên mãn, nhóm lửa tinh hỏa, liền có thể xông đến thập bát đồng nhân trận cuối cùng rút ra chuôi này. Đoạn Xương, trước lúc này, Khốc Tiểu Vũ coi như thân phụ rất nhiều gia sản, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đợi tại gió lôi sơn trên tu hành. Chính Ninh Dịch tính một cái, Khốc Tiểu Vũ bái nhập Thục Sơn, thượng vàng hạ cám lễ vật, sao chính mình lúc trước gia sản muốn giàu có nhiều, chỉ bất quá kim cương cảnh giới tu hành, cũng cần rất nhiều tài nguyên, tránh không được phải xuống núi du lịch. Hiện tại còn không phải lúc, tiểu bất điểm tâm cảnh thuần phác, có được bảo sơn mà không biết, Diệp lão tiền bối cũng thích tiểu gia hỏa này, chuôi này, trẻ con, kiếm khí tươi sáng, tự khai linh trí, mỗi lần lên núi đều thích trêu chọc làm tiểu bất điểm. Ngẫu nhiên chở Khốc Tiểu Vũ lướt đi cái hơn 10 dặm, nhìn xem dưới núi phong quang, nhân gian sơn hà, tây cảnh cổ thành khói lửa lượn lờ, cũng không rơi xuống đất, giây lát trở lại đỉnh núi về sau, Khốc Tiểu Vũ thấy trông mà thèm, đáy lòng biết việc cấp bách vẫn là tu hành ấn xuống tính tình từng bước một đi cái cọc đánh quyền. Mà luyện cảnh giới, Ninh Sư Thúc là đang nhìn tàng kinh các bộ kia sách cổ sao? Đánh một canh giờ đồng nhân, Khốc Tiểu Vũ dừng lại động tác, toàn thân mồ hôi tương tuôn ra, ướt nhẹp áo vải, hắn một cái tay xoa xoa đỏ lên cái trán, hai gò má, ánh mắt sáng tỏ, nhìn qua Ninh Dịch, mặt khác một cây đầu ngón tay đùa lấy chuôi này không vỏ trẻ con. Trẻ con cổ kiếm giống như là hồ điệp đồng dạng trên dưới tung bay. Quên cả trời đất, Ninh Dịch gật đầu cười, trong tay mang theo một cái bọc hành lý, nhẹ nhàng buông xuống, nói, tiểu bất điểm, ăn nhiều một chút, bố nang bên trong là mấy lồng bánh bao, cái lớn xóa tung, nóng hôi hổi, Ninh Dịch đặc biệt ngự kiếm đến dưới núi đi mua, lấy tu vi của hắn, một cái vừa đi vừa về không được bao lâu, cơ hồ không chậm trễ thời gian, Khốc Tiểu Vũ ngày đó vụng trộm tại Ninh Dịch bên tai nói mình nhìn thấy dưới núi có người bán bánh bao, tiểu gia hỏa tại Tây Lĩnh khổ vài chục năm, bị một hộ hảo tâm nhân gia mang kèm theo vào Tây Cảnh Trường Thành, còn chưa kịp được sống cuộc sống tốt, gặp được giặc cỏ, binh hoang mã loạn chạy trốn nửa năm, Thục Sơn Sơn Môn một lần nữa thu đồ, hắn cơ duyên xảo hợp bị Thục Sơn xuống núi đệ tử Ngô Thanh Tuấn nhìn trúng, mang về Sơn Môn, thế là mới có ngày hôm nay. Trước lúc này, hắn nếm qua bị nhà có tiền hoàn khố ăn một nửa ném xuống đất bánh bao, đoạt lấy chó đất ăn một nửa cạn bã, cũng vụng trộm tại ngực cất giấu đông cứng phát cứng rắn bánh bao nguội, ý đồ ngộ nóng lên lại ăn. Bái nhập gió lôi sơn trước, Cốc Tiểu Vũ chưa ăn qua một trận tốt, bái nhập gió lôi sơn về sau, Thiên Tổ sư tỷ mặc dù không có cho hắn bạc, nhưng hắn không cần lo lắng ăn mặc, bởi vì Thục Sơn bên trong sơn môn có rất nhiều dưới núi ăn không được đồ vật, ẩn chứa linh khí rượu dịch, trăm năm cây già linh quả. Dù vậy, hắn tâm tâm niệm niệm, vẫn là nhân gian giao hàng nóng hôi hổi bánh bao. Ngày đó, hắn lấy dũng khí, nói với Ninh Dịch, Ninh sư thúc, có thể hay không giúp ta mang một chút dưới núi bánh bao? Ninh Dịch có thể minh bạch cảm giác này. Trước đây thật lâu, tại hắn bái nhập Thục Sơn trước đó, còn đang vì ngân lượng phiền não thời điểm, hắn muốn ăn no bụng một bữa cơm, nghĩ mặc vào ngăn nắp xinh đẹp quần áo, nghĩ có một thớt mình ngựa, có một thanh của mình kiếm. Ninh Dịch nhìn trước mắt áo vàng tiểu bất điểm, Cốc Tiểu Vũ từng ngụm ăn bánh bao, ăn như hổ đói, tóc đã không còn bồng cấu, nhưng là dần dần tán lạc xuống, che khuất cái trán đại bộ phận, nhìn không thấy ánh mắt của hắn. Cốc Tiểu Vũ cũng không đói, nhưng hắn vẫn là từng ngụm ăn, giống như là muốn đem đã từng chịu khổ, ăn đau nhức, đều nuốt vào, nuốt xuống, ăn ăn, động tác chậm lại, ăn vào một nửa, tiểu bất điểm yết hầu nghẹn ngào, hít một hơi thật sâu, lấy trưởng lưng hung hăng vuốt một cái hai gò má. Ninh Dịch thở dài, ngồi xổm người xuống, xốc lên tiểu gia hỏa ngạch thủ sợi tóc, thấy được một đôi đỏ bừng mỏi như con mắt. Tiểu gia hỏa này, Tây Lĩnh Đại Tuyết sắp bị đông cứng thời điểm chết không khóc, tại Tây Cảnh Lưu Vong chịu khổ thời điểm không khóc, ngày tốt lành tới lại khóc. Thà Ninh sư thúc, tiểu bất điểm thanh âm có chút nghẹn ngào, ta không có bạc, chờ về sau. Ninh Dịch cười lắc đầu, cầm tay áo thay hắn đem nước mắt lau khô, nói, ăn ngon không? Cốc Tiểu Vũ nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Tiểu gia hỏa không biết nên nói thế nào, thanh âm hắn khàn khàn nói, ăn ngon, nhưng không có ta trong tưởng tượng ăn ngon như vậy. Ninh sư thúc, là ta không biết đủ sao? Dĩ nhiên không phải. Ninh Dịch lắc đầu, thanh âm cực nhẹ nói, mỗi người đều như vậy, ăn không được thời điểm cảm thấy hết sức ngọt, ăn vào lại cảm thấy không gì hơn cái này, chỉ biết là không có được mới là tốt nhất, lại không để ý đến mình có, bởi vậy thường thường sẽ có người quên chân quý. Cốc Tiểu Vũ có chút ngơ ngẩn, ngươi có một cái trẻ con chi tâm, thiên kim không đổi, tuyệt đối không nên ném đi. Ninh Dịch mỉm cười, vỗ vỗ tiểu gia hỏa đầu, Cốc Tiểu Vũ cái hiểu cái không, một mực nhớ kỹ câu nói này, nhìn xem Ninh sư thúc cùng Diệp lão tiền bối rời đi. Trong tàng kinh các, bộ kia quan tưởng cuốn lên, kim quang tung bay, cùng lúc trước khác biệt, là Ninh Dịch hai mắt nhắm lại, khoanh chân ngồi tại đại điện trên bồ đoàn, vị lão nhân kia đứng ở về sau, một tay nắm nhẹ nhàng khoác lên hắn bầu trời chỗ, kiếm khí chảy xuôi như vòng xoáy, tại đại điện trên không cuồn cuộn, trầm tâm tĩnh khí. Ninh Dịch tiến vào bộ kia sách cổ quan tưởng thế giới. Lấy hắn bây giờ cảnh giới tu hành, có thể tại sách cổ thế giới bên trong nghỉ ngơi nửa canh giờ. Nhưng bây giờ khác biệt, bộ này quan tưởng sách cổ, cần bàng bạc thần hồn, cùng liên tục không ngừng thần tính, đây chính là vì gì cảnh giới không đủ người, quan tưởng thời điểm sẽ bị trực tiếp thần hồn nổ tung, thân thể bị rút khô nguyên nhân, sách cổ cần to lớn thần tính làm chèo chống. Lần trước triệt để triển khai, là tại Thục Sơn phía sau núi rơi xuống vách núi, Ninh Dịch mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm, Bạch Cốt Bình Nguyên tự hành triển khai bộ kia quan tưởng sách cổ, đem bản thân tích xúc cách dù thần tính tiêu hao hầu như không còn. Từ đó về sau, Ninh Dịch tuy có một viên sư tâm vương kết tinh, lại không thể nào quán thâu, thần trì cũng không cung cấp thông hướng quan tưởng sách cổ thần tính con đường. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Ninh Dịch muốn tu hành đến tinh quân cảnh giới, tự thân cảnh giới đầy đủ, Bạch Cốt Bình Nguyên mới có thể mở ra. Lúc kia Ninh Dịch bản thân có được quan tưởng cần có cảnh giới, cùng đầy đủ trình độ thần tính, thần niệm xuyên vào sách cổ bên trong, có thể dòm ngó thế giới dung mạo. Bộ này sách cổ lưu truyền tại Đại Tùy Niết Bàn đại năng trong tay, tất cả đại năng đều coi là đây là một bộ thần bí quan tưởng đồ, nhưng kỳ thật đây là chấp kiếm giả truyền thừa. Đại năng thấy chính là một bông hoa, một cọng cỏ, một lá, chỉ có gánh vác kiếm cốt người mới có thể quan tưởng đến hoàn chỉnh thế giới. Tây Hải lão tổ tông một cái tay khoác lên Ninh Dịch đỉnh đầu, hắn trong thân thể thần tính từng tia từng sợi truyền lại lan tràn tại đầu ngón tay đưa ra, cuối cùng bao phủ tại Ninh Dịch trên đầu, bao vây lấy Ninh Dịch bên trong thần trì cái kia thần niệm tiểu nhân. Tại sách cổ thế giới bên trong chậm chạp hành tàu, Ninh Dịch cần một cái người dẫn đường, một cái mở đường người, một cái cung cấp thần tính để mình có thể tại quan tưởng quyển bên trong hành tàu. Kính dâng người, Diệp Trường Phong liền là người kia. Quan tưởng đồ quyển bên trong, Ninh Dịch đứng tại sông băng cánh đồng tuyết trên núi cao. Một sợi gió rét thổi tới, thấu xương giá lạnh, thần hồn của mình nếu như bị thổi trúng, như vậy sẽ trong nháy mắt đông thành băng cạn bã, sau đó vỡ vụn. Quyển sách cổ này bên trong thế giới, hoàn cảnh cực kỳ tàn khốc. Ninh Dịch trong tay mang theo một chiếc đèn lồng, đèn lồng bên trong tản ra nhàn nhạt huỳnh quang, trong vòng ba thước, sáng rực khắp, bấc đèn quang mang mềm mại mà ấm áp, đêm tối cùng giá lạnh đều bị khu trục. Ninh Dịch tại mảnh này sông băng cao nguyên đã đi 5 ngày, hắn muốn tại cái này sách cổ ở trong tìm tới một cái minh xác địa phương. Cũng chính là Diệp Trường Phong nói tới, tạo hóa, chính là bởi vì Ninh Dịch không có chút nào giữ lại. Đem bí mật của mình đều nói cho lão tổ tông, mới có cái này, tạo hóa, lão kiếm tiên vận dụng thuật tính toán, cho ra một cái mơ hồ mà chờ đợi thực hành ý niệm. Nếu như nói, từ tàng kinh các đến sách cổ thế giới, là một cái đơn hướng cửa vào, thông hướng kia mảnh quan tưởng thế giới, như vậy sách cổ thế giới, đến Ninh Dịch tâm hồ, rất có thể là một cái song hướng cửa vào, Ninh Dịch cảnh giới không đủ, không cách nào tìm tới tâm hồ lối vào, tiến vào thế giới kia, nhưng là bây giờ có Diệp Trường Phong xuất thủ gia trì. Hắn có thể thông qua sách cổ, tại mảnh thế giới này ở trong bôn ba, tìm tới mình lúc đến con đường kia, sau đó, coi như không có quan tưởng đồ, Ninh Dịch cũng có thể tiến vào nơi này. Dựa theo Diệp Trường Phong phỏng đoán, tòa này quan tưởng đồ bên trong, cất giấu vật rất quan trọng, các đời chấp kiếm giả sát lực đều vô cùng cường hãn. Đây là từ không biết tên xa xưa chỗ lưu truyền xuống truyền thừa. Tìm được cửa vào, đã tìm được truyền thừa. Chương 380, Ninh Sư Thúc xuống núi, mênh mông cánh đồng tuyết, Ninh Dịch mang theo một chiếc cô đăng, ngàn dặm bôn ba, hắn đang đuổi tìm trong trí nhớ mình bộ kia hình tượng. Viên kia cao ngất ở trên đỉnh thế giới cổ thụ, là to lớn sửa chữa điểm. Ninh Dịch nhớ kỹ mình lần thứ nhất thức tỉnh thời điểm đầu kia cổ hà. Nếu như tìm tới cổ hà, như vậy chính là mình tìm tới chấp kiếm giả truyền thừa. Công đức viên mãn, thời khắc, trong tàng kinh các ánh nắng như thoi đưa, một già một trẻ, mỗi ngày sáng sớm đến đây, trạng vạng tối rời đi, thăm dò sách cổ tiến độ từng chút thúc đẩy. Mỗi tuần một lần khai đàn giảng đạo, vẫn tại tiếp tục, chỉ bất quá thời gian từ ban ngày rời đến ban đêm. Dù vậy, Tiểu Sương Sơn vẫn là kín người hết chỗ, rất nhiều đệ tử, đồng môn chuyển ra thời gian, đến đây lắng nghe Ninh Dịch nói, Ninh Dịch cũng không tàng tư, có đôi khi Tây Hải vị lão tổ tông kia truyền thụ cho một chút kiếm ý. Hắn cũng sẽ vô tư chia sẻ ra ngoài, cho mọi người cộng đồng quan sát, cùng một chỗ học tập, cứ như vậy, nhà đầu bế quan thời gian bên trong, Ninh Dịch mỗi ngày đi tàng kinh các thúc đẩy quan tưởng sách cổ. Nhìn gió lôi sơn tiểu bất điểm từng quyền đánh lấy đồng nhân. Thiết kiếm sơn nhị sư huynh sách ngược kiếm khí, cấy mạ cắm cây, lão kiếm tiên nói, hắn cách tinh quân cảnh giới còn kém một tia viên mãn ý cảnh. Lão Long Sơn Ôn Thao không còn ẩn cư, mà là xuất động thân thể, thăm viếng tây cảnh các lộ danh sơn đại xuyên, mặt dạn mày dày lấy chính mình tìm thấy bảo vật, tìm đến Diệp lão kiếm tiên đổi lấy một chút cấm địa bí văn. Tiểu Sương Sơn khai đàn thời điểm, người càng ngày càng nhiều, thời gian cứ như vậy bình thản như nước quá khứ, một ngày, một tuần, một tháng, nửa năm sau, gió lôi sơn tiểu bất điểm rốt cục dài một chút cái đầu, thuần túy dựa vào cực lớn nghị lực cùng kiên nhẫn, đập bể cái thứ nhất đồng nhân lồng ngực, quyền cái cọc có thành tựu. Thập bát đồng nhân không còn là đứng yên bất động, mà là xuất thủ tật từ Như Phong, lại từ gió lôi sơn đầu qua, Khốc Tiểu Vũ thường xuyên bị đồng nhân đánh mặt mũi bầm dập, nhè răng trợn mắt, kim cương thể phách cũng có chút gánh không được đồng nhân liên hợp. Ẩu đả, nhị sư huynh Tiết Kiếm Sơn Phong Sơn, ý vị này mù lòa tề tú thật muốn bước vào tinh quân cảnh giới. Ôn Thao sư huynh tại lặp đi lặp lại xác nhận, Cam Lộ tiên sinh, bị lão kiếm tiên trấn áp tại đông cảnh Lưu Ly Sơn hạ không thể động đậy tin tức về sau. Vỗ bộ ngực lời thề son sắt nói muốn thay tiểu sư đệ rửa sạch nhục nhã. Độc thân trước phó đông cảnh, nghe nói muốn tìm tòi quỷ tu mộ lăng, Thục Sơn Thiên Tủ sư tỷ, nửa năm này một mực bị việc vặt quấn thân, ngay tại trước đó không lâu, lần đầu tiên tới tàng kinh các đại điện, ngồi tại quan tưởng sách cổ trước đó, thần hồn nhập định, lần ngồi xuống này liền là 10 ngày, không uống nước, không ăn cơm, giống như thạch tố. Ninh Dịch đột nhiên cảm giác được, Thục Sơn an tĩnh rất nhiều, nhà đầu vẫn chưa xuất quan, sư tỷ, sư huynh thanh âm đều rất ít vang lên, đây là hắn một lần cuối cùng đi vào tàng kinh các đại điện. Nửa năm này không có uổng phí, hắn tại Diệp lão tiên sinh trợ giúp xuống, tìm được đầu kia cổ hà vị trí, tại quan tưởng sách cổ thế giới bên trong, xa xa có thể trông thấy đại mạc cát vàng bay lên. Chỉ cần đi đến cái này một đoạn đường, liền đến Ninh Dịch muốn tìm. Điểm cuối cùng, tàng kinh các hương hỏa lượn lờ, đen trắng áo khoác ngồi tại bồ đoàn bên trên, Ninh Dịch ngồi xuống về sau, trông thấy bên cạnh cách đó không xa sư tỷ nhắm mắt dưỡng thần. Hai tay khoác lên nơi đan điền, tâm cảnh cực nặng, trên thân đạo bào không gió nhẹ nhàng phiêu diêu, không nhìn kỹ, nhìn không ra một chút dị động. Ninh Dịch cùng thiên thủ, một trái một phải, ngồi trong đại điện, nhập định trước đó, Ninh Dịch nhẹ nhàng nói, tiên sinh, sư tỷ chuyến này quan tưởng, có thể được phá cảnh cơ duyên sao? Diệp Trường Phong nói, chết sống có số, mệnh một chữ này, cuối cùng là bất khả kháng, không thể làm, không thể nói, Ninh Dịch trầm mặc, niết bàn, hướng chết mà sinh. Thiên thủ sư tỷ khí cơ một lần yên lặng như pho tượng. Này tấm quan tưởng cuốn chúng, sư tỷ gặp được cái gì, ngoại nhân không thể nào biết được, có người từng tại nơi này đạt được phá vỡ sinh tử chỉ dẫn, tiến vào niết bàn hy vọng, có người thì là không thu hoạch được gì. Tiên sinh, trước khi bắt đầu, ta còn có hỏi một chút. Ninh Dịch quay đầu, hắn nhìn xem đứng ở sau lưng mình tiên sinh, Diệp Trường Phong phá vỡ đại nạn về sau, đã từng nói, lấy đạo hạnh của hắn, tuế nguyệt, ăn mòn, đã sẽ không để cho hắn có giả yếu, khô kiệt biến chất đặc thù, nhưng mà những ngày này quá khứ, Ninh Dịch phát hiện, lão tổ tông khuôn mặt xuất hiện mắt trần có thể thấy gầy gò. Tinh thần cũng là như thế, là thần tính nguyên nhân, để tiên sinh biến thành bây giờ bộ dáng này sao? Diệp Trường Phong giật mình, vấn đề này, hắn chỉ giữ trầm mặc, nhưng không có lắc đầu. Quả nhiên, Ninh Dịch ánh mắt lóe lên một vòng đắng chát, Diệp Trường Phong không ngừng lấy thần tính phù hộ mình, những này thần tính không thể tránh né tại mình tiến lên trên đường tràn lan. Tinh huy tràn lan còn có thể trùng tu, thần tính tràn lan lại nghĩ trùng tu, khó càng thêm khó, thần tính là đại năng người tu hành tối căn cơ, đồ vật, tiên sinh yêu ái như thế chính mình, sao có thể cô phụ? Diệp Trường Phong cười cười, nói, không cần để ở trong lòng, nghe ngươi hôm qua nói tới, hôm nay tựa hồ liền có thể công thành rồi. Ninh Dịch trùng điệp ừ một tiếng. Hắn yên lặng nắm lũng song quyền, hít sâu một hơi, nói, bắt đầu đi. Diệp Trường Phong một cái tay khoác lên thiếu niên đỉnh đầu. Tàng kinh các quan tưởng sách cổ, kim quang tản ra, lần này Ninh Dịch xuất hiện tại quan tưởng sách cổ thế giới. Mang theo đèn lồng, không còn giống như là trước đó như vậy chậm chạp hành tàu, mà là nhìn chằm chằm đầy trời bão cát, không ngừng lao nhanh. Nửa năm qua này, Ninh Dịch thần hồn cường độ đạt được cực lớn rèn luyện. Nếu là lại để cho hắn trở lại Bạch Lộc Động thư viện tàng kiếm dưới núi, đối đầu vị kia cầm trong tay thác nước liên tiếp đàn, chuyên tu thần hồn giết pháp cầm quân Thanh Thanh Mạn, coi như thần hồn đối bính có chút không địch lại, nhưng tuyệt sẽ không như lần trước như thế, như lọt vào trong sương mù, hãm sâu thần hồn thế giới mà không biết. Táp, táp, cuồng phong xé rách, Ninh Dịch cũng không có sử dụng Diệp Trường Phong thần hồn kia ngọn đèn lồng, mà là ý đồ lấy thần hồn của mình nhục thân, để ngăn cản quan tưởng sách cổ bên trong bão cát, cát đá cát mặt, thần hồn tiểu nhân hai gò má trong nháy mắt xé mở mấy đạo miệng máu. Thần tính, Ninh Dịch thân thể tại gió lớn bên trong chạy, hắn cần thần tính, Diệp Trường Phong đã cho mình đủ nhiều, hắn không thiếu thần tính, chính hắn vốn là có được thần tính, chỉ là những cái kia thần tính ngay tại mình tâm hồ bên trong. Cách một tầng không biết tên, sa mỏng, không cách nào tiến vào tòa này thế giới, tâm hồ thần hồ sôi trào, khối kia sư tâm vương kết tinh bị Ninh Dịch ý niệm chỗ dung chuyển. Cực kỳ không cam lòng bóc ra, cẩn thận thăm dò đưa ra, thần tính, trong khoảnh khắc, cả tòa thần trì thần tính giống như thủy triều tràn ra. Từng tia từng sợi hội tụ như rồng quyền, hướng về mái vòm bay đi, quan tưởng sách cổ trong thế giới, Ninh Dịch ngẩng đầu lên, phương xa sông lớn, một đầu thần tính vòi rồng phá vỡ mặt nước, như ước nguyện của hắn, tâm cảnh cùng quan tưởng sách cổ dựng vào một cây cầu lương. Tìm được cửa vào, Trường Hà triệt mở, thanh âm quen thuộc, rơi vào thần hồn phía trên, mang theo một tia cảm khái, quả nhiên, lại tạm biệt a, Ninh Dịch, mặt nước vặn vẹo, một đạo mơ hồ hình ảnh xuất hiện, không phải trước đây thật lâu. Ninh Dịch đã từng nhìn thấy cái kia vương tọa nữ tử. Đạo này mơ hồ hình ảnh thấy không rõ nam nữ, chỉ có thể nhìn thấy một thứ đại khái hình dáng. Diệp Trường Phong thu hồi khoác lên Ninh Dịch đỉnh đầu bàn tay kia. Thần sắc có chút phức tạp, đã có vui mừng, cũng có cảm khái, lần này quan tưởng, cũng không có sử dụng mình. Thần tính, đây là Ninh Dịch tìm được chính xác biện pháp. Xếp bằng ở trên điện thiếu niên, thở ra một hơi thật dài, nhẹ nhàng nỉ non nói, rốt cục, thành công. Lão kiếm tiên nghe được thanh âm này, im ắng cười cười, thành công. Chứng minh nửa năm cố gắng, không có uổng phí, cái này cũng đã chứng minh, hắn thôi diễn cũng không có sai, quan tưởng sách cổ bên trong chấp kiếm giả truyền thừa, cũng không phải là không thể mở ra. Ninh Dịch tại 10 cảnh phía dưới, lợi dụng một loại, nghịch thiên mà đi, phương thức, mở ra chấp kiếm giả truyền thừa, còn truyền thừa nội dung là cái gì, cái này đã không trọng yếu, trăm ngàn năm qua chấp kiếm giả, không ngoài dự tính, tự thân nhất định là hai tòa thiên hạ tồn tại cường đại nhất. Ninh Dịch mở hai mắt ra, không nói gì, đứng dậy về sau, xoay người, một lần nữa quỳ gối bồ đoàn bên trên. Diệp Trường Phong liền giật mình, trong miệng, thật đáng mừng, còn cũng không nói ra miệng. Ninh Dịch cung cung kính kính dập đầu lại ba cái, hắn hít một hơi thật dài, muốn nói cái gì, lão kiếm tiên duỗi ra một cái tay, co lại hai ngón tay, tại Ninh Dịch trước trán tới một cái bạo lật, rất nhỏ, lạch cạch, tiếng vang, vừa đúng cường độ, nện đến Ninh Dịch ngã nhào về phía sau, vừa mới đứng lên, lại đặt mông ngã ngồi xuống dưới, đau quá. Ninh Dịch hít vào khí lạnh, xoa trán của mình, biết đau liền tốt. Diệp Trường Phong tức giận nói, đừng làm những cái kia phiến tình, có buồn nôn hay không? Ninh Dịch xoa đầu, cười hì hì rồi lại cười, không nói gì. Hắn nhìn xem Diệp Trường Phong, cảm thấy lão nhân xác thực gầy rất nhiều, thần tính tỏ khắp mới là đại năng chết đi nguyên nhân, nếu là thần tính không đủ, cho dù trở thành niết bàn cũng sẽ chậm rãi già đi. Trái lại phỏng đoán, muốn trở thành cái gọi là bất hủ, có phải hay không liền muốn ủng có không gì sánh kịp thần tính? Ninh Dịch bỗng nhiên nghĩ đến mình, thần tính, nơi phát ra, vị kia tay cầm nửa mảnh sáo xương lá cây, Tại trong hoàng thành tu hành tĩnh dưỡng từ cô nương, những ngày này, Bạch Cốt Bình Nguyên phản ứng cực kỳ ổn định, nói rõ từ cô nương trôi qua cực kỳ yên tĩnh, nhưng từ cô nương gánh vác lấy nhiều như vậy thần tính. Cuối cùng là một chuyện tốt, vẫn là một chuyện xấu. Ninh Dịch từ đầu đến cuối không có quên, là vị kia thâm cư cung bên trong hoàng đế, nhận cái này tơ vàng lồng tước, cái này tơ vàng lồng tước, đến cùng bị coi là sủng vật, vẫn là con mồi. Trở về trên đường, một già một trẻ sóng vai mà đi, Diệp Trường Phong lấy thuật tính toán, đẩy ra quan tưởng sách cổ bên trong tồn tại kia một phần. Tạo hóa, Ninh Dịch thì là không có cô phụ lão kiếm tiên hy vọng. Hôm nay cuối cùng tại quan tưởng sách cổ bên trong, tìm được chấp kiếm giả truyền thừa, về phần về sau xảy ra chuyện gì, Diệp Trường Phong không hề không hỏi, ngược lại là Ninh Dịch chủ động muốn nói, lại bị lão nhân ngăn lại. Diệp Trường Phong ôn thanh nói, mỗi người đều có bí mật, không nên đem ngươi tất cả bí mật đều nói cho người khác biết. Cho dù là ta, cũng không cần như thế, đời trước chấp kiếm giả đã... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.